Một khi đã như vậy, trước đem chính mình năng lực tăng lên rồi nói sau. Nghĩ tới hiện tại uy phong đến không được hạ triều, Khương Tuệ Thắng bại dục tâm đốn khởi, nàng âm thầm méo lên nắm tay. Nàng cũng nhất định phải khai ra đại chiêu. Một bên Khương Chỉ Từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bên cạnh nho nhỏ nữ hải trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, không khỏi bật cười. Rốt cuộc vẫn là hải tử. Nghĩ đến là khẩn trương. Kia liền từ hắn hảo hảo mang theo bãi, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 155-155 đại sư huynh ít 12 sư muội 4. Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ban đầu Khương Tuệ cho rằng chính mình sẽ là cái thiên tài nhi đồng, thiên luyện khí một vòng trúc cơ, nhưng không nghĩ tới dẫn khí nhập thể so với chính mình trong tưởng tượng muốn càng phức tạp, cùng làm cao số giống nhau yêu cầu tính toán. Khương Chỉ tựa hồ nhìn ra nàng chỉ vì cái trước mắt, ôn thanh rồi lại không mất nghiêm khắc đối nàng nói tiểu Tuệ, tu hành nhất kỵ căn cơ không xong, ngươi hiện nay nhập môn cần làm đâu chắc đấy, tương lai mới có thể đủ đi được càng dài xa. Mà tuy rằng báo phát tôn giả như là phủi tay trường quài, đem nàng ném cho Khương Chỉ, nhưng trên thực tế cũng đồng dạng làm được một cái sư phụ trách nhiệm, mỗi ngày đều sẽ chuyên môn ra tới chỉ đạo nàng. Nàng kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân đại sư tỷ, tắc bởi vì tông người ngoài gian tăng thương, bên ngoài du lịch tu hành, cho nên nàng vẫn luôn chưa thấy được. Khương Chỉ nói giống như là chuông cảnh báo giống nhau gõ nhập Khương Tuệ trong lòng, cùng phàm giới tùy thời ăn bữa hôm lo bữa mai bất đồng, ở Thanh Sơn tông nhật tử phảng phất thời gian đều bị kéo dài quá. Có sư huynh sư tỷ khán hộ, Khương Tuệ vị trí hoàn cảnh phi thường an toàn, này cũng làm nàng ý thức được vì cái gì thế giới này nhiều người như vậy đều tưởng tiến vào tu chân giới tu hành. Hiện tại nàng cái kia hệ thống gì dùng đều không có, cũng không thể cho nàng cái gì lực lượng, cần thiết dựa nàng chính mình một chút nỗ lực. Khương Tuệ trầm tĩnh xuống dưới, Khương Chỉ nói không có sai, hiện tại việc cấp bách là làm đâu chắc đấy. Đến nỗi hạ triều, hắn liền ở nơi đó, cũng cùng tồn tại Thanh Sơn Tông, chạy không đến chạy đi đâu. Hệ thống cũng từng khuyên nàng nói tiểu thư, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, huống hồ ngài hiện tại cũng bất quá là vừa nhập tông môn tiểu đệ tử, liền lên núi đều yêu cầu người khác hỗ trợ, ngài nếu là hiện tại muốn tìm ký chủ, là tính toán rửa cước trình tiêu tốn mấy ngày thời gian, từ chín đạo phong đi đến chủ phong đi sao? Khương Tuệ, hảo đi, hiện thực lớn nhất khốn cảnh chi nhất, Thanh Sơn quá lớn, cao sùng hiểm trở, tông môn đệ tử dựa vào đều là nháy mắt thân quyết hoặc là ngự kiếm phi hành, lại vô dụng chính là có người mang. Nàng hiện tại một cái còn cái gì đều sẽ không tiểu đáng thương, nào đều đi không được. Cũng chỉ có thể trước thành thật tu luyện. Sư tôn phía trước nói qua một tháng sau có sư môn đại hội, nàng có lẽ có thể ở nơi đó gặp phải hạ triều. Về hạ triều vị này đại sư huynh nghe đồn ở Thanh Sơn tông khắp nơi đều có, hắn hướng đi cũng cơ hồ là tông môn đệ tử bắt quái thảo luận, bởi vậy Khương Tuệ cũng không có phí cái gì công phu sẽ biết hạ triều một chút sự tình. Hiện tại nàng có một ít hoài nghi. Nàng cùng hạ triều tới thế giới này thời gian điểm cũng không tương đồng. Hắn có lẽ so nàng sớm hơn. Hơn nữa sớm rất nhiều năm. Nửa tháng sau, Khương Tuệ thành công dẫn khí nhập thể, đạt tới luyện khí. Khương Chỉ cũng đã thực kinh ngạc, ngắn ngủn nửa tháng là có thể luyện khí, ở tu chân giới cũng đã xem như hiếm có thiên tài. Rốt cuộc hiện tại tu chân giới đã không phải 1800 năm trước cái kia nguyên anh khắp nơi đi, hóa thần nhiều như cẩu, đại thừa tùy tiện có thời đại. Khương Tuệ ở tại chín đạo phong một bên U Vi Sơn, tương đối hẻo lánh, cũng là vì nàng lúc trước cùng Khương Chỉ nói muốn học tập đi độc y hề chiêu số, Khương Chỉ nghĩ nghĩ, liền đem nàng đưa tới nơi này. Một bộ bạch y thanh niên tựa hồ cái gì cũng biết, hắn nắm nàng, theo sau giúp nàng ở trong núi phi thường thỏa đáng lại hoàn bị làm ra một cái sơn động làm động phủ. U Vi Sơn độc vật lan tràn, cỏ cây rậm rạp, độc trùng chờ sinh vật phồn đa. Ngay lúc đó thanh niên là như thế này ôn hòa mà giới thiệu, phảng phất chính mình nói cũng không nguy hiểm. Tựa hồ là đang nói cái gì bình thường việc. Ngươi nếu là muốn chạy độc y lìa song tu, ở chỗ này tu hành là tốt nhất. Vì thế Khương Tuệ liền ở U Vi Sơn mở ra chính mình tu hành kiếp sống. Bất quá nàng bản thân liền có chút cơ sở, phía trước mấy cái thế giới tích lũy cũng đều không có quên. Bởi vậy nàng luyện khí lúc sau ngắn ngủn nửa tháng tu hành tiến độ bay nhanh, đã tới trúc cơ bên cạnh. Ngay cả báo phác đều không thể không cảm khái nàng là trời sinh y lìa tu mầm. Theo sau ở Khương Tuệ một ngày nào đó thành thành thật thật dậy sớm tu luyện, hấp thụ xong thiên địa linh khí ở lớn nhỏ Chu Thiên Du đã một vòng lúc sau, liền nhìn đến bạch y thanh niên đứng ở một bên, hướng tới nàng mỉm cười. Nhị sư huynh Khương Tuệ đứng dậy, sao ngươi lại tới đây? Bao phác đối Khương Tuệ cũng chỉ là dạy dỗ, mà nàng sinh hoạt việc vặt phần lớn đều là Khương Trì phụ trách, bởi vậy nàng cùng Khương Trì quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Khương Trì nguyên bản lẳng lặng ở một bên chờ đợi nàng tu luyện, nhìn thấy nàng chú ý tới chính mình. Liền đã đi tới. Ta hay không quấy rầy ngươi? Khương Tuệ lắc lắc đầu, chưa từng, đã lâu chưa thấy được nhị sư huynh, dưới chân núi có khỏe không? Một vòng phía trước, Khương Chỉ xuống núi trừ yêu ma, hiện tại mới trở về. Không ngại, yêu ma tận trừ. Khương Chỉ biểu tình không thấy mỏi mệt, hắn vẫn cứ là Khương Tuệ gặp qua ôn nhuận tươi cười, hắn khích lệ nói, vừa mới tiến vào khi, ngươi thiết kết giới cùng bấy dập không tồi, nọc độc là u vi trên núi thúy xà xà độc bãi, hiện giờ ngươi đều có năng lực bắt giữ thúy xà, thật lợi hại. Khương Tuệ bị hắn loại này dùng hài tử hống ngự khí làm cho có chút ngượng ngùng, nàng cũng cười cười, gãi gãi mặt, không biết có phải hay không tuổi thu nhỏ duyên cớ, cảm giác chính mình tâm thái cũng đều thu nhỏ. Nhị sư huynh, có phải hay không có chuyện gì tới tìm ta? Khương Chỉ mỉm cười, ta nếu là không có việc gì, liền không thể tới tìm người sao? Khương Tuệ biết hắn ở nói giỡn, nàng mang theo hơi làm lũng ngữ khí, nhị sư huynh. Khương Chỉ hơi hơi lắc lắc đầu, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, theo sau liền nói lên chính sự, ngữ khí thoáng nghiêm túc một ít. Ngày mai đó là sư môn đại hội, ngươi còn nhớ rõ? Khương Tuệ. Khương Chỉ vừa thấy nàng biểu tình liền biết, ngươi có phải hay không đã quên? Khương Tuệ có chút chột dạ, mấy ngày này trầm mê tu luyện, bất chi bất giác bên ngoài việc vặt vãnh đều đã quên. Nàng thậm chí cũng không mặt mũi nói nàng liền hạ triều đều có chút vứt chi sau đầu. Khương Tuệ thấp khụ một tiếng, sao có thể, ta đương nhiên nhớ rõ. Khương Chỉ bất đắc dĩ được rồi, ta biết ngươi đã quên, lần này tới, chính là tới nói cho ngươi về sư môn đại hội phải chú ý sự. Sư môn đại hội, xem tên đoán nghĩa chính là Thanh Sơn Tông toàn bộ sư môn chi gian siêu cấp đại hội. Có thể coi như là trong tông môn luận bàn, như là đấu võ đài giống nhau. Chia làm cá nhân tái cùng đoàn thể tái, cuộc đua ra tốt nhất cá nhân cùng tốt nhất đoàn thể. Cùng cá nhân tái một mình đại biểu tông môn bất đồng, đoàn thể tái là bất đồng chủ mạch có thể tiến hành tổ đội, sau đó cuộc đua quán quân. Bất quá cái này cùng Khương Tuệ không quan hệ, nàng liền đoàn thể tái ngạch cửa cũng chưa đạt tới, trước mắt chỉ cần tham gia cá nhân tái. Dựa theo Khương Chỉ ý tứ, dĩ vãng sư môn đại hội đều là trúc cơ trở lên mới tham gia, luyện khí này đó trẻ tuổi sư đệ sư muội, chỉ là làm người xem cố lên trợ uy là được. Nhưng là năm nay, thế nhưng các đệ tử đều phải tham gia. Khương Tuệ chớp chớp mắt, kia nhị sư huynh ngươi cũng muốn tham gia. Khương Chỉ gật gật đầu, thấy Khương Tuệ tò mò, đơn giản mà cùng nàng nói một chút chính mình năm rồi tình huống, sau đó về tới lúc này đây đại hội đi lên. Khương Tuệ tò mò hỏi năm nay vì cái gì như vậy đặc thù vẫn là ở nàng tới năm thứ nhất liền làm đặc thù. Khương Chỉ cũng hơi hơi như mày, lâm vào trầm tư sau trả lời, ta nghe nói là tiểu sư thúc bạc tính sau mới thay đổi. Có lẽ là còn có mặt khác mục đích. Nay đã là Khương Tuệ không biết bao nhiêu lần nghe thấy cái này tiểu sư thúc. Huyền hào nhất mạch tiểu sư thúc, cũng là trong tông môn mọi người tiểu sư thúc. Ở Khương Tuệ nghe được phiên bản, tiểu sư thúc tính cách khiêu thoát, lý niệm vượt mức quy định, nếm thử không ấn lẽ thường ra bài, hắn là huyền hào nhất mạch bạc tính mạnh nhất người, nếu không phải thiên cơ khó dò, sẽ thương cập tánh mạng, thả nhân quả phản phệ, bằng không hắn có thể dựa một tay xem bói bản lĩnh nhảy ra luân hồi. Đương nhiên, đây là tiểu sư thúc fans khoa trương tán dương, Khương Tuệ chọn lựa chính mình muốn tin tức. Vị này tiểu sư thúc thiện bói toán, kỳ môn độn giáp mai hoa dịch số càng là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn bản nhân hơi có chút thần thần thao thao, tỉ như ra cửa tất xem cắt hùng, uống nước tay trái vẫn là tay phải lấy ly linh tinh. Nói ngắn lại, hắn rất lợi hại. Tiến đến tham gia sư môn đại hội nhật tử thực mau liền đến, Khương Chỉ giống như là không yên tâm chính mình đi xa hải tử lao phụ thân giống nhau, cùng nàng lại nhải rong dài rất nhiều chuyện. Còn cho nàng tắc vũ khí cùng các loại linh đan rượu dược. Dùng hắn nói tới nói, chính là đánh không lại cũng muốn dùng dược kháng chết bọn họ. Khương Tuệ này còn không phải là cầu sao. Khương Tuệ cũng mới vừa bắt đầu có chính mình sở sử dụng vũ khí, luyện tập thời gian cũng hoàn toàn không trường. Nàng sở sử dụng chính là các kiểu ngân châm cùng sợi tơ, trước mắt tới nói khống chế được còn tính có thể. Bởi vì nàng cấp bậc còn tương đối thấp, ban đầu là cũng là cùng luyện khí đánh. Nàng bị Khương Chỉ đưa tới sư môn đại hội hiện trường. Ở một chúng ý tu chung giống như là cái củ cải nhỏ. Ai nha, tiểu tuệ trường cao A. Mặt cũng coi chút thịt, cuối cùng là dưỡng hảo một ít. Tiểu tuệ đừng sợ, chính là đi qua đi ngang qua sân khấu, chúng ta ý tu không tốt đánh nhau, cùng vô cực huyền anh kia nhất bang gia hỏa không giống nhau, thua cũng không có việc gì. Uy, Trương Dũng, làm gì trường người khác chí khí diệt chính mình ủy phong. Tiểu tuệ, đừng để ý đến bọn họ, cái này cho ngươi, nếu là đánh không lại cũng đừng làm cho bọn họ hảo quá. Đây là cực phẩm thiên sơn hàn độc, ngươi thế nhưng lấy như vậy nguy hiểm đồ vật cấp tiểu tuệ. Kia thì thế nào? Cái cọ ầm ĩ, nhưng là Khương Tuệ lại không chán ghét, ngược lại thích loại này sinh khí. Nàng đồng dạng cũng ăn mặc từ sinh nhất mạch đi dị tu phục sức, bên hông màu đỏ sẫm đai lưng thượng dắt túi thuốc cùng vũ khí không gian bạch ngọc quả sức, là Khương Chỉ cho nàng. Nàng tuy rằng trường cao không ít, nhưng là ở dinh dưỡng phi thường phong phú, tu luyện rất khá những đệ tử khác trước mặt, lom thật sự rõ ràng, bởi vậy liền tính là nàng nhìn đông nhìn tây tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không thấy được chính mình muốn xem người. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, làm toàn bộ tông môn đại sư huynh, hắn hẳn là cũng sẽ không như vậy xếp hàng vào bàn đi. Khương Tuệ có chút thất vọng. Nàng tuy rằng ban đầu một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng vẫn là phát hiện chính mình. Đã thói quen giá hỏa kia tại bên người. Cùng trên quảng trường rộn ràng nhốn nháo lại ầm ĩ đám người bất đồng, ở vào trung ương đại điện một đám các đại lao lại rất an tĩnh. Ở bên trong nhắm mắt lại, ngồi ở mai rùa trước mặt thanh niên miệng lẩm bẩm, trên tay khởi ấn, lưu chuyển gợn sóng linh lực cùng ánh sáng nhạt. Còn lại người ở một bên nhìn, có bình tĩnh, có hơi khẩn trương, có chút bức thiết. Mà một bên lười nhác dựa nghiêng trên đại điện khắc hoa trụ, ôm kiếm nam nhân, còn lại là nhàn tản mà ngáp một cái. Lại thấy ánh mặt trời, chớ nên vô lễ. Một bên trưởng môn nắm tay hơi ngạnh, lại nhìn đến cái này tiểu tử thúi chạm không chạm tương bộ dáng, này không phải mặt khác chủ mạch đều ở chỗ này, một chút đều không cho hắn mặt mũi. Bị gọi lại thấy ánh mặt trời nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, hắn tóc đen rậm rạp, cao cao thúc khởi, người mặc thương huyền sắc vô cực phục sức, thân cao chân dài, chẳng qua mắt đen luôn là ngậm lười nhác không chút để ý. Hắn tư thế cũng không có chút nào biến hóa, phảng phất đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở cây cột thượng. Sư phụ, tiểu sư thúc đều tính lâu như vậy, ta mệt mỏi nhưng không được nghỉ ngơi sao? Một bên Huyền Anh mạch chủ ngồi quên nhìn nam nhân liếc mắt một cái, khuyên đủ sư huynh, tiểu triều mới từ Hoang Hải trở về không bao lâu, làm hắn dựa dựa làm sao vậy? Trường môn thanh quang thở dài, trừng mắt nhìn một bên treo lười cười nam nhân liếc mắt một cái, mắt không thấy tâm vì tĩnh mà một lần nữa đem lực chú ý đặt ở chính mình thiên tài tiểu sư đệ trên người. Ngồi quên chiều nam nhân chớp chớp mắt, như là cái lao ngon đồng. Nam nhân cũng câu môi cười cười, chẳng qua như vậy ý cười thực mau suy nghĩ tới rồi cái gì lúc sau, như thường lui tới như vậy thực mau biến mất, dung không vào đáy lòng. Mà chịu mọi người chú ý tiểu sư thúc cũng rốt cuộc kết thúc bạc tính, hắn trên trán để lại tinh mịn hãn, thực hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng, ngược lại có chút gian nan. Nhưng là hắn ngữ khí lại vẫn cứ nhẹ nhàng mà mang theo đắc ý, quả nhiên cũng chỉ có ta mới có thể tính đến như thế nông nỗi. Sư đệ, thế nào có mạch chủ hỏi? Tướng mạo tuấn tú thanh niên đem chính mình bảo bối mai rùa cùng đồng tiền thu lên, gấp cái gì, không thấy được ta mệt sao? Mặt khác vài vị sư huynh, nếu không phải đã sớm biết tiểu sư đệ là cái này tính tình, bằng không chỉ sợ tính tình bạo đã sớm xảo đi lên. Cũng may tiểu sư thúc lúc này cũng không phải cái gì chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chầm người. Hắn đứng lên, ở mọi người trong ánh mắt, nguyên bản khiêu thoát cá tính đều thoạt nhìn trầm ổn không ít, ngự khí cũng nghiêm túc vài phần. Này dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ thế giới đại sự. Trên cơ bản đều ở. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ tiểu sư thúc nói, trừ bỏ lần trước tính đến bắt mạch tông cái kia mục vô tôn trưởng cuồng vọng bạch hổ, dư lại người đều lần này sư môn đại hội. Còn lại trưởng môn cùng mạch chủ nhóm, không biết là nên tùng một hơi, vẫn là càng thêm cảnh giác tâm thần. Tiểu sư thúc đầu tóc hơi quấn, hắn mặt mày cũng có dị vực nhân sĩ dấu vết, theo sau hắn nhìn về phía cách đó không xa một bên ôm kiếm, tựa hồ không có gì phản ứng nam nhân. Hắn nói hạ triều, sự tình quan trọng đại, muốn dựa ngươi. Là vị này danh mãn tu chân giới Thanh Sơn Tông đại sư huynh gật đầu, hắn xem như hơi chút đứng thẳng thân thể, như là rốt cuộc có chút nhiệt tình. Vậy phiền toái từ tiểu sư thúc, nhìn xem là nào vài người, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 156-156 đại sư huynh ít 12 sư mỗi năm. Sư môn đại hội cùng Khương Tuệ tưởng tượng có chút không giống nhau. Có thể là bởi vì toàn bộ tông môn vừa mới từ tàn khốc khắc nghiệt trên chiến trường trở về, đại gia trạng thái đều so lẹ không đồng đều. Có nản lòng, có đầy người lệ khí, còn có mang theo một cổ không muốn sống đua kính. Khương chỉ nói, nay ước chừng đều là ở trên chiến trường chịu kích thích, đánh một trận liền hảo. Khương Tuệ nhìn trên khán đài những cái đó trưởng môn mạch chủ nhóm đều tập mãi thành thói quen bộ dáng, suy đoán ước chừng hàng năm đều là như thế. Luyện khí thi đấu cùng mặt khác cao dài tu sĩ so sánh với, thoạt nhìn giống như là nhà trẻ tiểu bằng hưu ở đánh nhau. Sẽ dùng điểm vũ khí đều có thể trổ hết tài năng thăng cấp. Khương Tuệ thu hồi chính mình trong tay sợi tơ, cảm thấy chính mình giống như là ở khi dễ tiểu bằng hưu. Cứ việc nàng đối thủ thoạt nhìn đã không nhỏ, thậm chí có so nàng còn đại. Khương Tuệ dựa theo Khương Chỉ giáo bộ dáng hành lễ, đà tạ. Nhưng đối diện người thoạt nhìn càng nuốt không dưới một hơi bộ dáng. Phía dưới có người trộm thảo luận. Nghe nói cái này luyện khí y tu là từ sinh Khương Chỉ dạy ra, trách không được hành lễ bộ dáng thoạt nhìn hảo thiếu đánh. Rõ ràng là mỉm cười bộ dáng, thấy thế nào lên âm dương quái khí. Không hổ là Khương Chỉ mang ra tới, nhất định là cái nhân tài mới xuất hiện, ta xem trọng nàng. Khương Tuệ không nghe đến mấy cái này thảo luận thanh, cùng luyện khí bên này diễn võ đài so sánh với, cách vách diễn võ đài nhưng thật ra náo nhiệt phi phàm, càng nhiều người xem đều tụ ở bên kia. Khương Tuệ hôm nay buổi diễn đánh xong, tiếp theo chàng phải chờ tới ngày mai, vì thế liền chạy đến bên kia xem náo nhiệt. Kết quả nhìn lại là kinh ngạc. Khương Tuệ ở trong đầu đối với hệ thống hỏi cái kia cầm trường đao nữ sinh không phải là Thiệu Giao đi. Hệ thống dây tiếp theo liền trả lời nói đúng vậy. Khương Tuệ, hiện tại nhiều như vậy người quen đều ở trước mắt, nàng không nhiều lắm tưởng đều không được. Vì cái gì bọn họ sẽ ở thế giới này? Khương Tuệ chỉ cảm thấy giống như có một đại bàn cờ. Hệ thống tiểu thư, không cần tưởng quá nhiều, hiện giai đoạn đối ngài tới nói, là muốn tăng lên thực lực của chính mình, dựa vào chính mình từ chín đạo phong đi trước chủ phong. Không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, tổng cảm thấy hệ thống giống như so dĩ vãng đều hoạt bát rất nhiều. Khương Tuệ ta đã biết. Nó xác thật nói cũng không sai. Theo sau Khương Tuệ lực chú ý đều đặt ở lôi đài phía trên. Chỉ thấy đỏ đậm dây cột tóc thúc khởi tóc dài thiếu nữ, chính dẫn theo thoạt nhìn phân lượng không nhẹ lại cũng đủ sắc bén trường đao, giơ tay khởi thế chi gian liền đem đối thủ bức cho kế tiếp bại lui. Thiếu nữ là thoạt nhìn nhu nhược tiểu mỹ dung mạo, nhưng là giờ phút này nghiêm túc lại trầm tĩnh, mang theo khí thế cường đại, không chút nghi ngờ nàng một đao huy đi xuống không chút nào nương tay. Khương Tuệ hỏi bên cạnh đồng học: "Vị sư huynh này, mặt trên đao khách là người nào a?" Một bên sư huynh cũng bị so đấu hấp dẫn, hắn ánh mắt mang theo cùng nhiệt, nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái, thấy nàng là tân nhập môn đệ tử giả dạng, đến trong miệng ngựa như thế nào này cũng không biết nói nuốt trở vào. Tân nhập môn đi đây là Huyền Anh nhất mạch đại sư tỷ Thiệu Giao, Huyền Anh nhất mạch biết đi, đều là luyện đao, Hạc Xuân đao Thiệu Giao, sư muội, xem ngựa như vậy cảm thấy hứng thú, có nghĩ gia nhập chúng ta Sùng Giao Đường. Khương Tuệ: "Sùng Giao Đường, cái quỷ gì, Thiệu Giao hậu viện hội sao?" Khương Tuệ nhìn bốn phía, mới phát hiện chính mình lầm sông Thiệu Giao fan club hiện trường, quanh thân đều là vẻ mặt hưng phấn cuồng nhiệt cộng thêm sùng bái sư huynh sư tỷ, bọn họ đều một bộ hưng phấn lại khẩn trương nhìn khán đài bộ dáng. Khương Tuệ cười gượng hai tiếng: "Ha ha, ta mới đến, trước nhìn xem, trước nhìn xem." Kia sư huynh cũng không bắt buộc, mà là đem lực chú ý đặt ở trên khán đài, lẩm bẩm: "Năm nay đại sư huynh không tham gia cũng không biết đại sư huynh cùng đại sư tỷ ai tương đối lợi hại." Khương Tuệ xem hắn nói đại sư huynh bộ dáng, đang xem hắn bên hông kiếm, đại khái suy đoán nói chính là Hạ Triều. Một bên liền có người lập tức nói: "Đương nhiên là Thiệu Giao sư tỷ đao khách là nhất đồng." Có người lập tức dậm chân: "Ngươi đang nói cái gì, kia khẳng định là Hạ Triều đại sư huynh kiếm tu thiên hạ vô địch, đại sư huynh ngự tương giơ tay là có thể đem các ngươi diệt. Thiệu Giao thổi ngươi nói cái gì đại sư tỷ cửu thiên thải phượng một đoàn hỏa là có thể thiêu chết các ngươi đao khách vô song. Hạ Triều thổi kiếm sĩ vô địch." Khương Tuệ lặng lẽ rời khỏi này đàn phiên vòng. Nàng lau lau không tồn tại hãn, nhẹ nhàng thở ra. Thật đáng sợ. Trên khán đài ở đánh nhau, khán đài hạ cũng ở đánh nhau. Tổng cảm giác nếu là ai nói một câu hai người kia không tốt, chỉ sợ cũng phải bị hai người kia fans đàn vây ẩu. Khương Tuệ có thể nhìn ra được tới trận này quyết đấu Thiệu Giao là thắng định rồi, thực rõ ràng nàng để lại tay, không có làm đối phương thua quá khó coi. Liên ở nàng muốn trở về chính mình U Vi Sơn hảo hảo tắm rửa một cái, ăn cơm chiều thời điểm, liền cảm giác giống như có người đang xem chính mình. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn trời, lúc này sắc trời tiệm vãn, thái dương chỉ còn ánh chiều tà, mà ánh trăng đã gấp không chờ nổi mà bò lên trên đỉnh núi. Đã có tương đối sáng ngời ngôi sao ở giữa trời chiều lập lòe. Cái gì cũng không có. Khương Tuệ cũng không có tìm được tầm mắt nơi phát ra, nay cùng đầu não cho nàng cảm giác cũng không giống nhau, là một đạo đơn thuần, như là ở quan sát không có ác ý tầm mắt. Khương Tuệ không rõ nguyên do thời điểm, lôi đài thắng bại đã phân, hai người đều thập phần có phong độ cùng nguyên tắc, cho nhau hành lễ phía sau hạ lôi đài. Khương Tuệ nhìn nơi xa khán đài phương hướng, nơi đó ngồi các môn phái không có xuất chiến đại lao, nghe nói trưởng môn cũng ở quan chiến. Nhưng khả năng nàng tu hành không đủ, căn bản thấy không rõ lắm. Hạ Triều có thể hay không cũng ở nơi đó. Khương Tuệ không rõ ràng lắm. Toàn bộ tông môn trên quảng trường cơ hồ tất cả đều là lớn lớn bé bé lôi đài, bởi vậy tiếng người ồn ào cùng chợ bán thức ăn dường như, lại cũng là chiến hậu tâm lý trùng kiến một cái phi thường tốt công cụ cùng phương pháp. Khương Chỉ thi đấu ở buổi sáng, ban đầu đều phi thường đơn giản, hắn sớm thăng cấp, hồi rượu nhân đường làm việc. Khương Tuệ một cái 12 tuổi tiểu hài tử ở trong đám người, một chút cũng không thấy được. Nói thật, ở Thanh Sơn Tông nhật tử là thả lỏng lại thoải mái, tông môn nội đệ tử nhóm đoàn kết hữu ái, sư trưởng cũng tận tâm tận lực chỉ đạo, cùng bên ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử thực không giống nhau. Khương Tuệ cũng từng muốn nghĩ cách tiếp cận Hạ Triều, lại phát hiện, cười chết, căn bản tìm không thấy cơ hội. Làm Thanh Sơn Tông đại sư huynh, năng lực siêu cường đương thời mạnh nhất kiếm khách chi nhất, hắn bận rộn trình độ cùng tông môn các đại lao không phân cao thấp. Không phải rời núi đi làm nhiệm vụ, chính là đi mặt khác tông môn hỗ trợ, hơn nữa đều là liên quan đến thế giới vận mệnh đại sự. Lão làm công người, trên cơ bản không mấy ngày đãi ở trong tông môn. Cũng chỉ có thể nói là người tài giỏi thường nhiều việc, trong tông môn rất nhiều đại sư huynh đại sư tỷ đều là như thế. Bọn họ từ sinh nhất mạch đại sư tỷ liền không có trở về quá, nếu không phải y tu tương đối đặc thù, chỉ sợ lấy Khương Trì thực lực, cũng là phải thường xuyên ra nhiệm vụ rời núi. Khương Tuệ thở dài, ở đã không có chính mình lực lượng lúc sau, nàng cảm giác thời gian đều bị kéo trường, chỉ có thể mỗi ngày trầm mê huấn luyện, lại nghĩ cách cùng Hạ Triều chạm mặt. Nàng chuẩn bị hồi U Vi Sơn. Chầm gì gì nhéo lên khởi nháy mắt thân quyết, mới vừa trở lại U Vi Sơn Khương Tuệ liền nghe được Thanh Sơn Hộ Sơn đại trận Hộ Sơn Linh lớn tiếng rung động. Nàng cũng không biết, cơ hồ toàn bộ hội trường đều yên tĩnh một cái trước mắt. Giây tiếp theo càng là la hét ầm ĩ đến phảng phất liền Thanh Sơn đều phải nhấc lên. Hộ Sơn Linh vang lên sao lại thế này? Trường môn còn có mạch chủ nhóm đều ở chỗ này, là ai tới tập kích? Ai nha, mau trở về Hộ Sơn có người đánh lại đây. Là yêu ma vô cực nhất mạch đệ tử mau hồi phong nghe chỉ huy. Huyền Anh nhất mạch cũng là. Nếu không phải có Thanh Sơn tông sư trưởng nhóm nhảy ra duy trì trật tự, chỉ sợ nơi này người đều còn muốn hỗn loạn một đoạn thời gian. Mà xa ở hẻo lánh U Vi Sơn Khương Tuệ cũng là giật mình lăng một hồi lâu, mới phản ứng lại đây Hộ Sơn Linh tương đương với chuông cảnh báo. Một khi rung động liền đại biểu cho có đối đầu kẻ địch mạnh, hơn nữa cái này đại địch đã giết đến Thanh Sơn tông tới. Phía trước nghe Khương Trì nói Hộ Sơn Linh đã có 150 năm không vang qua, như thế nào nàng gần nhất mới một tháng liền vang lên a? Khương Tuệ đang muốn lại lần nữa nhéo lên nháy mắt thân quyết đi trước rượu nhân đường, lại phát hiện vô dụng. Khương Tuệ! Sao lại thế này? Hệ thống ở nàng trong đầu nói ký chủ, yêu ma đã lẻn vào, phá hủy Thanh Sơn tông trận pháp trung tâm, tầm thường giao thông thuật pháp đã không có tác dụng. Khương Tuệ! Nàng một cái luyện khí, toàn dựa nháy mắt thân quyết ở Thanh Sơn tông hoạt động, ngự kiếm phi hành đều vừa mới bắt đầu học, hiện tại ở trong sơn động quả thực xem như kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng muốn thông chi Khương Trì, lại phát hiện chính mình tiểu người giấy héo héo, còn không có cất cánh liền rơi xuống vách núi, lung lay. Khương Tuệ! Nàng bao lâu không có loại này tay trói gà không chặt thật nhu nhược qua. Ha ha, thật đúng là đã lâu thể nghiệm. Ma Liên ở nàng chuẩn bị dựa vào chính mình hai chân sáng tạo kỳ tích thời điểm, cảm nhận được trong không khí không tầm thường lực lượng dao động, hơn nữa cũng nghe thấy được một cổ quen thuộc lại phạm ghê tởm tanh hôi vị. Là yêu ma. Khương Tuệ đã nhanh chóng từ không gian bạch ngọc chung lấy ra chính mình vũ khí, nhanh nhẹn mà hướng một bên nhảy lên, vừa mới nơi vị trí, cũng đã bị hế khí ăn mòn, phát ra từ từ khói đen. Không hề lý trí cùng không ra hình người yêu ma, ở nàng sơn động cửa như hổ rình mồi. Đây là một con cao gia yêu ma. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Tuy rằng nàng bố trí kết giới, lại đối như vậy cao gia yêu ma không có gì tác dụng, mà thúy xà nọc độc, đối với yêu ma tới nói chỉ là nhiều thủy tiểu đánh tiểu nháo. Yêu ma hai mắt đỏ đậm, đối nàng lộ ra thèm nhỏ dãi sinh động biểu tình. Khương Tuệ. Nàng minh bạch linh hồn của nàng thực mỹ vị. Giây tiếp theo. Trình thú thái yêu ma cũng đã công thân mà thượng. Khương Tuệ làm chính mình thật dài sợi tơ quấn quanh ở đối phương trên người, lại bị nó dễ như trở bàn tay mà tránh ra. Nàng vốn dĩ cũng biết lấy nàng hiện tại năng lực cũng căn bản khống chế không được đối phương, nay chỉ là thử thăm dò làm nàng có một cái chạy trốn không gian. Nếu là tầm thường luyện khí đệ tử, vẫn là cái vừa mới bắt đầu tu luyện y lìa tu, chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này. Nhưng Khương Tuệ bằng vào nhiều như vậy cái thế giới kinh nghiệm tích lũy, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng này chỉ yêu ma có một trận chiến năng lực. Nhưng đồng thời, nàng cũng phi thường chật vật, không bị thương là không có khả năng. Bằng vào trong đầu hệ thống không ngừng tính toán tránh né tốc độ cùng công kích góc độ, nàng miễn cưỡng mà dẫn dắt này chỉ yêu ma đi tới sơn động ở ngoài. Kiên trì, nàng ở trong lòng tưởng, cả người đều là thương dưới tình huống, chỉ cần nàng nơi này động tĩnh cũng đủ đại, nhất định có thể chờ đợi đến cứu viện. Bị nàng trêu chọc đến thẹn quá thành giận yêu ma tiến công càng thêm nhanh chóng cùng hung mãnh. Khương Tuệ trên người thường cũng càng nhiều, mà yêu ma tự mang huyết khí công kích, miệng vết thương đều bao trùm một tầng huyết khí, không ngừng mà ăn mòn nàng huyết nhục. Sinh tử chi gian, đau đớn tựa hồ đều không như vậy quan trọng. Khương Tuệ suy đoán là U Vi Sơn quá mức với hẻo lánh, yêu ma cũng có từ nơi này xâm lấn, mà nàng vừa vặn ở ngay lúc này trở lại sơn động, cũng vừa lúc cứ như vậy bị chú ý tới. Bất hạnh trung chi vạn hạnh, chỉ có một con yêu ma chú ý tới nơi này. Khương Tuệ có thể phát hiện cả tòa Thanh Sơn không giống bình thường. Xem ra một chốc một lát là không có cứu viện, toàn thân đều là thương Khương Tuệ vẫn cứ bình tĩnh, mọi người đều úc còn không mang nổi mình úc. Yêu ma chọn toàn bộ Thanh Sơn Tông nhất thả lỏng thời điểm tới xâm lấn, chỉ sợ đánh chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa chủ ý. Một đạo phượng minh reo rắt, Khương Tuệ thấy được nơi xa một khắc phiến đỉnh núi thải phượng mang theo dáng màu. Kia hẳn là chính là Thiệu Giao ngự tướng, xem ra bọn họ bên kia tình huống càng thêm nguy cấp. Bả vai đau nhức, yêu ma cho không chuyên tâm Khương Tuệ thống khổ trừng phạt. Nàng bị cắn một ngụm. Nếu không phải trốn tránh kịp thời, chỉ sợ nửa người đều phải bị cắn rớt. Lúc này, nam nhân không dùng được, sư huynh không dùng được, sư phụ không dùng được, hệ thống cũng không dùng được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Máu tươi kích thích yêu ma, mãnh liệt xương đen huế khí đem nữ hài bao phủ, thuộc về y tu xanh đậm sắc linh khí cũng càng ngày càng nhỏ. Tích táp màu đỏ tươi rừng ở trên cỏ, thổ địa thượng, cơ hồ nhiễm hồng toàn bộ nho nhỏ ngôi cao. Nữ hài thở hồng hộc, thực hiển nhiên kiệt lực sắp sửa ngã xuống. Muốn tới không kịp, có thể rằng có đến này một bước, đã là phi thường lợi hại thiên tài. Mục Thanh cảm nhận được nho nhỏ linh lực dao động, đống nhiên nhớ tới ở tại một nửa kia sơn tựa hồ là cái kêu Khương Tuệ tiểu nữ hài, bởi vì nháy mắt thân quyết không thể dùng duyên cớ, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ đồng dạng đổ mồ hôi đầm địa mà một bên chém yêu ma một bên lật qua toàn bộ UV sơn. Khương chỉ sư huynh ở đống nhiên vâng mệnh rời núi trước từng làm ơn qua hắn, chiếu cố Khương Tuệ, mà hiện giờ trong gió yêu ma mùi tanh nồng hậu, Mục Thanh trong lòng nôn nóng vạn phần, chỉ hy vọng còn có thể theo kịp. Chờ hắn đến lúc đó, nhìn đến chính là Khương Tuệ bị hế khí toàn bộ bao bọc lấy, mặt đất tràn đầy máu tươi, mà yêu ma đã lộ ra sắc nhọn răng nanh, hướng tới này đoàn hế khí liền phải cắn hạ. Mục Thanh đồng tử co rụt lại, đang lúc hắn chuẩn bị giơ tay đem trong tay đao nhanh chóng đâm tới, lại tại hạ một giây bị không biết từ nào toát ra tới yêu ma bỗng nhiên đánh bại trên mặt đất. Khương Tuệ. Mục Thanh kích phát ra chính mình tiềm năng, phía sau như ẩn như hiện ngự tương cử kiếm trực tiếp hoành phách yêu ma, mà hắn lăn xuống lúc sau ngẩng đầu lên, lại càng thêm kinh ngạc phát hiện chính mình không muốn tưởng cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy hình như có thư hoán linh lực ở một đoàn xương đen huế khí chung không ngừng dao động phá cục, theo sau là mềm mại bích sắc mang theo bừng bừng sinh cơ phá tan xương đen. Không dài không ngắn cảnh liễu điệu như ngày xuân nhất tươi mới hy vọng, đem nồng hậu huế khí tinh lọc, hấp thu, theo sau đó là thật mạnh vừa kéo, đem yêu ma trực tiếp chịu đến thật mạnh đâm hướng núi đá, phát ra thật lớn nổ vang, cũng đem núi đá đâm cho băng toái. Đó là Mục Thanh thấy được cả người là huyết tiểu nữ hài một lần nữa xuất hiện, mà nàng sau lưng cảnh tượng là ngự tướng. Nàng thức tỉnh rồi chính mình ngự tướng. Nhưng mà một lần công kích đối với yêu ma tới nói xa xa không đủ, cứ việc đồng dạng cũng bị thương nặng đối phương, nhưng thực hiển nhiên dần dần đã đến yêu ma đã đem Mục Thanh cùng Khương Tuệ bao quanh vây quanh. Mục Thanh, sao ngươi lại tới đây? Nữ hài thanh âm đều đã thập phần khàn khàn, còn cùng với thắc cụ. Mục Thanh ngưng mi đừng nói nữa, trước đánh lui này đó yêu ma quỷ quái lại nói. Ta ở tới phía trước thỉnh cầu cứu viện, kiên trì, sẽ có người tới cứu chúng ta. Khương Tuệ rất tưởng nói không phải nàng không nghĩ kiên trì, mà là thân thể của nàng chính mình muốn kiên trì không được, nàng cũng chỉ là cái mới tu luyện 1 tháng 12 tuổi tiểu thí hài, hôm nay lại tham gia thi đấu đánh một trận, hiện tại tay đều đang run rẩy. Nếu không phải vừa rồi chính mình thức tỉnh rồi đại chiêu, chỉ sợ đã lạnh lạnh. Nhưng mà nàng hiện tại lời nói cũng nói không nên lời, giống như tới rồi thế giới này, nàng luôn là có chút chật vật. Cũng may ngự tương sử dụng phương thức tuy rằng cùng nàng phía trước tòng mệnh thụ nơi đó thu hoạch lực lượng bất đồng, nhưng là bản chất hình như là tương đồng, thực mau nàng liền thao túng ngự tương tới chống đỡ công kích. Nhưng là nàng linh lực đã sắp dùng hết hết. Khương Tuệ Mục Thanh đồng dạng cả người chật vật, hắn cũng tu luyện không dài thời gian, tự nhiên cũng có sơ hở, yêu ma đột phá bọn họ phòng tuyến, có một con há mồm liền cắn hướng nữ hài, nhưng mà nữ hài đồng dạng kết lực, thậm chí đều không kịp làm ra phản ứng. Nhưng mà trời không tuyệt đường người. Cứu viện luôn là cuối cùng lên sân khấu. Giây tiếp theo, một đạo kiếm quang hiện lên, bọn họ đau khổ chống đỡ yêu ma, cứ như vậy nhẹ nhàng bị giải quyết, hóa thành một bãi bùn lầy, tản ra từng trận huyết khí. Mà Mục Thanh nhìn đến kiệt lực ngã xuống nữ hải, bị thình lình xẻ ra nam nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, mà không biết có phải hay không hắn ảo giác, cao lớn nam nhân khí thế sắc bén lại âm trầm, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ đem bốn phía hết thể hủy diệt. Mục Thanh nhận ra người tới, hắn rốt cuộc lộ ra thả lỏng cùng kinh hỉ. Như là một cái chân chính 15 tuổi thiếu niên. Hạ Chiêu đại sư huynh. Mà thật lớn kim sắc tượng Phật hiện ra, một trưởng chụp đã chết này đó yêu ma. Khương Tuệ nhìn nhẹ nhàng bị tiêu diệt yêu ma, dư quang nhìn thật lớn làm người nhìn thôi đã thấy sợ tượng Phật, lại nghĩ tới chính mình cái kia cảnh liễu điều cùng cái này tượng Phật so sánh với giống như là đối phương ngon út, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đại pháo đánh mũi, cái này đại chiêu có phải hay không có điểm quá mức, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 157 đại sư huynh ít 12 sư muội 6. Kim quang lăng lăng tượng Phật múa may hạ, yêu ma ở trong phút chốc liền biến mất tan thành mây khói, cùng bọn họ đau khổ chiến đấu yêu ma, tại đây vị đỡ kiếm quang hạ thế nhưng quá không thượng một cái hiệp. Nếu là cùng Hạ Triều quen biết người ở chỗ này, ước chừng cũng sẽ kinh ngạc Hạ Triều thình lình xảy ra bùng nổ. Hắn sinh khí. Vị này lười biếng tính tình tốt đại sư huynh, nhiều ít năm chưa thấy qua hắn tức giận bộ dáng. Nếu là Lê Dương ở chỗ này, ước chừng sẽ cảm thán ước chừng ở 100 năm nhiều năm, mới thấy qua vị này đỡ kiếm quang mang theo lửa giận bộ dáng. Nhưng hiện tại, Mục Thanh ở chấn động cùng kinh ngạc lúc sau, lực chú ý thực mau đặt ở Hạ Triều trong lòng ngực nữ hài trên người. Khương Tuệ hắn vội vàng tiến lên, mà ôm nữ hài nam nhân lại một chút không có buông nàng ý tứ, mà là nửa ngồi xổm, cẩn thận lại chuyên chú mà kiểm tra thân thể của nàng. Như vậy coi nếu chân bảo bộ dáng, thế nhưng làm Mục Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Hạ Triều đại sư huynh nhận thức Khương Tuệ? Nhưng bọn họ đều là mới nhập tông môn không đến một tháng tân đệ tử, chẳng lẽ Khương Tuệ cùng đại sư huynh có cái gì sâu xa? Không biết có phải hay không Mục Thanh ảo giác, hắn cảm giác đại sư huynh giống như còn có chút khẩn trương cùng mang theo một tia không dễ phát hiện sợ hãi, thật giống như ở tự trách chính mình thế nhưng muộn một bước giống nhau. Ta không có việc gì khụ khụ, có lẽ là như vậy tâm tình truyền lại cho nữ hài, Mục Thanh liền nhìn đến cả người là huyết nữ hài miễn cưỡng mở to có chút tan rã vô thần hai mắt, đang cố gắng mà hướng tới nam nhân nói, ngươi tới vừa lúc. Đừng nói chuyện. Nam nhân thanh âm phi thường nhẹ, thế nhưng cũng mang theo một tia run rẩy cùng nghĩ mà sợ, đây là xưa nay vô cùng cường đại đại sư huynh chưa bao giờ từng có bộ dáng, ta mang ngươi đi trị liệu, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng vốn dĩ liền không có việc gì. Một búng máu hàm ở trong miệng, Khương Tuệ vô pháp nói chuyện. Chỉ là thoạt nhìn có chút thảm mà thôi, thật không có việc gì. Trên người nàng có Khương Chỉ riêng hạ bảo hộ trận pháp, thoạt nhìn có chút chật vật, ngũ tạng lục phủ có chút di chuyển vị trí, nhưng là trận pháp đang ở chậm rãi trị liệu nàng, bởi vậy nàng có thể cảm giác được chính mình còn có thể sống. Hạ Triều đã không có tâm tình để ý những người khác, hắn công pháp linh lực cường đại, cứ việc Thanh Sơn Tông đại trận trung tâm bị hủy, nhưng là như cũ có thể sử dụng nháy mắt thân quyết. Bởi vậy khởi quyết liền thực mau đem Khương Tuệ đưa tới Diệu Nhân Đường. Muốn nói lúc này đây yêu ma thình lình xảy ra tiến công Thanh Sơn Tông, nhưng là thuộc về từ sinh nhất mạch chín đạo phong lại bị Thanh Sơn Tông các đệ tử ăn ý bảo hộ rất khá. Rốt cuộc nơi này là bác sĩ địa bàn, hậu cần bảo đảm trọng trung chi trọng. Cũng may bởi vì là sư môn đại hội, mỗi cái đệ tử đều rèn luyện đến tốt nhất trạng thái, bởi vậy cũng đến không có xuất hiện thương vong thảm trọng hiện tượng, thậm chí trong tông môn yêu ma đều thanh trừ đến không sai biệt lắm. Nguyên bản Diệu Nhân Đường đệ tử nhìn đến Hạ Triều còn thập phần kinh ngạc, nhưng nhìn đến hắn trong lòng ngực cả người là huyết Khương Tuệ, lực chú ý sôi nổi đều bị rời đi. Thiên A, đây là Tiểu Tuệ, như thế nào biến thành như vậy? 12 sư muội bị thương mau mau người tới. Vế khí lan tràn, mau đi tìm sư tôn. Có ý thì tu muốn tiếp nhận nhà mình sư muội, lại phát hiện Hạ Triều đại sư huynh gắt gao mà ôm nữ hài, hoàn toàn không có buông tay, thậm chí bởi vì này đầy người máu tươi. Ngược lại mang theo một tia nghĩ mà sợ khẩn trương cùng ngẩn ngơ. Hạ Triều sư huynh, mau đem sư muội giao cho ta, không thể chậm trễ trị liệu a. Y thì tu nhóm khuyên bảo, nhưng là nam nhân lại như cũng là giống như bị kích thích đến giống nhau không muốn buông tay, hắn vận khởi linh lực ở nữ hài lớn nhỏ chu thiên trung tinh vi bảo hộ, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng muốn nhắm lại hai mắt, rốt cuộc mở miệng. Đừng ngủ. Hắn nói, Khương Tuệ, đừng ngủ qua đi. Như vậy khàn khàn thanh âm, làm Lưu Tuyết Vi đều là sửng sốt. Nàng biết vị này vô cực nhất mạch đại sư huynh là cái dạng gì tính cách. Luôn là thoạt nhìn thực mỏi mệt, lười biếng nói chuyện, cùng những cái đó luôn là dáng người đĩnh bạn, có nề nếp kiếm tu bất đồng, Hạ Triều đại sư huynh có thể dựa vào liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi. Nhưng hắn cũng đủ cường đại, ngẫu nhiên nhấc lên mí mắt, kiếm quang chợt lóe, là có thể đem yêu ma chạm với dưới kiếm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, như vậy thoạt nhìn lười nhác kiếm tu cũng có thể trở thành những cái đó cũ kỹ nghiêm túc kiếm tu nhóm tấm gương. Nhưng lúc này Lưu Tuyết Vi lần đầu tiên nhìn đến vị này luôn là không chút để ý, lười biếng định liệu trước giống nhau đại sư huynh, như thế căng chặt lại lược run bộ dáng. Ngươi lại không buông ra nàng, nàng liền thật sự chết ở trong tay của ngươi. Xưa nay ôn hòa ngữ điệu trở nên có chút lạnh băng, ngôn ngữ không chút khách khí, hấp dẫn sở hữu ở chỗ này người ánh mắt. Lưu Tuyết Vi kinh ngạc nói nhị sư huynh. Rõ ràng nhị sư huynh bị sư tôn phái đi xử lý khẩn cấp nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng thế nhưng ở ngay lúc này trở về. Xem nhị sư huynh sợi tóc hơi loạn, phong trần mệt mỏi bộ dáng, thực hiển nhiên chính là gấp trở về. Có lẽ là bởi vì tông môn bị tập kích sự tình cũng truyền ra đi, nhị sư huynh liền mã bất đình để đã trở lại. Một bộ bạch y liễu nhị sư huynh từ trước đến nay tính tình là tốt nhất, liền tính là đối mặt khó nhất triền người bệnh cũng hoặc là địch nhân, đều là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Nhưng là hiện tại, nhị sư huynh thần sắc lạnh băng mà cường thế, hắn trực tiếp đi vào Hạ Triều đại sư huynh trước mặt. Mang theo đồng dạng lãnh ngữ điệu nói Hạ Triều sư huynh, thỉnh ngươi đem Tiểu Tuệ bông. Có lẽ là cũng đủ lãnh ngạnh ngữ điệu làm Hạ Triều đại sư huynh phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lược hiện tái nhợt nam nhân ngẩng đầu nhìn đến nhị sư huynh, hắn đen nhánh đôi mắt là vô biên sát phạt chi ý, nhưng là nhị sư huynh lại không chút nào thoái nhượng. Tính tình người tốt nóng giận là khủng bố, linh lực va chạm làm mặt khác vây xem ý tu đều là ngược một buồn. Khương Chỉ giơ tay méo lên một quyết, tách ra như vậy mang theo mơ hồ sát khí linh lực. hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra vị này hạ triều đại sư huynh không bình thường tới. Là bởi vì tiểu tuệ. Khương Trì lạnh lùng nói ngươi có thể trị liệu huyết khí. Bị đồng dạng cường ngạnh lại mang theo chưa khỏi chi ý linh khí một hướng, nam nhân tựa hồ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, hắn tùy ý Khương Trì tiếp nhận trong lòng ngực tiểu nữ hài, mà Khương Trì cũng thực mau vì Khương Tuệ trị liệu lên. Như vậy cho khôi hài trên thực tế cũng không có hấp dẫn quá nhiều người nghỉ chân quan khán, rốt cuộc hiện tại tông môn nội đều thập phần bận rộn, không ai quan tâm này đó có không. Ngày thường có lẽ còn có thể bị xem náo nhiệt vây xem các đệ tử vây quanh một chút, nhưng hiện tại căn bản đều không có người phân ra điểm tâm thần để ý. Lưu Tuyết Vi ở nhị sư huynh tiếp nhận nơi này lúc sau cũng liền đi vội, lúc này Diệu Nhân Đường trong một góc, cũng chỉ dư lại hai nam một nữ. Khương Chỉ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng với một bên, xanh đậm sắc linh khí ở quần quận không ngừng trị liệu nữ hài thân thể, mà hắn cái chán cũng xuất hiện mật mật hãn, thực hiển nhiên đi trừ hế khí cũng không nhẹ nhàng, huống chi nàng như vậy trọng thương. Mà huyền sắc quần áo nam nhân, cũng ôm kiếm, giống như bảo hộ chân bảo cự long, một lát đều chưa từng rời đi một bước. Khương Chỉ chỉ cảm thấy đầu đại, hắn thoáng phân ra chút tâm thần, đôi mắt dù chưa từng mở, nhưng là lại mở miệng đối với nam nhân nói hạ triều sư huynh, ngươi đưa tin bảo kính đã vang rất nhiều lần, nghĩ đến là bên ngoài có người kêu ngươi, ngươi không ra đi hỗ trợ sao. Hiện tại thanh sơn đầy khắp núi đồi đều là kéo bè kéo lũ đánh nhau, làm tông môn đại sư huynh, như thế nào còn không đi hỗ trợ. Ôm kiếm nam nhân cũng không ngẩng đầu lên, hắn sắc mặt so vừa rồi càng tái nhợt một ít, rõ ràng dường như cái gì cũng không có làm, lại thoạt nhìn so Khương Chỉ còn nỗ lực. Hắn nói ta đã phân ra ngự tương bên ngoài hỗ trợ, có ta không ta đều không ngại. Khương Chỉ, ngự tương chia lịa, như vậy hao phí thật lớn linh lực cùng tinh thần sự, cũng chính là như vậy ngạo mạn đại sư huynh có thể thi triển. Khương Chỉ liền cũng không hề quản hắn, toàn thân tâm đầu nhập trị liệu Khương Tuệ quá trình. Hắn bất quá mới ra tông môn không bao xa, liền nghe được hộ sơn đại trận hộ sơn linh ở mãnh liệt rung động, theo sau đó là thiết trí ở tiểu tuệ trên người bảo hộ trận rách nát dao động, liền không rảnh lo mặt khác. Sư phụ giao nhiệm vụ vứt chi sau đầu, tự Bát Mạch Tông liền vội vội đuổi trở về. Bát Mạch Tông đại sư huynh cũng nghe nói việc này, không biết có phải hay không nhàn nhảm chán, cũng đi theo trở về, hiện tại nói vậy cũng ở hỗ trợ. Diệu Nhân Đường ở trị liệu, có vẻ an toàn lại làm người an tâm, mà Diệu Nhân Đường ngoại chiến đấu cũng tiến vào kết thúc. Rốt cuộc tông môn các đại lão đều ở, còn có thể làm yêu ma bưng hang ổ kia thật là mất mặt ném lớn. Đều không cần trưởng môn đoàn người ra tay, hạ triều ngự tương cũng mới mạo cái đầu không bao lâu. Thanh Sơn Tông chúng đệ tử chiến thuật biển người đối yêu ma chiến thuật biển người, ở nhà mình địa bàn phi thường nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cũng chính là ngay từ đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa, mới có vẻ yêu ma chiếm tốt nhất phong. Ngồi quên đều còn ở trên đài cao nhìn các đệ tử nỗ lực, gặp được sinh tử nguy hiểm khi mới ra tay hỗ trợ. Cũng chính là Khương Tuệ xui xẻo, cố tình động phủ ở U Vi Sơn loại này hẻo lánh đến chim không thèm địa phương, nếu nàng thành thật đại ở tông môn trên quảng trường, căn bản là sẽ không gặp được loại sự tình này. Ngồi quên nhìn một bên gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật giống nhau thật lớn ngự tướng, không khỏi nhăn lại mi, hỏi một bên chính mình trưởng môn sư huynh, tiểu triều ngự tướng, như thế nào sát phạt chi khí càng trọng hảo hảo một tôn gương mặt hiền từ đại Phật, bị hắn làm cho cùng nộ mục kim cương giống nhau mang theo hung ác sát khí. Trưởng môn thanh quang cũng là chú ý tới, ngự tướng cùng người tâm lý không rời đi quan hệ, thực hiển nhiên hạ triều là gặp cái gì, mới kích thích đến hắn. Thủ đô hạ triều, vẫn luôn là thanh quang kiêu ngạo, hắn thiên tư hơn người. Tuổi còn trẻ cũng đã nhảy mà liên tiếp đột phá, ở 242 tuổi liền thành công hóa thần. Cứ việc tuổi trẻ, nhưng cũng chưa từng đạo tâm không xong, tương phản, hắn dùng kiếm là nhất kiên định. Nhưng là thanh quang ẩn ẩn tổng có thể cảm giác, chính mình đại đồ đệ hạ triều cảm xúc trở nên càng ngày càng không ổn định, hắn thời trước việc học có thành tựu lúc sau, đó là khắp nơi du lịch, như là đang tìm kiếm này cái gì. Thanh quang từng hỏi, nhưng là đại đồ đệ lại chưa nói. Thanh quang bất đắc dĩ đi thỉnh giáo giỏi ăn nói tiểu sư đệ tính một quẻ. Tiểu sư đệ cười nói, 230 năm sau, ngươi vị này đồ đệ liền có một duyên, tinh đồ đan chéo, phân nhánh khó hiện, tương lai mơ hồ. Tiểu sư đệ rung đùi đắc ý, thật là buồn rầu bộ dáng, hết thảy đều là ý trời a. Thanh quang nghe không hiểu tiểu sư đệ điều lời nói, lại chỉ có thể làm ơn có thú một đưa tình chủ giao phương sư muội cho hắn đồ đệ tới cái tâm lý phụ đạo, kết quả thiếu chút nữa bị đuổi ra có thu phong. Giao phương nói sư huynh, ngươi có lầm hay không, ta là thích cùng linh thú nói chuyện thiếm. Nhưng ta không thích cùng người nói chuyện thiếm, ngươi hiểu không? Sư muội xưa nay là bọn họ vài vị sư huynh không dám chọc tồn tại, thanh quang chỉ có thể hậm hực rời đi. Kết quả không đợi buồn rầu trưởng môn tự hỏi ra biện pháp giải quyết, tiểu sư đệ lại ở một ngày dạng mây đỏ đầy trời là lúc, tính ra về toàn bộ thế giới kinh thiên việc, mà đồ đệ chính mình cũng tựa hồ điều chỉnh lại đây, thanh quang liền không có thời gian lại đi quảng. Mà hiện tại, hắn đại đồ đệ tựa hồ cũng không có giải quyết trong lòng chấp niệm, ngược lại càng nghiêm trọng. Như vậy mắt lộ ra hung quang sát phạt, sẽ ảnh hưởng lúc sau tu hành. Yêu ma tất cả tiêu diệt, kim quang đại Phật tự nhiên cũng biến mất, trên đài cao các đại lao đều phát hiện không ở hiện trường hạ triều. Ngự tương chia lịa, tiểu triều là đã chạy đi đâu? Ai, cái kia có phải hay không bắt mạch tông Lê Dương hắn như thế nào lại ở chỗ này? Có người phát ra nghi vấn, nhưng lúc này một bên từ la to lại hấp dẫn bọn họ chú ý. Tinh đồ toàn sáng. Thanh quang đống nhiên hướng không trung nhìn lại, lúc này Thái Dương đã hoàn toàn lạc sơn, ánh chiều tà đều chưa từng lưu lại, chỉ có lang lãng bầu trời đêm cùng nhân gian hai tương đối vọng. Ánh trăng sáng tỏ, giấu ở mây đen sau lưng lộ ra một chút thẹn thùng quang. Nhưng mà một bên lập lòe lấp lánh vô số ánh sao, lại dường như chưa từng bị mây đen che đậy, tùy ý ngẩng đầu liền có thể thấy. Liền tính không phải chuyên tu bạc tính, nhưng mặt khác mạch chủ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được xem tinh đồ quả tượng. Bọn họ đều là trong lòng cả kinh, tinh đồ toàn lượng, là chưa bao giờ từng có tinh tượng. Một bên tử đã không có kia phó cợt nhà bộ dáng, hắn hai mắt khép lại, mà trong tay sáu cái đồng tiền như có sinh mệnh giống nhau, ở trong tay theo linh lực kích thích. Thất tinh liên châu, âm dương giao hòa, biến ảo sao trời, toái tinh phá không, phá hắn lẩm bẩm sau, giống như là thấy cái gì quẻ tượng giống nhau, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Tử, tiểu sư đệ, còn lại trưởng môn cùng mạch chủ đều kinh ngạc, giao phương nâng dậy tử, còn lại người đều phi thường rõ ràng từ cái dạng này, thực hiển nhiên chính là nghịch thiên bạc tính, nghịch mệnh mà làm, nhìn cái gì không nên xem. Đều tê tiểu. Khước tử không để ý đến, hắn nhìn về phía trưởng môn sư minh, toàn bộ người đều tìm được rồi. Trưởng môn thanh quang sửng sốt, theo sau cũng túc mục lên, trầm mặc một lát, hỏi đều là ai. Từ ánh mắt dừng ở nơi xa một mảnh thanh sơn bên trong, như là nhìn tương lai lộ. Đỡ kiếm quang hạ triều, cửu thiên thải phượng tiểu giao, thượng cổ bạch hổ Lê Dương, còn có các ngươi huyền anh nhập môn trước liền thức tỉnh ngự tương mục thanh, cùng với vừa mới thức tỉnh ngự tương một cái tử sinh tiểu đồ đệ. Bao phát đuôi lông mày vừa động, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía tử, tiểu sư đệ, ngươi nói chẳng lẽ là ta tiểu đồ đệ Khương Tuệ. Từ cười nói nguyên lai nàng kêu Khương Tuệ, cùng Khương chỉ là bổn gia a. Thanh quang so những người khác càng rõ ràng một ít, hắn nhăn lại mì, tiểu sư đệ, không phải nói tổng cộng có 6 cá nhân sao còn có một cái là ai. Từ thở dài sư huynh, ngươi thật đúng là nhạy bén. Hắn cười tủm tỉm nói còn có một cái, đương nhiên là ta a. Nay một chuyến cứu thế chi lữ, ta khá vậy sẽ là vai chính. Tiếng sấm nổ vang, không biết có phải hay không đáp lại lời hắn nói. Cùng lúc đó, phân biệt ở Thanh Sơn bất đồng địa phương mặt khác 5 người, đều cảm thấy tim đập đống nhiên nhanh chóng nhảy dựng, ngay cả hôn mê trùng Khương Tuệ cũng đống nhiên tỉnh táo lại, làm Khương chỉ đều sửng sốt một chút. Cũng chính là ở nàng trận mắt, thấy được một bên nhìn không chớp mắt nam nhân. Hạ chiều. Nàng tìm được rồi, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 158-158 đại sư huynh ít 12 sư muội 7. Khương Tuệ kỳ thật cũng không có hôn mê bao lâu, cùng với nói là hôn mê, chi bằng nói là ngủ đi qua. Có thể là bởi vì trầm mê tu luyện không thế nào nghỉ ngơi duyên cớ, nay một ngủ ngủ đến phi thường thơm ngọt thả sảng. Lại khổ bên ngoài ở đau khổ chờ đợi nàng tỉnh lại người. Diệu nhân đường y tu liền thấy cách sơn kém năm không mấy cái canh giờ, hạ triều đại sư huynh liền sẽ xuất hiện ở Khương Trì sư huynh cửa phòng trước mặt, môn đều không gõ trực tiếp xâm nhập. Trước vài lần Khương Trì sư huynh còn hơi có chút tức giận trách cứ, đến mặt sau đều đã không sao cả hắn, vì thế hàng năm không thấy được đại sư huynh, cùng với thập phần tò mò đại sư huynh từ sinh nhất mạch đi y tu nhóm, đều đem đại sư huynh bộ dáng nhìn cái biến. Không chỉ là hạ triều đại sư huynh, cách vách huyền anh nhất mạch tân nhập môn liền thức tỉnh ngự tương minh tinh đệ tử Mục Thanh, cũng đi theo tới xem, để cho mặt khác y tu nhóm khiếp sợ chính là, từ tiểu sư thúc thế nhưng cũng tới. Phía trước vì không cho hạ triều quá mức hấp dẫn người khác chú ý, Khương Tuệ bị đơn độc đặt ở rượu nhân đường trong viện phòng bệnh, ra vào người chỉ cần từ rượu nhân đường cửa hông đi vào, đại đại giảm bất cùng mặt khác y tu nhóm tiếp xúc thời gian môn. Nha, nhiều người như vậy a. Cười tủm tỉm từ vừa đến Khương Tuệ phòng bệnh, liền nhìn đến nho nhỏ sân thế nhưng đứng không ít người quen. Từ nhất nhất chào hỏi. Rõ ràng ở chỗ này bối phận là lớn nhất, lại cũng chơi tựa mà hành lễ. Khương Chỉ, Mục Thanh ở chỗ này không kỳ quái, như thế nào hạ triều cùng Tiệu Giao, các ngươi hai cái cũng ở chỗ này. Tiệu Giao Mục Thanh tự nhiên là cũng đi theo hành lễ, chẳng qua so với từ cả lơ phất phơ bộ dáng hiển nhiên đứng đắn đến nhiều. Đến nỗi hạ triều, hắn cả người tâm tư đều ở trong phòng bệnh, ngồi ở sân thật lớn cây đa hạ nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy từ tới. Cũng chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn nhìn, gật đầu coi như làm chào hỏi. Thiệu Giao trước cùng từ giải thích. Hồi tiểu sư thúc nói, trưởng môn sư bá bên phái ta tới tìm đại sư huynh, vừa mới đến, ngài liền tới rồi. Từ nghe xong sờ sờ cằm, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Hạ Triều, vậy còn ngươi như thế nào tại đây? Hạ Triều cũng không giống đối đãi hậu bối như vậy, không thế nào để ý tới, từ hỏi chuyện, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Đám người tỉnh. Vì thế từ thế sân bao gồm trong phòng bệnh Khương Trì, hỏi ra mọi người đều muốn biết đến vấn đề. Đám người tỉnh ngươi là nói cái này tiểu cô nương đi ngươi cùng nàng không thân chẳng quen, cũng không có cái gì liên hệ, chẳng lẽ là có cái gì chúng ta không biết sâu xa đối nàng như thế để bụng. Từ biết Hạ Triều cái gì tính cách, cái này Hạ lại thấy ánh mặt trời biếng nhác, thoạt nhìn tính tình không tồi, nhưng trên thực tế dầu muối không ăn, những năm gần đây càng thêm làm theo ý mình. Quả nhiên, nam nhân lần này liền mí mắt đều không sốc, nhắm mắt lại nói tiểu sư thúc tiến đến, nhưng lại là chuyện gì ta cũng nhớ rõ chưa từng nhận thức Khương Thuệ. Nga nguyên lai nàng kêu Khương Thuệ, thật là cái tên hay. Bị ghét bỏ tiểu sư thúc cũng không có sinh khí, ngược lại vẫn là cười hì hì bộ dáng, hắn cũng bất hòa cái này xú cục đá nói chuyện, mà là hỏi Mục Thanh, Khương tiểu cô nương thế nào. Mục Thanh đối với bọn họ đối thoại kỳ thật cũng chỉ là nghe được hỏi chuyện liền trả lời còn chưa từng tỉnh lại. Từ kỳ quái không hẳn là a, có báo pháp sư huynh ra ngựa, huế khí hẳn là tận trừ bỏ, như thế nào lâu như vậy còn không có tỉnh. Mục Thanh vừa định mở miệng, phòng bệnh môn liền bị mở ra. Bởi vì nàng ngủ rồi. Ôn hòa lời nói, giống như là thoan thoan nước suối, một bộ bạch y tu đi ra, thần sắc cũng đã không có phía trước nghiêm khắc cùng lạnh băng. Tiểu sư thúc, thanh niên hành lễ. Miễn lễ miễn lễ. Từ kinh ngạc nói, thật là tâm lý cường đại cô nương, gặp này khó, thế nhưng có thể an tâm ngủ, không hổ là ta Thanh Sơn Tông đệ tử. Khương Trì bất đắc dĩ, vốn dĩ nho nhỏ sân tụ tập một đống lớn người đã thực ra ngoài hắn dự kiến, hiện tại lại tới nữa một cái khiêu thoát tiểu sư thúc, hắn càng là đau đầu. Tiểu Tuệ là quá mệt mỏi, hiện nay ngủ cũng là ở bảo hộ chính mình. Hắn đối với mọi người nói, không bằng tiến đến đại khách đường, không quấy rầy Tiểu Tuệ nghỉ ngơi. Khương Trì tuy rằng không rõ ràng lắm những người này cùng Tiểu Tuệ quan hệ, nhưng là chú ý tới từ tiểu sư thúc đều tới, có lẽ là ra chuyện gì. Mục Thanh nghe xong tự nhiên đáp ứng, Thiệu Giao vốn dĩ chính là tìm người, sau khi nghe được bối không có việc gì, cũng không nhiều lắm làm dừng lại, từ càng không cần phải nói, chỉ có Hạ Triều, cũng không có động. Hắn nói ta không đi, còn lại người. Khương Trì lễ phép khách khí mỉm cười đều cứng đờ vài phần, có chút duy trì không được, đại sư huynh, vẫn là thỉnh đi. Hắn đều không phải là đang thương lượng, mà là mệnh lệnh. Khương Trì nhìn đại sư huynh, cảm giác hắn chính là muốn dụ dỗ chính mình tiểu sư muội quái đại thúc. Vì thế còn lại người rốt cuộc thấy đại sư huynh mở mắt, hắn đen nhánh đôi mắt không có gì cảm xúc, ngồi xếp bằng phảng phất mới từ nhập định hoàn hồn, hắn nói không. Còn lại người. Khương Trì quyền đầu cứng đâu. Nếu không phải đánh không lại, Khương Trì thật đúng là tưởng trực tiếp đem người bắn cho đi ra ngoài. Thấy Hạ Triều căn bản không có đi ý tứ, cuối cùng Khương Trì chỉ có thể niết một cái cách tâm quyết, phương tiện bọn họ nói chuyện. Khương Trì đã khôi phục dĩ vãng ôn nhã, hắn hỏi từ, tiểu sư thúc, ngươi là tới tìm Tiểu Tuệ sao? Từ nói không chỉ là tìm nàng, còn tìm cái này trong viện trừ bỏ ngươi ở ngoài người. Khương Trì một đốn, theo sau tươi cười hơi chút thu hồi, còn thỉnh tiểu sư thúc giải thích nghi hoặc. Từ nhìn mắt lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần Hạ Triều, thấy bốn phía nên ở người đều ở, nghĩ cũng không có Khương Trì không thể nghe địa phương, vì thế liền tính toán, lại chưa từng tưởng nho nhỏ sân lại tới nữa một người. Hạ Triều, ngươi nghe người ta nói ngươi ở chỗ này, thế nhưng thật đúng là ở. Tùy tiện thanh âm, mang theo một cổ kiêu ngạo hương vị. Mọi người nhìn lại, liền nhìn đến ăn mặc bát mạch tông nội môn phục sức nam nhân dừng ở sân bên trong, nam nhân trưởng mi nhập tấn, cười khởi khi đôi mắt hơi hơi dơ lên, có vẻ kiệt ngạo khó thuần. Lê Tiền Bối, Lê Dương Chân Nhân, người quen biết hắn cũng đều là kinh ngạc, theo sau liền lễ phép mà hành lễ. Chỉ có ngồi ở cây đa hạ nam nhân nhìn lại đây, trong mắt toát ra vài phần ghét bỏ cùng khó chịu. Ngươi như thế nào lại đây? Là Lê Dương. Từ nói bị đánh gãy, cũng hoàn toàn không sinh khí, hắn cũng tiến lên hảo ca hai mà vỗ vỗ Lê Dương vai. Thanh Sơn Tông huyền hào nhất mạch từ nổi tiếng tu chân giới, Lê Dương tuy rằng cuồng ngạo, nhưng là lại hiểu được lễ phép, hắn hành lễ nói gặp qua Từ Tiền Bối. Từ cười tủm tỉm, không cần không cần, vừa lúc ngươi cũng tới, liền một khối nói rất đúng, lười đến lại đưa tin cho các ngươi sư phụ. Lê Dương vốn là tới tìm Hạ Triều, nghe nói hắn vì một nữ nhân mất trí, liền tới xem náo nhiệt, lại chưa từng tưởng nơi này nhiều người như vậy. Không đợi hắn gật đầu, Từ đã bắt đầu nói, lần này sư môn đại hội, trưởng môn yêu cầu toàn thể đệ tử đều phải tham gia, các ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn? Thanh Sơn Tông vài người xác thật có chút ngoài ý muốn, Thiệu Giao nói ta nghe sư phụ nói, là tiểu sư thúc ngài bạc tính ra cái gì? Từ sát có chuyện lạ gật đầu, đúng vậy, hiện tại, là thời điểm nói cho các ngươi một bí mật. Hắn biểu tình vẫn là cười, thật giống như đang nói cái gì nhất tầm thường sự giống nhau, đem lời nói thẳng ra, chúng ta thế giới này, muốn hủy diệt. Nhẹ nhàng bâng quơ, phản ứng lại đây mọi người đó là đồng thời cả kinh. Khước Từ nhìn về phía cửa phòng nhắm chặt nhà ở, Khương Tiểu Sư Điệt, nếu tỉnh, bằng không cùng nhau ra tới nghe. Khương Tuệ đang ở phát ngốc, không biết đêm nay là năm nào, chỉ cảm thấy chung quanh thực an tĩnh, thình lình nghe được người thanh âm, còn dọa nhảy dựng. Theo sau cửa phòng thực mau bị mở ra, xuất hiện lại là nào đó quen thuộc người. Khương Tuệ hơi hơi hé miệng, Hạ Triều Tự còn không có nói xong, người cũng đã lẻn đến nàng mép giường. Nàng trong lúc nhất thời môn phảng phất bị ấn xuống nút tắt tiếng, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn đối phương, bị hắn cái loại này cũng đủ áp lực lại cố chấp cảm xúc, đinh ở tại chỗ. Hắn đen nhánh đôi mắt tựa hồ mang theo dài lâu thời gian muôn đời sung dài, trào dâng nước chảy là năm tháng sóng biển, tối nghĩa lại khó hiểu, như vậy dâng lên cảm xúc đem nàng bao vây, phảng phất cũng đem nàng kéo vào lạnh băng sóng biển bên trong. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng mà xoa nàng mặt, theo sau nâng lên nàng eo, đem đối với hắn hình thể tới nói có vẻ quá mức nhỏ xinh nàng, ôm vào trong lòng ngực. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Như chút được gánh nặng, lại có chua xót rên rỉ. Khương Tuệ đôi mắt hơi hơi trợn to, mà hệ thống cũng ở trong đầu như là vừa mới giám sát xong nói tiểu thư ký chủ so ngài sớm đến thế giới này 230 năm. 230 năm. Đây là Khương Tuệ chưa bao giờ nghĩ đến quá. Đã không có hệ thống Hạ Triều, cũng tìm không thấy nàng Hạ Triều, cứ như vậy vượt qua một người 230 năm. Giống như là bị vứt bỏ ở nào đó một cái thời gian trong môn, vẫn luôn đang chờ đợi. May mắn, hắn thói quen chờ đợi, cũng rốt cuộc chờ tới muốn tìm người. Ai ai, Khương Sư Điệt, đừng nóng giận a, mau mau mau, ngăn lại hắn. Khương Chỉ Sư Minh, đừng động thủ bình tĩnh bình tĩnh. Ngự tương như thế nào đều ra tới Hạ Triều Sư Minh, ngài nhanh lên buông ra Khương Tiểu Sư muội đi. Hạ Triều, ngươi đem Tiểu Tuệ cho ta buông ra luôn luôn ôn nhuận như Ngọc Khương một Sư Minh rốt cuộc bạo phát. Một trận binh hoang mã loạn. Hạ Triều cũng rốt cuộc buông ra Khương Tuệ, hắn nhàn nhạt tùy ý Khương Chỉ đem hắn oanh đến một bên cấp Khương Tuệ kiểm tra thân mình, chẳng qua đôi mắt vẫn luôn nhìn Khương Tuệ. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng tuổi nhỏ bộ dáng. Đương nhiên hắn cũng không có như vậy phát rồ đối một cái tuổi nhỏ hài tử có cái gì tâm tư, chỉ là tại đây dài dòng thời gian tìm được rồi nàng kích động. Quả nhiên không sai đâu. Một bên Lê Dương, Thiệu Giao cùng Mục Thanh ba người đều nghe được từ tiểu sư thúc căn bản không có che giấu lẩm bẩm tự nói. Thiệu Giao nhịn không được hỏi cái gì không sai. Từ cười đến giống như là một cái hiền từ trường bối. Thiên linh linh địa linh linh, Hạ Triều Sư Điệt có nhân duyên. Lê Dương không khách khí phun tào điểm này cũng không áp vẩn. Từ chút nào không thèm để ý, hắn nhìn nhìn Hạ Triều, lại nhìn nhìn Khương Thuệ, theo sau một bộ thần côn bộ dáng. Hai người kia có túc thế nhân duyên, chẳng qua con đường nhấp nô, hiện giờ cuối cùng là gặp mặt. Thiệu Giao nghe xong bát quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên, người tu hành tuổi thọ từ từ. Đừng nhìn Khương Tuệ sư muội mới 11 tuổi, chờ đến lớn một chút, căn bản không phải vấn đề. Bất quá không có thời gian môn cấp Thiệu Giao bắt quái, cũng tạm thời không cơ hội cấp Hạ Triều cùng Khương Tuệ đơn độc nói chuyện. Ở Khương Chỉ cuối cùng lệnh đuổi khách thông điệp dưới, từ rốt cuộc đem nên giảng đều nói xong. Hắn cũng không có lại út út mở mở, xem Hạ Triều sư điệt cái kia ánh mắt, lại kéo xuống đi chỉ sợ cũng muốn khinh sư thúc diệt tổ tông. Từ quét một vòng mọi người, nghĩ tới tính không ra tương lai, tươi cười thoáng thu hồi tới một ít, hắn mở miệng nói: Thế gian môn linh lực suy thoái, quần ma loạn vũ, nhân gian môn sinh linh đồ thán, lại quá không lâu tương lai, yêu ma liền sẽ thổi quét còn lại một giới, thế gian môn liền chỉ còn lại có này đó dơ bẩn chi vật, lại không người sinh tồn mà tao hủy diệt. Mọi người nghe xong đều trầm mặc xuống dưới. Từ tiếp tục dùng thập phần bình tĩnh ngữ khí tiếp tục nói 50 năm trước, Hoang Hải phong ấn buông lỏng, sớm đã không phải trùng hợp, nếu không phải Hạ Triều sư điệt ngăn cơn sóng dữ, kéo dài suốt thế gian môn làm ta bế quan tính ra này thông thiên một quẻ. Bằng không hiện tại đại gia hỏa ước chừng là cùng nhau xuống địa phủ. Tuy rằng là nói giỡn, nhưng là chung quanh lại không một người cười được. Trừ bỏ Khương Tuệ cùng Mục Thanh không thượng quá chiến trường, bọn họ này đó tiền tuyến lực lượng đều có thể ở cùng yêu ma giao thủ chung nhận thấy được đối diện càng ngày càng ngoan cố cường thịnh điểm này. Giống như là đánh không chết con rán, luôn là quần quận không ngừng. Ngay cả Hạ Triều đều đem ánh mắt đặt ở từ trên người. Khước Từ lộ ra lược hiển đắc ý tươi cười, đương nhiên, thiên tài như ta. Thông thiên một quẻ cũng coi như ra cứu thế chi đạo, đây chính là duy nhất biện pháp Nga. Thiệu Giao rốt cuộc cũng lộ ra vài phần tươi cười, không như vậy khó chịu. Lê Dương hỏi cứu thế chi đạo. Từ nói thế có kỳ vật, càn khôn khó lường, một kiện cứu thế pháp bảo, giấu ở nhân gian môn đại địa, trưởng môn sư huynh lật xem điển tịch, nói nắm giữ nên vật người, liền có thể đạt được thượng cổ chi lực. Lê Dương không kiên nhẫn này đó lạn bảy tám tao văn chiếu chiếu, hắn trực tiếp chảo lấy trọng điểm, ý tứ là nói muốn đi tìm loạn ý nhi này. Từ tán dương đáp đúng, bát mạch tông thêm thập phần. Tiểu sư thúc. Thiệu Giao có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có tiểu sư thúc lúc này còn ái nói giỡn. Khương Tuệ nhịn không được xen mồm kia, cùng chúng ta đều có quan hệ gì, nàng một cái mới vừa luyện khí tiểu thí hải, có thể làm cái gì? Từ xua xua tay, cười nhìn về phía nàng, đương nhiên là có quan hệ, đang ngồi các vị, mọi người đều muốn cùng đi tìm A. Trừ bỏ Khương chỉ cùng Hạ Triều còn lại người chờ A. Hạ Triều nhăn lại mi, hắn nhìn về phía Tử có Khương Tuệ. Tử cười tủm tỉm nói tinh đồ thắp sáng, chính là chúng ta những người này, chạy không được lạc. Theo sau hắn nhìn về phía Khương chỉ sư điệt, ngượng ngùng, không có ngươi. Khương chỉ đến không có sinh khí, ngược lại là rất bình tĩnh nói không, ta sẽ thỉnh cầu sư phụ cùng trưởng môn sư bá, cũng cho ta cùng đi. Tử gãi gãi đầu, thấy Khương chỉ mắt lộ ra kiên trì, cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là nói ước chừng quá hai ngày trưởng môn sư huynh cũng sẽ triệu tập đại gia nói một câu, Khương tiểu sư điệt hảo hảo dưỡng bệnh ha. Lê Dương hỏi muốn đi chỗ nào, nghiễm nhiên là đem việc này thật sự nhìn. Từ thấp khụ một tiếng, tuy nói là thông thiên một quẻ, nhưng rốt cuộc cũng không có hoàn toàn là thiên. Hạ Triều mở miệng là không tính ra tới cụ thể địa điểm đi. Từ lại manh ho khan một tiếng, hán lược có chột dạ cười nói như thế nào không tính ra tới. Chỉ là có hai cái địa điểm. Từ nói, Phong Đô cùng Tương Giới Sơn. Ân dù sao một giả thứ nhất, có một cái là chính xác địa điểm. Này hai nơi cách xa nhau khá xa, một cái thiên nam một cái hải bắc, vạn vạn dặm ở xa tới đi đều đến 180 năm, còn lại người đều là một trận trầm mặc. Khương Chí Hảo, nói xong đều đi ra ngoài đi. Khương Tuệ nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa nam nhân, mà đối phương cũng chính nhìn nàng. Nàng hơi hơi hé miệng, không tiếng động mà hô tên của hắn. Nam nhân không có gì biểu tình mặt, rốt cuộc đã lâu mà lộ ra một chút ý cười. Hắn nhàn nhạt mà nhìn mắt Khương Chỉ, theo sau cũng không thanh nói. Buổi tối thấy. Khương Tuệ không phản ứng lại đây. Cái gì buổi tối thấy? Chờ đến buổi tối nhìn đến phiên cửa sổ tiến vào người nào đó, Khương Tuệ. Bên ngoài nhưng ngủ nàng sư huynh Khương Chỉ đâu, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 159-159 đại sư huynh X12 sư muội 8. Đêm tối cho nàng màu đen đôi mắt, nàng lại dùng để tìm kiếm quang minh. Không phải Khương Tuệ văn nghệ. Mà là bởi vì Hạ Triều từ cửa sổ nhảy vào tới thời điểm tuy rằng động tĩnh phi thường nhẹ, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt một cái thấy được đối phương. Khương Tuệ nghĩ đến chính mình mặt sáng mày cho, phi đầu tán phát còn nằm ở trên giường còn buồn ngủ, liền nhịn không được khiếp sợ, ngươi như thế nào như vậy tới Khương chỉ sư huynh đâu. Nam nhân hai ba bước liền đi đến hắn mép giường, trong bóng đêm thấy không rõ biểu tình, nhưng là Khương Tuệ lại có thể cảm giác được hắn tầm mắt như có thực chất dừng ở trên người nàng. Khương Tuệ! Hắn đột nhiên mà mở miệng. Xem nàng ngồi dậy, tựa hồ ở khắc chế, còn đau không? Hắn ban đầu, tựa hồ muốn hỏi cũng không phải vấn đề này. Khương Tuệ dừng một chút, hiện tại bốn phía không có những người khác, cũng đủ yên tĩnh, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cùng nàng mà nói, cùng hắn phân biệt bất quá một hai tháng, nhưng đối với hắn tới nói, đã qua đi hơn 200 năm. Khương Tuệ chiều hắn cười cười, mở ra đôi tay, không tới một cái đã lâu ôm sao. Theo sau là thật cẩn thận, nhưng là lại chân thật đáng tin. Cũng đủ cường thế như bảo hộ tư thái giống nhau ôm. Hắn ấm áp hơi thở dừng ở nàng nho nhỏ trên vai, nho nhỏ trên cổ, mang theo một loại Khương Tuệ đều không rõ ràng lắm run rẩy. Cùng trạng vạng nhìn thấy hắn, có chút không giống nhau. Như là hồi lâu không thấy bi thương, tuyên cổ tưởng niệm xuyên qua năm tháng quần quận mà đến. Thực xin lỗi. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng, tại đây yên tĩnh đêm tối là như thế rõ ràng. Hắn bàn tay to thủ săn nàng cái hót, có thể là bởi vì nàng còn tuổi nhỏ duyên cớ. Như vậy ôm không có bất luận cái gì ái muội, ngược lại là hồi lâu không thấy gặp lại kích động. Ta hẳn là sớm hơn một chút tìm được ngươi. Khương Tuệ nói kia không phải ngươi sai. Bởi vì chôn ở hắn trước ngực, thanh âm có chút dầu dĩ, ta là bị Lê Dương từ thi thể đôi bái ra tới, mới đến không bao lâu. Khương Tuệ hỏi ngươi có phải hay không ở chỗ này thật lâu. Cái loại này lười biếng khí chất hạ một loại nhàn nhạt đau thương, vạn sự bất quá tâm lạnh nhạt, giống như càng thêm nghiêm trọng. Hạ Chiêu thanh âm cũng có chút thấp. Trong lòng ngực nữ hải còn quá tiểu, này càng làm cho hắn tưởng tượng đến ngày hôm qua cảnh tượng liền sợ hãi. Thật lâu hắn nói, nhưng là không có quan hệ, ta có cũng đủ thời gian đang chờ đợi. Khương Tuệ trợn tròn mắt, dựa vào quen thuộc ôm ấp, cứ việc hơi thở đã không phải đều giống nhau, thuộc về đại sư huynh trên người hắn có một cổ nhàn nhạt bồ kết hương, không có gì hoa hỏe loẹ loẹ hương vị. Khương Tuệ nói hệ thống đâu, khi nào không ở bên cạnh ngươi. Hạ Triều nói ta gần nhất đến thế giới này, nó liền không còn nữa. Cái kia dịu dít luôn là ở trong đầu hệ thống, thật giống như là về tới nên đi địa phương, cùng hắn tách ra liên tiếp. Mà hắn thật giống như bị ném tại cái này không biết tên thời không, tại tiến hành dài lâu mà vô vọng chờ đợi. Hắn cũng nhìn ra thế giới này khí hậu đã hết, cùng hắn thượng một lần đã đến so sánh với tựa hồ càng thêm rách nát. Nhưng kia gần chỉ là ở trực giác thượng đối lập, về thế giới này đã từng hắn đã làm cái gì, đã sớm không nhớ rõ. Hiện tại thế giới tựa hồ là thời không khe hở mảnh nhỏ, là ở lựa chọn lúc sau, bọn họ ở xuyên qua trong quá trình bởi vì cùng đầu não kia chẳng không lớn không nhỏ chiến đấu ra sai lầm. Cánh tay bị vỗ vỗ, Hạ Triều có chút không tình nguyện mà bung ra Khương Thuệ, nhìn tiểu nữ hài đôi mắt, hắn lại thở dài. Khương Thuệ hỏi hắn ngươi than cái gì khí? Hạ Triều ngươi hiện tại quá nhỏ. Khương Thuệ nói chính sự. Trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Bất quá xác thật, Hạ Triều không biết khi nào đã ngồi xếp bằng ngồi ở bệnh của nàng trên giường, trúc chế giường bệnh kỳ thật rất lớn, sau đó hắn ôm nàng giống như là đại nhân ôm tiểu hài tử, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Khương Tuệ chọc chọc hắn cánh tay thượng cơ bắp, không hổ là đại sư huynh, ngày đó kia Triều rất lợi hại sao. Hạ Triều tùy ý nàng động tác, có lẽ là ở quen thuộc nhân thân biên, cũng bởi vì nàng cũng đủ thả lỏng bộ dáng, hắn cũng đã không có kia cổ âm khí lượn lờ âm trầm, mà là có chút lười biếng, phảng phất ngồi không thẳng bộ dáng. Hắn nói ngươi cũng có thể, ta nghe nói ngươi ngự tương là cành liễu điều. Khương Tuệ cành liễu điều lại như thế nào cũng không có khả năng biến thành người cái loại này siêu đại đại chiêu đi, ý tưởng thần Phật linh tinh đều đã không có khả năng. Hạ Chiêu nói không nhất định. Hắn nâng lên tay, giúp Khương Tuệ trải vớt trong cơ thể linh khí, lớn nhỏ Chu Thiên đang ở từ từ vận chuyển, làm nàng miệng vết thương hảo đến mau một ít, ngự gặp gỡ theo người ý chí mà phát sinh biến hóa, đương ngươi cũng đủ cường đại khi. Ngự tương cũng có thể sẽ phát sinh cái gì thay đổi cũng không nhất định. Khương Tuệ thoải mái mà tùy ý hắn động tác, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, trong bóng đêm đều có thể nhìn đến hắn mảnh dài lông mi cùng cao thẳng mũi. Khương Tuệ nói vậy ngươi ngự tương có biến hóa quá sao? Hạ Chiêu không có. Khương Tuệ, kia nói cái gì nói a? Hạ Chiêu ngưng mắt nhìn nàng, theo sau mới tiếp tục nói nhưng là ngươi nhị sư huynh từng có. Nói đến cái này Khương Tuệ liền rất tò mò, ta phía trước hỏi qua nhị sư huynh. Hắn ngự tương là cái gì, nhưng là hắn đều không nói cho ta. Hạ Triều nghĩ tới cái kia bạch dĩ dĩ ghề tu, cùng Lê Dương chờ phía trước một loạt nhìn không thuận mắt tiểu tử thúi so sánh với, không biết vì sao ở Khương Trì trước mặt giống như là lùn một đầu giống nhau. Đặc biệt là nhìn đến Khương Trì cảnh giác nhìn hắn, không cho hắn tới gần Khương Tuệ cái loại này ánh mắt phảng phất là lao phụ thân sợ chính mình nữ nhi bị quải chạy giống nhau. Hạ Triều nhìn thập phần có lòng hiếu học tiểu nữ hài bộ dáng Khương Tuệ, lại nghĩ tới Khương Trì kia băng lánh lánh ánh mắt. Trong lòng yên lặng hạ quyết định. 10 năm lúc sau, nhất định thật sự đem người bắt cóc. Chút nào không biết nam nhân lại một lần ưng thuận hùng tâm trang trí, Khương Tuệ liền nghe được hắn thập phần bình tĩnh thanh âm. Phía trước xem qua, là một con bút lông. Bút lông kia có thể phát sinh cái gì biến hóa Khương Tuệ càng thêm tò mò hỏi kia hiện tại đâu. Hạ Chiêu không biết. Khương Tuệ ngươi chơi ta. Hạ Chiêu tỏ vẻ vô tội, ta là thật sự không biết. Chỉ là nghe sư phụ nói từ sinh nhất mạch nhị sư huynh còn tuổi nhỏ ngự tương liền tiến hóa, là 100 năm khó gặp thiên tài. Khương Tuệ nhìn xem nhân ra, là thiên tài nàng nhịn không được phun hắn. Nàng lại thấy Hạ Triều hơi hơi mỉm cười, này cười tựa hồ mang theo thuộc về kiếm khách cuồng vọng, mà ta là vạn năm vừa thấy thiên tài. Khương Tuệ thời buổi này thiên tài như vậy không đáng giá tiền sao. Lười đến nghe Hạ Triều quỷ xả, Khương Tuệ nghĩ tới hôm nay tiểu sư thúc lời nói. Lại một lần nhìn thấy quen thuộc người, Khương Tuệ đã thấy nhiều không trách. Hỏi hệ thống cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, đối phương so nàng càng kinh ngạc, đều chạy tới bài tra số liệu. Cẩn thận tính tính, lúc trước thú nhân thế giới đã có 2 cái người quen xuất hiện ở chỗ này, Mục Thanh cùng Tử. Quái vật thế giới 1 cái, ca ca Khương Trì. Sau đó là Thiệu Giao, nàng rốt cuộc là thuộc về cái kia hảo môn thế giới, vẫn là sau lại tang thi đâu. Nghĩ đến đây, Khương Tuệ hỏi những cái đó người quen xuất hiện nơi này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ Triều đã cả người lười nhắc mà dựa vào phía sau giường bối thượng, chẳng qua lại vẫn luôn đang nhìn nàng, làm nàng hơi có chút ngượng ngùng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn đã không có vừa rồi không xong, có lẽ là số liệu lặp lại lợi dụng, giống ngươi giống nhau. Khương Tuệ nói nhưng ta không phải nở cờ. Hơi chút xa một chút khoảng cách, tu hành còn chưa đủ Khương Tuệ trong bóng đêm xem không rõ lắm nam nhân biểu tình, nhưng là đối phương thần sắc lại giống như không có biến hóa. Đã sớm biết là như thế giống nhau. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, a, ước chừng đoán được. Khương Tuệ như thế nào liền lại đoán được. Hạ Triều nói phía trước đủ loại, còn không có phát hiện ngươi đặc thủ, ta đây thật sự cũng đủ xuẩn. Hắn tựa hồ hơi hơi cong cong đôi mắt, huống chi ngươi không phải đã sớm thừa nhận, vì ta mà đến sao. Cái loại này an định rồi nàng bộ dáng, làm Khương Tuệ mạc danh có chút khó chịu. Theo sau nàng đầu bị nhẹ nhàng sờ sờ, không mang theo bất luận cái gì kiểu diễm ái muội. Nhưng mà nàng nghe được nam nhân nói chạy nhanh lớn lên đi. Khương Tuệ. Mặc danh lại là mặt già đỏ lên. Nàng thấp khụ một tiếng, không nói cái này, phía trước từ nói đi tìm đồ vật, thật sự quyết định chính là chúng ta mấy cái sao như vậy đột nhiên. Hạ Triều thanh âm cũng có chút lười nhác, nhưng là nội dung lại so với từ nói càng kỹ càng tỉ mỉ. Thế giới này muốn xong đời, thế giới này người dù sao cũng phải muốn tự cứu. Hắn thanh âm nhàn nhạt, tại đây đêm tối bên trong giống như là từ từ kể ra ở nói cái gì chuyện xưa. 3.000 năm trước, trời giáng kỳ thạch, tập khai vô vọng u minh, luân hồi bị quấy nhiễu, yêu ma hiện thế. Sau lại vô vọng u minh cùng hiện thế khe hở lại bởi vì kiên trì không được, linh khí dẫn ra ngoài, tiên nhân vì chống đỡ khởi thiên địa linh khí, sôi nổi ngã xuống tầm bổ. Trở lên, là tông môn đệ tử học tập giáo tài nội dung, dưới chính là độc nhất vô nhị nội tình. Rồi sau đó 1.000 năm trước tiên giới đóng cửa, thế gian chiến tranh nổi lên bốn phía, đại lục lại vô thống nhất là lúc, tu chân giới không ngừng phái ra đệ tử trừ ma chữa trị biên giới, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Thay thế vô vọng u minh hứng lấy luân hồi khả năng phong đô quỷ vương bị hế khí hoàn toàn ăn mòn, hiện tại yêu ma không ngừng hiện thế nguyên nhân, còn lại là bởi vì thế gian đã mất luân hồi. Khương Tuệ ngây ngẩn cả người, nàng còn nhớ rõ trong khoảng thời gian này học tập quá lớn bộ phận yêu ma sinh thành nguyên lý. Những cái đó vô pháp vãng sinh oan hồn, sẽ dần dần hóa thành yêu ma, nguy hại nhân gian. Khương Tuệ bị tin tức chấn động, lẩm bẩm hỏi kia niệm vãng sinh chú cũng không làm nên chuyện gì sao. Hạ Triều thanh âm đảo không có gì phập phồng, tựa hồ sớm đã xuất hiện phổ biến như vậy thảm sự. Hắn nói bất quá là sạch sẽ linh hồn, cuối cùng hóa thành khiết tịnh linh lực, tầm bổ thiên địa. Hắn ánh mắt trở nên nghiêm túc một ít, còn có một loại nhàn nhạt thương xót, cho nên, một khi tử vong, đó là hồn phi phách tán, chân chính chết không có chỗ chôn. Khương Tuệ trong lúc nhất thời chỉ có thể trầm mặc. Theo sau nàng nghe thấy nam nhân tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lại như là nghĩ tới cái gì. Cho nên thượng một lần thế giới là cuối cùng hủy diệt sao? Khương Tuệ nhịn không được hỏi ngươi đang nói cái gì? Hạ Triều thu hồi thế nàng tu bổ linh mạch tay, hắn một tay đem Khương Tuệ đặt ở bên cạnh, cùng nàng kéo ra khoảng cách, quá muộn, ngủ một giấc đi. Cũng chính là ban đầu cảm xúc kích động ôm lúc sau, nam nhân giống như là theo cái gì mình sắc giới hạn giống nhau, cũng không có lại làm ra cái gì được một tức lại muốn tiến một thước hành động. Nhưng là Khương Tuệ nhìn vẻ mặt của hắn, kéo lại hắn tay, theo sau thực mau bị phản nắm lấy. Rồi lại bị buông lỏng ra một ít. Hạ Triều, ngươi đừng khổ sở. Bình tĩnh thái độ hạ, Khương Tuệ cảm nhận được chính là nồng hậu khổ sở. Nam nhân nghe được nàng lời nói, hơi ngẩn ra một chút, trong đêm đen lâu dài trầm mặc, rốt cuộc làm hắn ra vẻ chấn định cảm xúc giống như ở cứng rắn sắc giáp giữa dòng lộ vài phần vô thố khẩn trương. Hắn tùy ý nàng nho nhỏ tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt, Khương Tuệ khiếp sợ mà thấy hắn hốc mắt tựa hồ hơi phím hồng. Tựa hồ cũng rốt cuộc tại đây một khắc, hắn chân chính tin nàng đã đến. Phía trước hết thể tựa hồ đều là hắn cường trang bình tĩnh. Hắn chiều nàng cười cười, không cần như thế. Hắn nói, nếu là đau lòng ta nói, liền mau một chút lớn lên đi. Hắn tay mang theo cực nóng độ ấm, lôi kéo nàng đem tay nàng để vào đệm chăn. Bất quá này cũng bình thường, hắn nếu có thể đối một cái 12 tuổi tiểu hài tử làm cái gì, kia thật là không biết xấu hổ cầm thú. Khương Tuệ trầm mặc một lát, cuối cùng theo hắn nói, ngươi là vô lại sao? Hạ Triều đen nhánh con ngươi lẳng lặng mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu, trong mắt có thiện ý cười, học ngươi. Nếu có người nhìn thấy Hạ Triều lộ ra tươi cười, có lẽ sẽ kinh ngạc đại sư huynh thế nhưng khó được có như vậy nhẹ nhàng ôn hòa ý cười. Nhưng mà còn chưa chờ Khương Tuệ nói cái gì đó, liền cảm giác bên cạnh nam nhân thân mình hơi căng chặt, dây tiếp theo phòng bệnh môn bỗng nhiên bị mở ra. Ai ở bên trong? Là Khương Chỉ thanh âm. Dây tiếp theo điểm mặc bay nhanh mà đến, Khương Tuệ liền nhìn đến tầng tầng màu đen ngự tương ở cửa nam nhân phía sau triển khai. Nhưng là còn chưa chờ hoàn toàn thành hình, cùng nàng ở trên một cái giường nam nhân đã trốn chạy. Ngày mai thấy, vẫn cứ bình tĩnh nói phong thanh âm, cùng với che trời lấp đất màu đen. Khương Chỉ nghiến răng nghiến lợi, Hạ Triều hắn phải đối một cái 12 tuổi tiểu hài tử làm cái gì. Khương Tuệ thật cẩn thận, ngạch nhị sư huynh, kỳ thật ta cùng đại sư huynh thực trong sạch. Cả đêm kỳ thật nói cũng là chính sự. Khương Chỉ phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía nàng, Khương Tuệ lập tức cấm thanh, thành thật đến cùng chim cút dường như, không dám nói lời nào. Tổng cảm giác ở Khương Trì trước mặt rất có áp lực, chẳng lẽ đời trước thật là nàng ca sao? Khương Trì đã đi tới, cho nàng đơn giản kiểm tra rồi một chút thân mình, cái loại này không yên tâm bộ dáng, làm Khương Tuệ nhịn không được vì Hạ Triều nói chuyện. Đại sư huynh kỳ thật là tới giúp ta chữa trị linh mạch, hơn nữa nhị sư huynh ngươi cũng biết Hạ Triều sư huynh là cái chính nhân quân tử, sư huynh ngươi đừng nóng giận. Khương Trì tựa hồ là ẩn nhẫn một chút, ở nàng trước mặt bày ra ôn hòa bộ dáng, nhưng là lời nói lại rất nghiêm túc, à... Chính nhân quân tử sẽ hơn phân nửa đêm phiên tiểu nữ hài cửa sổ, nếu như không phải ta nửa đêm không yên tâm ngươi lại đây điều tra một chút, chỉ sợ còn không biết có chuyện này. Khương Tuệ, ta xem ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, gặp được loại sự tình này nếu là sợ hãi đại sư huynh cái kia không biết xấu hổ uy nghiêm, có thể tùy thời kêu sư huynh. Lời này Bạch Tỷ Dĩ Tu nói được nghiến răng nghiến lợi, vừa mới ngự tương hiện ra bộ dáng là thật sự mang theo sát khí, như nhau hiện tại, ngươi trên cổ tay mặc vòng là sư huynh cho ngươi bảo mệnh pháp bảo, dùng linh lực thúc dục, sư huynh cũng sẽ biết ngươi thân ở nơi nào kịp thời đổi tới, lần sau gặp được loại tình huống này, không cần sợ hãi, trực tiếp đem hạ triều đánh ra đi. Phía trước nhị sư huynh đều là kêu nàng tiểu tuệ, hiện tại bị kêu đại danh, Khương Tuệ nhìn hắn vẫn cứ ở nổi nóng, chỉ có thể nhược nhược xưng là. Giống như thật lâu đều không có loại này đến từ trưởng bối quan tâm cảm giác. Âm trầm trầm cắn răng nhị sư huynh cho nàng đắp chăn đàng hoàng, ôn thanh như là hống nàng ngủ, ở cùng kiếm tu so sánh với càng thêm ôn hòa thư hoán linh lực chung, Khương Tuệ ngủ rồi. Mà nàng không biết, hơn phân nửa đêm nhị sư huynh trực tiếp giết đến trưởng môn động phủ, vì thế ở ngày hôm sau tìm kiếm cứu thế chi vật đi ra ngoài thảo luận sẽ thượng, Khương Tuệ thấy được mang theo ôn hòa tươi cười nhị sư huynh vui sướng nhiên ngồi ở nàng bên cạnh. Mà hơn phân nửa đêm mới thấy qua hạ triều, mặt vô biểu tình mà một khuôn mặt, cổ lại lộ ra băng vải ngồi ở nàng đối diện. Lê Dương tùy tiện mà ngồi ở hạ triều bên cạnh, manh chụp một chút hàn bối. Nha, hạ lại thấy ánh mặt trời, ngươi đây là đi đâu làm cho một thân thương tới ta nhớ rõ ngươi không bị thương a. Ngồi ở trưởng môn bên từ ước chừng là đã sớm tính tới rồi cái gì, ở hắc hắc hắc đáng khinh cười trộm. Từ có người thoạt nhìn là chính nhân quân tử, lại còn sẽ nửa đêm phiên cửa sổ. Trưởng môn sư đệ, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đường người cầm. Ném chết người, thật sự ném chết người, bị báo phát ra hỏa kia còn nhìn chính mình đồ đệ chê cười. Thiệu Giao vẻ mặt chính trực, nhưng là trong mắt bắt quái ánh sáng lập lòe, đã xảy ra chuyện gì là ta không biết sao. Mục Thanh, ngồi xếp bằng, ôm ngực bị Lê Dương quái lực đả đảo miệng vết thương hạ triều. Khương Chỉ mỉm cười đại sư huynh thế nhưng bị thương, Diệu Nhân Đường ngày gần đây thương hoạn thiếu rất nhiều, đại sư huynh có thể tùy thời tới, ta tự mình trị liệu. Khương Tuệ nhìn Khương Chỉ đầy mặt sắc khí, không dám nói lời nào. Hạ triều nhưng thật ra vẫn cứ bình tĩnh, đối với Khương Chỉ nói cảm ơn. Khương Chỉ nắm tay càng lạnh. Khương Tuệ uy, nghe tới rất giống là khiêu khích. Không như thế nào đánh trả tùy ý Khương Chỉ giáo huấn hạ triều nếu đều nói như vậy, một lần đánh nhau đổi xem một lần Khương Tuệ, rất có lời. Trường môn nghiệt đồ A. Mục Thanh bọn họ lần này mở họp rốt cuộc là tới làm cái gì, bọn họ đang nói cái gì, vì cái gì hắn nghe không hiểu, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 160 đại sư huynh ít 12 sư muội 9. Nói là đi ra ngoài đại hội, kỳ thật nội dung cùng từ nói không sai biệt lắm. Mặc ước chủ yếu là không yên tâm, trưởng môn còn hơn nữa một ít quan tâm lời nói, cho bọn hắn tặng một đống lớn đồ vật, đều là chút phi thường quý báu pháp bảo. Khương Tuệ rất nhiều đều không nhận biết, nhưng là xem Thiệu Giao biểu tình, ước chừng đoán được mấy thứ này phi thường hy hữu thả sang quý. Này dọc theo đường đi, không cái vài thập niên sợ là không về được. Trường môn thanh quang càng phù hợp Khương Tuệ trong lòng cái loại này tiên khí phiêu phiêu hình tượng. Hắn thoạt nhìn giống như là đắc đạo thành tiên lão nhân, phiêu phiêu bạch tròm râu cùng thúc khởi đầu bạc, nhưng tinh thần quắc thước, phảng phất trong tay phất trần vung là có thể tại chỗ thành tiên. So với đối chính mình đại đồ đệ cùng tiểu sư đệ ghét bỏ bộ dáng, trưởng môn nhìn nàng cùng Mục Thanh đều tương đối hiền từ, sự ra toàn quyền, nếu không phải không có cách nào, chúng ta Thanh Sơn Tông cũng sẽ không làm mới vừa vào tông môn đệ tử liền đi làm như vậy hung hiểm sự tình. Trưởng môn nghiêm túc nói ngươi các sư huynh sư tỷ cũng chắc chắn bảo hộ ngươi, cánh mạng trong lúc nguy cấp, cũng nhất định phải lấy các ngươi vì trước. Còn lại đệ tử sôi nổi xưng là, ngay cả thoạt nhìn cợt nhả từ đều đồng ý. Yên tâm đi, trưởng môn sư huynh, nếu đều mang theo tiểu hài tử lên đường, chúng ta này đó cậy già lên mặt, tự nhiên sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Trên thực tế, trừ bỏ Khương Tuệ cùng Mục Thanh, bọn họ những người này ở thế gian, cũng thật là cao thọ lao nhân. Này hai cái tuổi trẻ đệ tử, giống như là mới ra thổ trồi non giống nhau, là cái này xám xịt lại áp lực thế giới một mặt lượng sắc. Trường môn kỳ thật có thể nhìn ra được tới, bởi vì nhiều cái này hai cái mới mẻ lực lượng, bọn họ này đàn mỗi ngày tu luyện, cả ngày chỉ biết chạm yêu trừ ma các đồ đệ, đều nhiều vài phần tươi sống. Đặc biệt là hắn cái kia không bất lo đại đồ đệ. Nếu nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, trường môn đích sắc cũng đem chính mình đồ đệ trở thành chính mình hài tử. Hắn hiểu biết chính mình đại đồ đệ, từ nhìn như ở tích cực tu luyện, làm tốt tông môn đại sư huynh, nhưng trên thực tế mỗi một ngày đều là được trăng hay chớm mà tồn tại, thật giống như chờ đợi cái gì, lại rốt cuộc chờ không tới nản lòng. Nhưng hiện tại, hắn cái này đại đồ đệ rốt cuộc có vài phần tươi sống bộ dáng, cứ việc là đối với một cái tiểu nữ hài. Trường môn sờ sờ chính mình trong râu, lại nhìn hạ báo phát nhị đồ đệ, có như vậy một cái sư huynh ở, chỉ sợ cũng tính chờ Khương Tuệ tiểu sư điệt trưởng thành, hạ triều tên kia cũng có đến nào. Bất quá này đó đều là thật lâu chuyện sau đó. trưởng môn quyết định tiểu bối sự tình khiến cho bọn tiểu bối dây dưa đi. Chỉ cần tương lai thế giới này có thể cứu chữa, bọn họ còn sẽ có càng nhiều thời gian, làm cho bọn họ chậm rãi vượt qua. Khương Chỉ buồn không ở tinh đồ phía trên, chỉ là hắn hướng trưởng môn xin, cuối cùng trưởng môn cũng đồng ý. Bọn họ đi ra ngoài kia một ngày, Thanh Sơn Tông tới không ít người. Các trưởng bối đều lải nhải, ngay cả Trầm Mê chính mình luyện dược bao phát đều mặt lộ vẻ vài phần lo lắng, bọn họ giống như là không yên tâm hải tử đi xa ra trường, sôi nổi lấy ra đồ tốt nhất, cũng không ngừng dặn dò. Có thú một mạch mạch chủ Giao Phương tuy rằng không có đệ tử đi ra ngoài, nhưng là cũng chuyên môn tiến đến, còn cấp hai cái tu hành còn không có nhiều thâm hậu hai cái đệ tử tặng linh thú. Khương Tuệ chính là một con tuyết trắng tiểu sói con, mà Mục Thanh còn lại là tiểu đoàn tước. Giao Phương nói, đừng nhìn bọn họ tuổi con nhỏ, nhưng là ở bên nhau tu hành trong quá trình, có thể đạt tới tinh thần hợp nhất cảnh giới, đối bọn họ sẽ có rất lớn trợ giúp. Khương Tuệ cùng Mục Thanh cảm tạ, tiếp nhận linh thú. Bọn họ đi ra ngoài cũng không có kinh động sư môn chung những đệ tử khác, rốt cuộc sắp sửa diệt thế mà phái ra đệ tử cứu thế chuyện này, bọn họ cũng không có khả năng nơi nơi tuyên dương, tạo thành mọi người khủng hoảng, bởi vậy ngay cả cáo biệt, đều không có ở Thanh Sơn Tông Đại Môn. Lê Dương cũng không ở, trong chốc lát mới có thể từ Bát Mạch Tông tới cùng bọn họ sẽ cùng. Bao Phác Khương Trì, hảo hảo mang theo ngươi tiểu sư muội, nàng mới như vậy tiểu, tuổi đều không có ngươi số lẻ đại, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện. Cái này là vi sư luyện chế bảo mệnh đang ăn dược, còn có hộ thân pháp bảo, hết thể đều mang lên. Trường môn Thanh Quang hạ lại thấy ánh mặt trời, ngươi thân là vi sư thủ đồ, sau này cũng muốn gánh vác đại sư huynh chức trách, này đó sư đệ sư muội ngươi muốn một cái không ít mang về tới, nếu không vi sư bắt ngươi là hỏi. Hạ Chiêu sư phụ, ngươi không có bảo mệnh pháp bảo sao? Trường môn Thanh Quang hạ lại thấy ánh mặt trời trọng điểm là ở chỗ này sao? Ngồi quên tiểu giao, trừ bỏ đại sư huynh, ngươi đó là những người này đại sư tỷ. Mục Thanh vừa mới nhập môn, tu luyện không được rơi xuống, lúc sau đường xá gian nan hiểm trở, nếu là ở ứng phó không tới, liền trở về bãi. Thiệu Giao sư phụ, người khác sư phụ đều là khuyên hảo hảo cố lên, ngại như thế nào liền phải ta cùng Mục Thanh cùng nhau trở về a, nói ra nhiều khó coi. Ngồi quên mịt mờ biểu đạt đối thiên đạo cùng với trưởng môn sư huynh bất mãn, nào có làm mấy cái hài tử đi cứu thế, ai rõ ràng hẳn là chúng ta này đó tay già chân yếu, kết quả tiểu sư đệ bạc tính thiên cơ kết quả là như thế này liền tính. Trưởng môn sư huynh thế nhưng cũng đồng ý. Mục Thanh sư phụ. Từ ai nha, chỉ cần đại gia thành công, chúng ta không phải đã trở lại sao, không cần thương cảm lạc. Nhưng mà thầy cho nhóm còn ở tha thiết cho nhau quan tâm, không ai để ý tới, từ. Khương Tuệ nhìn mấy cái hàng năm không ra, chính mình chưa thấy qua vài lần mặt khác mạch chủ, đều cảm giác được một loại lần này từ biệt, sau này có lẽ không bao giờ gặp lại vài phần thương cảm. Nàng mới đến tông môn bất quá hơn một tháng, nhưng là cảm tình cũng thế nhưng thâm hậu. Mặc danh có một loại chính mình kỳ thật cũng đã ở trong tông môn ngây người thật lâu, dường như đã có mấy đời cảm giác. Khương Chỉ nắm tay nàng, hướng về sư tôn báo phác bái biệt. Lần này từ biệt, sư tôn vạn mong trân trọng, chớ nên chờ đến ta cùng tiểu tuệ trở về, sư tôn ngài liền không còn nữa. Báo phác ngươi tên tiểu tử thúi này. Hắn cười mắng một câu, theo sau thoáng cong lưng, đối với chính mình tiểu đồ đệ nói, tiểu tuệ, ngươi cùng ta thầy trò duyên phận tuy vẫn còn thấp, nhưng sau này cũng chắc chắn có ngàn vạn năm tháng, đừng sợ. Ngươi sư huynh sư tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Hắn méo lên một quyết, theo sau thật lớn ngự tương hiện ra, là đầy trời hoa sen cùng lay động du ngư, cuối cùng hoa sen cùng du ngư hóa thành một đạo dáng màu vội hiện phụ trợ, dừng ở cái chán của nàng thượng, hóa thành một đạo nở rộ nho nhỏ hoa sen, giống như là hoa điền giống nhau. Đây là một đạo đùa hộ mệnh. Bao Pháp nói, có thể vì ngươi chặn lại tử kiếp. Khương Tuệ khiếp sợ, đồng thời phi thường cảm động lại có một loại không biết như thế nào báo đáp không biết làm sao. Nàng hành lễ, đà tạ sư tôn. Nhìn ra được nàng vô thố, Bao Phác cười cười, theo sau hắn sờ sờ nàng đầu, đối với Khương Chỉ nói vi sư chưa cho ngươi, không ngại đi. Khương Chỉ cũng cười nói nếu sư phụ chưa cấp tiểu tuệ, chỉ sợ ta còn sẽ hướng sư phụ đòi lấy cho nàng. Khương Chỉ cũng minh bạch, sư phụ cái này bảo mệnh trận pháp, là ngự tương lý hấp thu toàn bộ thiên địa tinh hoa, hắn toàn bộ đều cho tiểu tuệ, cũng lại phân không ra cấp những người khác. Cũng không biết có phải hay không Bao Phác ngự tương hiện ra. Kích thích tới rồi mặt khác sư phụ, còn lại người chờ cũng sôi nổi thông qua ngự tương các loại chúc phúc, trưởng môn Thanh Quang kiếm kho, ngồi quên khoảnh khắc dáng màu, sôi nổi không cần tiền dường như rừng ở bọn họ đệ tử cùng mọi người trên người. Từ là cọ cái kia, không có đã chịu các sư huynh sư tỷ coi trọng, cũng không tức giận, cười tủm tỉm mà ngồi ở chính mình trên thân kiếm nhìn bọn họ. Mới sinh thái dương đã xuất hiện một nửa thân mình, không trung cũng mang lên ánh bình minh quan mang, chim tước bay về phía không trung, vạn dặm không mây, là cái đỉnh tốt thời tiết. Đoàn người nhất nhất bái biệt, rốt cuộc muốn khởi hành. Từ thét to mọi người, làm lớn nhất trường bối, lại cùng cái tiểu hài tử giống nhau, xen lẫn trong đám người, tùy ý hạ chiều cái này đại sư huynh chỉ huy. Tiểu sư đệ, Tư ngồi ở chính mình trên thân kiếm, giá chân, nghe vậy đó là một đốn, theo sau vẫn là cười nhìn chính mình các sư huynh sư tỷ. Trường môn thanh quang nhìn cái này luôn là bất cần đời tiểu sư đệ, chỉ nghĩ đến thật lâu, mặc ước trăm ngàn năm trước, chính mình sư phụ đối hắn theo như lời nói. Hảo hảo chiếu cố ngươi tiểu sư đệ. Sư phụ nói, hắn từ nhỏ thông tuệ, tuyệt đỉnh thông minh, nhiên tuệ cực tất thường, vi sư đo lường tính toán, các ngươi sư môn đoàn người, duy hắn không có kết cục tốt. Hắn với bậc tính một đạo tinh thông, tự nhiên biết một ít không nên biết đến, hắn tuy rốt cuộc có tâm hướng thiện, chỉ sợ sẽ làm ra chút không biết tự lượng sức mình cử chỉ. Ngươi vi sư minh, đừng làm cho ngươi tiểu sư đệ thế ngươi gánh vác nên làm chức trách. Khi đó còn thập phần kiệt ngạo trưởng môn thanh quang, tự nhiên đồng ý, vỗ ngực bảo đảm sẽ chiếu cố hảo một đám sư đệ sư muội, còn hướng tới sư phụ vớt mông ngựa, có sư phụ ở, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Ngay lúc đó sư phụ cười lên tiếng, nàng diễm lệ mặt mày đều mang theo sinh động, trên đầu hắn sở đưa ngọc châm cũng đang rung động. Hắn ôm kiếm, trong lúc nhất thời xem đến nhập thần, thế nhưng cũng đỏ lỗ thai, không dám lại xem, chạy trối chết, dư lưu sư phụ không rõ nguyên do ánh mắt. Nhưng mà chuyện xưa như mây khói, sư phụ vì cứu thiên hạ lê dân ba cánh tự mình chém giết nghiệt long, ngã xuống trảm long khư, cùng ngự tương lửa cháy kim ô hóa thành vĩnh không tắt chân hỏa giới bịa, củng cố thế giới biên giới. Đồng môn, sư đệ sư muội cũng có không ít hy sinh ở thế gian, hiện tại bọn họ sư môn cũng chỉ dư lại hắn, báo phác, ngồi quên, giao phương còn có tử. Thanh quang nhìn nhỏ nhất sư đệ cũng muốn thực hiện chính mình chức trách, không hề yêu cầu bọn họ che chở. Cuối cùng hắn mỉm cười nói thanh sơn hoa sen phong ngô đồng hạ thanh đàm rượu cũng không sai biệt lắm thời gian có thể khai, chờ ngươi trở về, chúng ta sư môn lại trẻ chén một phen. Thanh đàm rượu. Từ biết đó là sư phụ đang đi tới trảm long khư phía trước, mai phục rượu, là cho trưởng môn sư huynh lễ vật, lúc trước sư phụ còn tưởng rằng trưởng môn sư huynh không biết, nhưng trên thực tế trưởng môn sư huynh đã sớm phát hiện lén lút sư phụ. Từ vẫn cứ cười tủm tỉm, hảo a. Hắn nói, bất quá sư huynh. Ngươi này phó lao nhân bộ dáng ta nhìn vẫn là quá không thói quen, uống rượu thời điểm ta sợ người khác nói ta khi dễ lao nhân, vẫn là nguyên lai bộ dáng bãi. Nói xong hắn vây vây tay, sư minh sư tỷ, từ ra cửa lạp. Hắn hướng tới Hạ Triều nói đại sư điệt, chúng ta đi thôi. Hạ Triều nhìn từ liếc mắt một cái, cuối cùng không nói gì, hắn đỡ kiếm quăng ngồi Khương Tuệ cùng Mục Thanh, theo sau liền méo lên quyết, ngự kiếm phi hành rời đi. Bốn phía cuồng phong sậu khởi, Khương Tuệ quay đầu lại. Thấy được trở nên càng ngày càng nhỏ trưởng môn cùng sư phụ. Theo sau nàng hơi hơi mở to hai mắt, thấy được cái kia nàng cảm thấy tiên phong đạo cốt trưởng môn, lúc này thế nhưng là tuổi trẻ tuấn lãng nam tử bộ dáng. Hắn tượng trưng cho tuổi trẻ tóc đen thúc khởi, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, khuôn mặt anh tuấn lại có một loại mơ hồ phong lưu lang thang. Trưởng môn thế nhưng sinh đến một đôi phi thường đẹp mắt đào hoa. Một bên từ đồng dạng ngự kiếm đi theo bọn họ bên cạnh, tựa hồ là đã nhận ra Khương Tuệ kinh ngạc, từ cười mang theo một tia không dễ phát hiện thương cảm thanh âm vang lên. Đại sư huynh tuổi trẻ thời điểm, chính là không ít nữ tu đều hái mộ đối tượng. Từ như là nghĩ đến cái gì thú vị sự, sau lại đương trưởng môn, cảm thấy chính mình tuổi trẻ bộ dáng chân không được chàng, lại không nghĩ mỗi lần đi khai các đại tông môn đại hội thời điểm bị vây xem, vì thế liền đem chính mình chuyển thành kia phó lao nhân bộ dáng. Khương Tuệ quay đầu đi, phát hiện từ tươi cười đều không có phía trước như vậy trong sáng, liền biểu tình đều có vài phần buồn bã. Đại sư huynh thích nhất ngự kiếm phi hành, dù biến ngũ hồ tứ hải đường cái cứu khổ cứu nạn đại hiệp, hiện giờ vây ở Thanh Sơn Tông, không bao giờ đến rời đi. Mục Thanh nghe vậy, nhịn không được hỏi vì sao như thế. Tư cười cười, theo sau nằm ngửa ở chính mình trường kiếm thượng, hỏi đằng trước ngồi xếp bằng dưới tòa, vì Khương Tuệ cùng Mục Thanh chắn phong hạ triều. Đại sư Điệt cũng biết, nhìn xem đại sư Điệt hiện tại tinh thần không ít bộ dáng, khiến cho đại sư Điệt tới nói đi. Khương Tuệ cũng phát hiện, từ rời đi Thanh Sơn Tông lúc sau. Hạ Triều cái loại này luôn là lười nhắc mà tùy thời đều có thể nằm xuống nghỉ ngơi bộ dáng trở nên tinh thần không ít, lúc này đối phương chính thẳng thắn bối, ở Khương Chỉ như hổ rình mồi dưới ngồi xếp bằng nhập định. Nghe vậy hắn mở mắt ra, tuy rằng vẫn có chút lười biếng, nhưng là nói tóm lại giống như là tinh khí thần đã trở lại như vậy. Hạ Triều nói ta sau khi đi, tông môn hộ sơn đại trận kia một phần, yêu cầu sư phụ dốc hết sức kháng hạ. Khương Tuệ sửng sốt, có ý tứ gì? Từ tiếp nhận câu chuyện, chính là chúng ta tông môn hộ sơn đại trận là các ngươi vài người sư phụ cùng với trưởng môn thủ đồ hạ lại thấy ánh mặt trời, dùng chính mình linh lực cung cấp vận chuyển, mới cho các ngươi này đàn tiểu hài tử ở Thanh Sơn Tông an tâm tu luyện. Thiệu Giao cũng ở một bên, nghe vậy kinh hãi, việc này vì sao ta cũng không biết. Từ kiêu chân nằm, ngồi quên sư huynh tên kia nhất bên vực người mình, chính mình có thể kháng hạ lại như thế nào sẽ nói cho những người khác. ngươi hạ triều đại sư huynh là chính mình phát hiện, thêm chi phía trước Lăng Nhai sư huynh tự phong đô hạo kiếp trung ngã xuống, hộ sơn đại trận ra chỗ hổng, đại sư Điệt phi thường lợi hại lấy bản thân chi lực điền thượng. Không hổ là đời kế tiếp trưởng môn, hạ sư Điệt, ta đến ngươi. Lăng Nhai, Khương Tuệ này một tháng cũng coi như là bổ Thanh Sơn tông môn sử, đó là phía trước huyền hào nhất mạch mạch chủ, ở hơn 100 năm trước phong đô hạo kiếp trung chấn thủ mà ngã xuống. Thế giới này thật là vỡ nát. Khương Chỉ tự nhiên cũng không biết chuyện này, hắn nghĩ tới sư tôn giống như không có việc gì người giống nhau, liền theo bản năng mà siết chặt nắm tay. Các ngươi cũng đừng lộ ra này phúc biểu tình. Từ nói, chúng ta đều là trưởng bối, tự nhiên là chiếu cố các ngươi này đó tiểu thí hải. Khương Tuệ trên người cái Khương Chỉ chuyên môn đưa qua thảm, lấy chống đỡ bởi vì quá cao mà tương đối thấp độ ấm, nàng nhìn từ tuổi trẻ khuôn mặt, hỏi tiểu sư thúc, vậy ngươi nhiều ít tuổi a? Từ chờ mình, chống đầu nhìn nàng, đôi mắt hơi cong, đây là cái hảo vấn đề, bất quá hắn kéo dài quá âm điệu, ở những người khác ngay cả hạ triều đều nhịn không được tò mò trong tầm mắt mở miệng, ta không nói cho các ngươi. Khương Tuệ bĩu môi, không nói cho liền không nói cho. Từ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay, nếu đều lên đường, chúng ta tu luyện tự nhiên không thể rơi xuống. Khương Tuệ, Mục Thanh, các ngươi hai người tu vi kém cỏi nhất, không bằng chúng ta hiện tại liền tới cho các ngươi đặt huấn đi. Khương Tuệ a. Mục Thanh. Từ cười tủm tỉm, phải biết rằng này một đường gian nan hiểm trở, chúng ta chạm thứ nhất phong đô chính là sinh tử biên giới, bên trong tinh quái, yêu ma, lệ quỷ khắp nơi đều là, nếu là gặp được sự, chúng ta đều không ở bên người, các ngươi hai người bất quá kẻ hèn luyện khí, ngay cả ven đường mị đều có thể một cái tắt chụp chết. Khương Tuệ chúng ta đây muốn ở trên thân kiếm huấn luyện sao? Một bên Khương Chỉ tựa hồ cũng suy xét tới rồi điểm này, tiểu sư thúc nói có đạo lý, nếu chúng ta mấy cái đều ở chỗ này còn thượng có nhàn hạ, không bằng liền bắt đầu tu luyện bãi. Khương Tuệ nhìn đến hạ triều toát ra nhợt nhạt tươi cười, tựa hồ là nhìn đến nàng tưởng lười biếng cứng đờ bộ dáng ở bật cười. Còn chưa chờ Khương Tuệ trợn mắt giận nhìn, hạ triều liền mở miệng, có người, không phải còn nói muốn chính mình ngự tương tiến giai sao? Khương Chỉ cảnh giác ánh mắt tùy theo mà đến, cái gì chẳng lẽ hai người kia lại lén đế tiếp xúc? Khương Chỉ một tay đem Khương Tuệ vớt đến chính mình trên thân kiếm, lại nói tiếp, vì sao ngươi muốn ở hạ triều sư huynh trên thân kiếm, nếu là từ sinh đệ tử, liền hảo hảo đãi ở ta nơi này. Thiệu Giao cũng là sửng sốt, đối Nga, Mục Thanh, bằng không ngươi tới ta bên này ngồi. Mục Thanh cũng không tưởng bị như vậy vớt đi, hơn nữa phía dưới vạn trượng, bốn phía nổi lơ lửng mây trắng sư tỷ, không cần. Từ rất có hứng thú, Mục Thanh, nguyên lai ngươi sợ cao a? Mục Thanh không có. Thiệu Giao xinh đẹp lông mày một ninh, ngươi sợ cao khó mà làm được, Thanh Sơn Tông lấy ngự kiếm phi hành làm chủ yếu phương thức, sợ cao không thể được. Hạ Triều nhìn bị vớt đi hai cái tiểu hải tử, lại đối thượng từ cười gian. Trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là nói tiểu sư thúc, ta thật sự đối 12 tuổi tiểu thí hải không có hứng thú. Từ đương nhiên đã nhìn ra, hắn nuôn bay, ai nha, chính là nhân gia sư huynh nhưng không như vậy cho rằng. Hạ Triều Khương Tuệ, ngươi vẫn là chạy nhanh lớn lên đi, hắn thật sự không nghĩ bị trở thành biến thái, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 161-161 đại sư huynh ít 12 sư muội 10. Như thế nào ở trên trời sinh hoạt? Khương Tuệ không nghĩ tới chính mình ở tân thế giới cứ như vậy thể nghiệm một phen. Bởi vì trạm thứ nhất muốn đi trước phong đô, sống hay chết biên giới cũng không ở đại lục bất luận cái gì một chỗ. Như vậy vạn vạn dặm xa, liền tính là toàn bộ hành trình ngự kiếm phi hành cũng yêu cầu rất nhiều năm. Huống chi chờ đến ra Thanh Sơn Tông chờ một chúng tông môn bảo hộ địa giới, linh lực sẽ trở nên càng ngày càng ít, rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi ngự kiếm. Khương Tuệ vừa mới bắt đầu tu tiên thế giới mạo hiểm lữ đồ, là ở đại trên thân kiếm vượt qua. Mấy cái có thể ngự kiếm phi hành các sư huynh sư tỷ đem đại kiếm tới gần lẫn nhau, dùng qua sông khóa liền ở bên nhau, cùng bọn họ ở mặt trên hành tẩu. Lê Dương là bát mạch tông, bởi vậy ban đầu cũng không có cùng bọn họ sẽ cùng, là Khương Tuệ ở một ngày nào đó thử ngự kiếm phi hành thời điểm đã đến. Ngươi như vậy là không được. Đột nhiên ở một bên toát ra tới nam nhân dọa Khương Tuệ nhảy dựng, theo sau thấy được có chút quen thuộc nhưng là bởi vì phân biệt quá dài thời gian mà quen thuộc khuôn mặt. Lê Dương. Mặt mày hơi sắc bén Trương Dương nam nhân nhướng mày, ngươi nhận thức ta theo sau hắn ước chừng là nghĩ đến cái gì gật gật đầu, cũng là, ta Lê Dương đại danh truyền khắp tu chân giới, ai không quen biết. Hắn đánh giá một chút Khương Tuệ, xem nàng nghiêng ngả lảo đảo, run run rẩy rẩy đỡ trôi kiếm ngồi ở chính mình trên thân kiếm, cười nhạo nói không dám đứng lên thật là tốn. Theo sau hắn hướng tới vẫn luôn chậm gì gì đi theo Khương Tuệ mặt sau Hạ Triều chào hỏi, Hạ Triều, đã lâu không thấy. Hạ Triều chẳng qua sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, ân. Hắn lãnh đạm trả lời. Bất quá Lê Dương hiển nhiên cũng sớm đã thành thói quen hắn như vậy lãnh đạm, hắn cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là dẫm lên cùng loại với phi hành khí đồ vật, Khương Tuệ chưa thấy qua, xem hắn bộ dáng này ước chừng là bắt mạch tông giao thông phương thức. Lê Dương nghĩ lầm đây là Khương Tuệ khát vọng ánh mắt, vì thế hảo tâm giải thích nói đây là bắt mạch tông tiên tra, yêu cầu cũng đủ linh lực khống chế mới có thể đủ sử dụng, ta xem ngươi liền ngự kiếm phi hành đều không được, là không dùng được. Khương Tuệ phía dưới là vạn trượng vực sâu, trăm thước trời cao, bốn phía là ngẫu nhiên dơ lên lại tứ tán biển mây, bởi vì sẽ không tránh gió quyết, bởi vậy thổi đến tóc đều bay lên tới, nàng thanh âm ở trong gió cũng không lớn, nhưng là thực rõ ràng. Ta không muốn hảo sao. Lê Dương cười rộ lên, nha, tính tình còn không nhỏ. Hạ Triều đi phía trước bay một chút, đem thiếu chút nữa hướng bên cạnh rất Khương Tuệ vớt lên, sau đó nhìn Lê Dương liếc mắt một cái, ngươi tới này làm gì? Đại bộ đội đều ở phía trước, còn cố tình hướng hắn nơi này chạy. Lê Dương nói ta xa xa liền thấy một đạo kiếm quang đi theo đội ngũ nơi nơi bay loạn, nghĩ đến nhìn xem là thứ gì. Khương Tuệ nắm tay đều có chút ngạnh, cái gì kêu là thứ gì. Hạ Triều nói vậy ngươi xem xong rồi, có thể đi rồi. Lê Dương ngồi ở hắn cái kia tiên tra thượng, chậm gì gì, theo sau cũng nhằm chán, lại nói tiếp các ngươi cái kia nhị sư huynh thế nhưng nguyện ý làm ngươi xem cái này tiểu gia hỏa. Hạ Triều nói hắn đánh không lại ta. Khương Tuệ. Khương Tuệ chửi thầm căn bản chính là Khương Trì bởi vì cùng đại gia hỏa uống rượu uống say, hiện tại đơn thuần còn không có tỉnh mà thôi. Bọn họ này một đường ban đầu còn không có quá ăn ý, nhưng sau lại từ không biết từ nơi nào lấy ra tới rượu, đại gia đem rượu nôn hoan một chút, ở chung lên đều tự nhiên rất nhiều. Đương nhiên, không bao gồm vị thành niên Khương Tuệ cùng Mục Thanh. Khoảng cách từ tông môn xuất phát đến bây giờ, cũng đã qua đi hơn nửa năm. Khương Trì tự nhiên cũng nhìn ra Hạ Triều là thật sự chính nhân quân tử. Tuy rằng không có tiếp tục thực hành gấp gáp nhìn chằm chằm người chính sách, nhưng là vẫn cứ cảnh giác, chẳng qua đối Hạ Triều trợ giúp Khương Tuệ huấn luyện chuyện này, hắn lại rất tán thành. Khương Tuệ chiến đấu ý thức, chiến đấu thủ đoạn cũng không khuyết thiếu trên thực tế là như thế nào sử dụng linh lực như vậy kỹ năng, nàng vũ khí không phải kiếm, đi theo Hạ Triều học tập kỳ thật là sử dụng ngự tương cùng làm trưởng môn thủ đồ kiêm quan môn đệ tử một ít bảo mệnh pháp quyết. Bởi vì Thiệu Giao cái này huyền anh nhất mạch đại sư tỷ ở Mục Thanh tu luyện đi theo đều là đại sư tỷ, cũng chỉ có Khương Tuệ thu thập rộng rãi chúng trường, bên này học một chút, bên kia học một chút. Đặc biệt là mấy cái đến từ bất đồng mạch vài người trừ bỏ Hạ Triều, sôi nổi tại đây hơi nhàm chán hành trình trung trí nguyện làm Khương Tuệ học tập bọn họ các gia chiêu số. Trong đó Khương Trì nhất vô ngữ, cũng may Khương Tuệ cũng đương quá bác sĩ, học tập y tu đồ vật thượng thủ càng mau, là sở hữu mạch tri thức học tốt nhất. Lê Dương còn ở cùng Hạ Triều nói chuyện phiếm cái cỏ. Đại đa số đều là Lê Dương ở nói chuyện, ngẫu nhiên đi theo Hạ Triều chỉ đạo nàng, sau đó bọn họ hai cái nghe Lê Dương lại nhải. Thật nhìn không ra tới, lúc trước ở quán ba uống rượu giải sầu tiểu thí hài thế nhưng lời nói nhiều như vậy. Khương Tuệ ngẫu nhiên sặc thanh Lê Dương, nàng vốn dĩ nói chuyện cũng rất lợi hại, Lê Dương bị nghẹn tới rồi rất nhiều lần, lại không hảo cùng 12 tuổi tiểu bối so đo, chỉ có thể nghẹn. Lại một lần bị Khương Tuệ ngươi lời nói nhiều như vậy nước miếng nhiều quá trà cấp khí đến. Lê Dương đang chuẩn bị nhìn chằm chằm Khương Tuệ liền phải phản bác, đồng nhiên cảm thấy dừng lại, Khương Tuệ cảnh giác, làm gì? Như vậy nhìn nàng. Lê Dương hơi nhíu mày, ta như thế nào cảm giác giống như ở đâu gặp qua ngươi? Những lời này vừa ra, ngay cả Hạ Triều đều từ lười biếng ngồi ở trên thân kiếm tư thế đều thay đổi một cái, hắn đen nhánh con ngươi giống như ương giống nhau sắc bén mà nhìn chằm chằm hướng Lê Dương. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này Hạ Triều hỏi? Lê Dương bởi vì lực chú ý đều ở chính mình suy nghĩ thượng. Cũng không có chú ý Hạ Triều lập tức biến hóa thái độ, hắn như là tự hỏi nửa ngày, từ ký ức trong một góc tìm được rồi đáp án. Ta nhớ ra rồi hắn đột nhiên kinh hỉ lời nói, làm Khương Tuệ có trong nháy mắt còn tưởng rằng hắn thật sự nhớ tới cái gì hơi chút khẩn trương một chút, kết quả hắn nói, ngươi chính là cái kia bị ta từ thi đôi nhảy ra tới tiểu hải tử. Khương Tuệ. Hạ Triều lại thả lỏng xuống dưới, hắn nhàn nhạt mở miệng, nhưng là đối với Khương Tuệ, chú ý linh lực phân bố, ngươi muốn ngã xuống. Khương Tuệ chạy nhanh một lần nữa ổn định thân kiếm. Nàng thẹn quá thành giận mà đối làm nàng thiếu chút nữa từ trên thân kiếm rơi xuống Lê Dương nói ngươi thật là nói lớn tiếng như vậy làm gì. Lê Dương đảo cũng không tức giận, nhìn từ trên xuống dưới nàng, không nghĩ tới à, lúc trước thoạt nhìn khô khô gầy gầy cùng thi thể không sai biệt lắm, hiện tại nhưng thật ra dưỡng hảo, bạch bạch nộn nộn đảo cũng tuấn tú ai hạ lại thấy ánh mặt trời, ngươi đánh ta làm cái gì. Khương Tuệ quay đầu, liền thấy Hạ Triều chậm rãi thu hồi chính mình tay, hắn lãnh đạm nói đánh chính là ngươi, hảo hảo nói chuyện. Phía trước đại bộ đội người cũng đều tỉnh, Khương Trì vừa lúc này lại đây, hắn gặp được một màn này, cũng nghe tới rồi Lê Dương cuối cùng lời nói âm cuối, bởi vậy đối Hạ Triều hành động cũng âm thầm tỏ vẻ tán đồng. Nhưng là bên ngoài thượng vẫn là cảm tạ Lê Dương lúc trước cứu Khương Tuệ hành vi, cũng tỏ vẻ Thanh Sơn Tông sẽ báo đáp. Lê Dương vậy ngươi nhưng thật ra trước ngăn cản Hạ Triều kiếm khí A. Đoàn người hơi ầm ĩ, đi ngang qua một ít bị yêu ma quấy rầy thôn trang liền đi xuống hỗ trợ, dọc theo đường đi trừ yêu phục ma cứu người, còn làm Khương Tuệ cùng Mục Thanh hai người luyện tập, dần dần Khương Tuệ tu vi cũng càng dài càng nhanh. Chờ đã đến tới rồi không thể ngự kiếm phi hành địa giới, Khương Tuệ cùng Mục Thanh đã đều lên tới Kim Đăng Kỳ. Rốt cuộc bên người có nhiều như vậy cao thủ thiên tài, trên người còn có sư phụ các sư bá cấp thiên địa bảo tài, tu vi không chướng mới là kỳ quái nhất. Gào giống yêu ma huế khí lan tràn, ở cao lớn tối tăm lại ở mức trong rừng cây lan lột, ở rừng cây chỗ sâu trong lại vụt ra không ít ma vật, đối với duy nhị hai nhân loại như hổ rình mồi. Lăng lăng quang mang sắc bén lưỡi đao tự ngự tương hoành phách, người thiếu niên trong tay trường đao phối hợp thập phần ăn ý, linh khí kéo sát y ập vào trước mặt, cùng yêu ma chính diện cứng đối cứng. Yêu ma gào rít giận dữ, xương đen đằng khởi, mà dáng màu xanh đậm sợi tơ từ bốn phương tám hướng mà đến, đâm nhập sợi tơ tùng trung yêu ma giống như bị dễ như trở bàn tay cắt đứt đồ ăn bị chia năm xẻ bảy mà tinh lọc, thật dài cành liễu điều mang theo tươi mát lại thư hoán hơi thở, làm cùng chi tương phản hung tàn hành động, đem yêu ma quét rừng ở mà, không ngừng tinh lọc huyết khí. Một con cỡ trung màu trắng tiểu lang đồng dạng xuyên qua ở chiến trường trung, giết chết không ít yêu ma. Thiếu niên cùng tiểu thiếu nữ phối hợp ăn ý, cứ việc vẫn cứ có chút chật vật, nhưng là cuối cùng vẫn là đem yêu ma thanh trừ đến không còn một mảnh. Theo sau bọn họ phi thường thuần thục một người rửa sạch hiện trường, một người tụng sướng vãng sinh chú tinh lọc còn sót lại huyết khí. Chờ đến hết thể kết thúc, bọn họ còn không quên cầm một bên đánh tới con mồi, ở kiểm tra con mồi trên người không có không nên có dơ đổ vật lúc sau, liền một cái dẫn theo gà rừng, một cái khiêng lợn rừng, vận khí hướng tới nơi xa doanh địa chạy tới. Tiểu lang cùng đoàn tức đi theo chủ nhân bên cạnh, đồng dạng cũng cảnh giác bốn phía. Ly lửa trại càng ngày càng gần, âm u ẩm ướt hơi thở đều tan đi không ít, còn có thể nghe thấy mơ hồ tiếng ồn ào. Không rượu cũng chỉ dư lại một hồ đây là từ. Tiểu sư thúc, ra cửa trước sư phụ dặn dò quá ta, nhất định phải nhìn chằm chằm ngươi không cho ngươi mỗi ngày uống, cho nên ta đều thu hồi tới. Đây là Thiệu Giao. Như thế nào đi lâu như vậy, còn chưa từng trở về đây là Khương Trì. Không an tâm liền đi theo đi bái, luyến tiếc hài tử rời nhà bọn họ liền trường không lớn, Khương Đạo Hữu. Yên tâm hạ lại thấy ánh mặt trời, vương ngươi kiếm, bọn họ thực mau trở về tới đây là Lê Dương. Nghe được bọn họ thanh âm, Khương Tuệ nhịn không được lộ ra một chút mỉm cười tới, nhìn nhìn lại bên cạnh Mục Thanh, thực hiển nhiên hắn cũng là như thế thả lỏng lại có nhẹ nhàng. Bọn họ doanh địa tự nhiên không phải cái gì phòng ngự thi thố đều không có, chờ đến bọn họ tới gần, trong doanh địa người tự nhiên đều cảm giác tới rồi, tiến vào phòng hộ kết giới, Khương Tuệ cùng Mục Thanh liền nên đón mọi người ánh mắt. Khương Chỉ đã trước một bước đi lên tới. Tiểu Tuệ, không có việc gì đi xem ngươi mặt sáng mày cho, tới tẩy tẩy. Hạ Chiêu vốn định cũng đi lên, nhưng là thấy được Khương Chỉ mịt mờ mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, nghĩ đến tương lai muốn quải chạy hắn thân thân sư muội, chỉ có thể xoay cái cong, thế Mục Thanh tiếp nhận lợn rừng. Nay chỉ phân lượng không nhẹ lợn rừng bị Hạ Chiêu khiêng xuống dưới thời điểm còn ở dãy rua, theo sau kiếm quang chợt lóe, đi gặp Thượng Đế. Từ còn lại là một phen nhảy dựng lên, tiếp nhận Khương Tuệ trong tay phịch lợn rừng, cao hứng nói hảo ra. Đêm nay có thịt ăn. Tiểu bối vất vả đi săn trở về, làm trưởng bối nhất định sẽ trong lòng cảm kích hảo hảo ăn xong đi. Lê Dương ngồi không núp đích, cùng đại gia dường như xem bọn họ tông môn huynh hữu đệ cùng, sau đó bị Thiệu Giao một cái tắt chụp khởi, ngồi làm gì nấu nước giết heo đi đừng cái gì đều làm chúng ta đại sư huynh làm. Lê Dương tê một tiếng, lần đầu phát hiện còn có nhân lực khí cũng là lớn như vậy, cũng không hảo lại ngồi, hậm hực đi giúp Hạ Chiêu vội. Thiệu Giao làm duy nhất nữ tính, mang theo Khương Tuệ đi rửa mặt. Cùng chiến trường hàng yêu trừ ma sát khí nghiêm nghị lãnh khốc bộ dáng bất đồng, đối đại sư đệ sư muội Thiệu Giao phi thường ôn nhu thả sủng. Sư tỷ cho ngươi đã sớm bị hạ tắm rửa quần áo cùng nước ấm. Nàng chân thành khích lệ nói, tiểu Tuệ cùng tiểu Mục thật lợi hại, hôm nay đều mệt mỏi, trong chốc lát buổi tối chờ ăn liền hảo. Khương Tuệ cảm ơn sư tỷ. Thiệu Giao cười khẽ, xem ngươi cao hứng, trách không được đâu, tu vi lại trướng. Khương Tuệ tắm rửa thời điểm Thiệu Giao ở một bên hỗ trợ thủ, Khương Tuệ nói sư tỷ, này cũng không có gì nguy hiểm, ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, không cần nhìn ta. Thiệu Giao không lý, như cũ đem Khương Tuệ trở thành không thể tự gánh vác tiểu hải tử, nàng làm một đám người chung nữ nhân duy nhất, thả là trường bối, là này đàn không đáng tin cậy nam nhân chung duy nhất một cái nắm giữ tài chính quyền to, phương hướng chỉ huy nữ nhân. Thì như hiện tại, Lê Dương giống giận từ tiền bối, thì ngươi không cần gần chút nữa nơi này thịt đều bị ngươi nướng tiêu lãng phí. Khương Tuệ linh thú tiểu bạch đại danh kêu Khương Bạch. Cũng ở bên cạnh ngao ngao kêu nướng tiêu thịt đều là nó ăn, nó cũng không thích ăn à. Hạ Chiêu nắm từ cổ áo, phóng tới một bên, bị nhéo thanh niên còn đang cười hì hì, ai nha, không cần như vậy sinh khí sao, Lê Dương, sinh khí quá nhiều là sẽ lão. Từ ngồi ở một bên, sửa sang lại quần áo, nhìn thấy Khương Tuệ tẩy xong đã trở lại chào hỏi một cái, tiểu Tuệ, vất vả lắm, trong chốc lát cho ngươi lớn nhất nhất nộn một miếng thịt. Hắn lôi kéo Khương Tuệ không cho nàng đi hỗ trợ, đều đi săn đã trở lại, hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay mệt mỏi cũng đừng động, thưởng thụ ngươi các sư huynh lao động thành quả. Khương Tuệ nhìn mắt ở hỗ trợ Mục Thanh, Mục Thanh cũng còn ở hỗ trợ đâu. Từ nói chính hắn vấn đề, đừng để ý đến hắn. Lời nói là nói như vậy, nhưng cũng làm Mục Thanh đi tắm rửa, theo sau Mục Thanh liền bị Hạ Triều Lê Dương hai cái đuổi đi. Lê Dương điểm này việc nhỏ chúng ta tới là được. Hạ Triều tiểu mục, đi nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Mục Thanh chỉ có thể đi một bên bờ sông tắm rửa, hắn không có nhà mình sư tỷ chuyên môn tiêu nước gấm tắm rửa đãi ngộ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đi, cao lớn bóng cây chặn không trung, chỉ có thể ngẫu nhiên từ phiến lá khe hở nhìn đến đen nhánh màn đêm thượng đàn tinh lập lòe. Lửa trại là duy nhất nguồn sáng, cung cấp Khương Tuệ mang đến ấm áp, mật giống nhau nhan sắc chảy xuôi ở bọn họ mọi người trên người, mạ lên một tầng ấm áp vầng sáng. Mục Thanh tẩy xong ngồi ở đống lửa bên, đối hỗ trợ còn có chút nóng lòng muốn thử. Từ nhìn nhìn một bên hai cái tiểu thí hài, lại nhìn nhìn bận rộn đại thí hài, đống nhiên lương tâm bất an, quyết định vì bọn họ làm điểm cái gì. Khương Tuệ, vậy ngươi phải làm điểm cái gì còn lương tâm bất an, đây là hắn có đồ vật sao? Từ không biết từ nơi nào làm ra một cây cây sáo, cười tủm tỉm nói khiến cho tiểu sư thúc tới cấp ngươi lộ hai tay. Từ từ tiếng sáo vang lên, mênh mông lại mờ mịt, rồi lại như mênh mông tình cảm ẩn chứa trong đó, chỗ sâu trong vân thâm không biết chỗ. Ngay cả không có gì biểu tình Hạ Triều, sắc mặt đều nhu hòa rất nhiều. Thiệu Giao lẩm bẩm rất quen thuộc làn điệu. Mục Thanh ở một bên nghe, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng lại có một cổ chua xót tình cảm dâng lên. Hắn nhặt lên một bên phiến lá, hàm ở bên môi, phối hợp cùng âm tiểu điều cũng thản nhiên vang lên. Khương Tuệ ở nơi sâu thẳm trong ký ức tìm được rồi đáp án, đó là nàng còn chưa từng tiến vào Thanh Sơn Tông, ở cái kia nho nhỏ thôn xóm, mỗi đêm ngủ khi mẫu thân sẽ nhẹ hống tiểu điều. Thanh Sơn cao cao, dòng nước thật sâu, hoa nhi về nhà, không cần lạc đường nàng nhẹ nhàng sướng ra tới, mà bốn phía cũng bất chi bất giác gan tính lại, chỉ còn lại có tiếng sáo cùng cung âm, còn có nàng tiếng ca. Hạ Triều nhìn Khương Tuệ, lại nhìn bốn phía mặt mang theo tươi cười mọi người, trong lòng trường kỳ tồn tại kia cổ lệ khí, cũng bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, như vậy nhật tử tựa hồ cũng không tồi. Lúc trước hắn cũng là như thế này tưởng đi, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 162-162 đại sư huynh ít 12 sư muội 11. Đều nói thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Khương Tuệ cũng không nghĩ tới 10 năm sẽ ở một đám người cãi nhau ầm ĩ, hàng yêu phục ma gian nháy mắt liền đi qua. Nàng tự nhiên cũng nhảy cao, nhưng là cùng trưởng thành đại cao cái Mục Thanh so sánh với, ở một đám người bên trong vẫn là loang thực rõ ràng, ngay cả Thiệu Giao đều có một M77. Tuy rằng thời gian đi qua, nhưng là nàng tu vi ở Kim Đan hậu kỳ liền đình trệ, vẫn luôn không có đột phá nguyên anh. Dựa theo bọn họ cách nói, chính là còn chưa tới cũng đủ đột phá thời điểm, nàng sinh hoạt tương đối tới nói quá mức với an nhàn, không có sinh tử nguy cơ. Tương lai khẳng định sẽ có cơ hội đột phá, nhưng là Khương Tuệ xem Hạ Triều biểu tình, giống như phi thường không hy vọng nàng có khả năng gặp mặt Lâm như vậy hung hiểm sự tình. Cùng Hạ Triều bất đồng, Khương Chỉ tuy rằng cũng không muốn, nhưng là lại cùng nàng nói, yên tâm đi, hắn sẽ xem trọng nàng, giống như là một cái đối mặt trung tương ly xào hài tử phụ thân. Hắn hy vọng nàng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Ra Thanh Sơn Tông địa giới, bọn họ bắt đầu rửa xe ngựa, rửa đi bộ, cũng ở không ngừng đẩy nhanh tốc độ gian đi tới vô chủ nơi. Cái gọi là vô chủ nơi, là trăm ngàn năm gian không người đặt chân, vô yêu ma tồn tại, linh khí toàn vô hoang vu nơi. Bốn phía liền cây thảo đều không có, chỉ có cắt vàng đầy trời, âm trầm đến vĩnh viễn không có ánh nắng không trung. Đồng dạng cũng không có động vật ở chỗ này, xe ngựa tự nhiên vào không được. Bọn họ đoàn người bước vào vô chủ nơi kia một khắc, liền không còn có đường rút lui, đầy trời cắt vàng giống như là kết giới, đưa bọn họ đường lui hoàn toàn tiêu trừ. Khương Đại Bạch chỉ thấy một người cao gầy nữ tử, đem nhẹ giọng gọi chạy xa lang hình linh thú, nàng có một đôi giống như thái dương giống nhau ấm áp thiện sắc đôi mắt, theo sau nàng giơ tay khởi thế, thật dài sợi tơ một tay đem vui vẻ đại lang triệt trở về, đại lang biết chính mình làm sai, phát ra ô ô yết yết thanh âm. Bên kia tướng mạo lược hiện trương dương kiệt ngạo nam tử nhìn cười nhạo một tiếng, lớn như vậy chỉ lang thế nhưng còn giải như vậy ghê tầm kiểu. Khương Đại Bạch hướng tới nam tử gầm nhẹ uy hiếp hai tiếng. Nhưng mà nam tử hiển nhiên một chút đều không sợ nó. Một vị khác cao gầy nữ tử chính cầm la bàn tìm đường, nghe vậy liếc nam tử liếc mắt một cái, chính ngươi cũng ít nói hai câu. Nàng sau lưng có một phen đại đao, liền tính là còn tại vỏ đao, đều có thể cảm giác được mặt trên lăng lăng sắc bén cùng sắc ý. Mà bên kia chậm gì gì đi theo tuấn tú thanh niên còn lại là hảo ca hai mà giá trầm mặc ít lời một khác thanh niên, Mục Thanh, trong chốc lát nghỉ ngơi thời điểm, ngươi trộm từ ngươi sư tỷ nơi đó lấy bình say ngày cho ta nhưng hảo. bị giá thanh niên trên đỉnh đầu có một con nho nhỏ đoàn tước, còn chưa chờ thanh niên mở miệng, cũng đã ríu rít hung hăng mổ bất cần đời tuấn tú thanh niên. Ai ai ngươi này chỉ ngốc điểu như thế nào có thể khi dễ tiểu sư thúc hắn chi hoa gọi bậy. Mà mặt khác một vị một bộ bạch y rìa nam tử, còn lại là chậm gì gì đi theo một đám người bên cạnh, đối cảnh tượng như vậy thực hiển nhiên sớm đã thấy nhiều không trách. Mà nơi xa chân trời thực nhanh có một ngự kiếm phi hành nam tử cấp tốc trở về, hắn nhẹ nhàng từ trên thân kiếm nhảy xuống, rơi trên mặt đất khi, quý báu bảo kiếm liền từ lớn biến thành nhỏ bình yên trở lại hắn vỏ kiếm, đại đạo hóa một, lại chưa ra khỏi vỏ phía trước, thật giống như là bình thường kiếm. Đại sư huynh, ngươi đã trở lại. Khương Tuệ có chút kinh hỉ, nàng cách đó không xa nam nhân vẫy vây tay, mà nam nhân đã giúp nàng đem đã hoàn toàn ôm bất động Khương Đại Bạch xách lại đây. Khương Đại Bạch ở trong tay của hắn giống như là ngoan ngoãn tiểu cẩu cẩu, kẹp chặt cái đuôi bị đặt ở nàng bên cạnh lúc sau, lấy lòng mà lắc lắc cái đuôi. Khương Tuệ loát loát đầu của nó, theo sau hỏi thế nào khoảng cách Phong Đô còn có bao xa. Hạ chiều trên người cũng che kín không ít cát vàng, ngay cả thuốc khởi phát cũng bị gió thổi đến có chút loạn, 10 năm đi qua. Hắn bề ngoài cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, ngay cả hơi thở cũng như cũ là mang theo lười ý bình tĩnh. Có lẽ hàng năm vì hộ sơn đại trận phát ra, hắn đã thói quen loại này lười biếng xúc lực tư thái. Hạ Chiêu nhìn về phía nàng khi, đen nhánh con ngươi đều ôn hòa không ít, lúc này đối mặt hắn nàng, là hắn quen thuộc nhất bộ dáng. Hạ Chiêu hơi hơi lắc lắc đầu, không tìm được. Không tìm được Lê Dương kinh ngạc, theo sau như mày, chúng ta đã tại đây vô chủ nơi chuyển động hơn một tháng, hoàn toàn căn cứ la bàn phương hướng đi. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Thiệu Giao nghe vậy cũng cảm thấy có chút bất an, nàng nhìn trong tay như cũ nói rõ phương hướng la bàn, trầm giọng nói không hẳn là, la bàn linh lực liền kết lăng nhai sư thúc đạo cốt, hắn hóa thành chấn thạch chấn thủ Phong Đô, lý nên không có sai. Năm đó Phong Đô hạo kiếp như thế to lớn, nếu không phải lăng nhai tự mình hy sinh, đem Phong Đô thay thế vô vọng u minh làm chuyển thế luân hồi thay thế, bằng không chỉ sợ hiện tại nhân gian đã yêu ma khắp nơi, đã sớm xong đời. Từ ở mọi người trầm mặc một lát chung, chậm gì gì nói có lẽ là có thứ gì, nhiễu loạn la bàn. Thiệu Giao trong lòng cả kinh, vô chủ nơi hoang tàn vắng vẻ, ngay cả yêu ma đều chưa từng đặt chân, sẽ là thứ gì nhiễu loạn la bàn. Từ vứt trong tay 6 cái đồng tiền, bằng không ta tính một quẻ. Không thể. Khương Chỉ nói, tiểu sư thúc, ngài trên người vết thương cũ chưa lành, 10 năm đi qua ngược lại không so dĩ vãng hảo bao nhiêu, bạc tính việc hao phí chính là khí vận, nơi này khoảng cách chân thật không trung còn quá xa, vạn bất đắc dĩ không cần mạo hiểm. Từ bị Y Tu đổ ập xuống một đốn nghiêm túc phê bình, hắn thưa dạ xưng là. Mấy năm nay, bọn họ này nhóm người sở bò lăn lộn không thể thiếu nơi này bị thương một chút, nơi đó xương đùi chiết, Khương Tuệ còn chưa từng xuất sư, hết thể tự nhiên đều là dựa vào Khương Trì cái này từ sinh nhất mạch nhị sư huynh trị liệu. Trừ bỏ đã sớm thói quen Khương Trì công tác trạng thái thập phần nghiêm khắc thả nghiêm túc, không chút cầu thả lại có chút đáng sợ Khương Tuệ cùng Mục Thanh, còn lại sư huynh sư tỷ cùng với mỗi vị tiểu sư thúc. Kỳ thật đều không quá dài hướng từ sinh chín đạo phong chạy bọn họ chính mình là có thể yên lặng chữa thương, đặc biệt là Lê Dương căn bản không đi qua, cho nên đều là lần đầu cảm thụ Khương Trì đáng sợ. Sau đó bọn họ này một đường xem như đã biết, ai đều có thể chọc, chỉ có bác sĩ không thể chọc. Ai đều không nghĩ ở chính mình bị thương thời điểm, rõ ràng có thể uống bình thường dược, kết quả biến thành siêu khổ dược, rõ ràng đơn giản miệng vết thương, kết quả bị băng vải trói gô. Huống hồ Khương Trì việc học có thành tựu, kinh mạch điểm bản vẽ dạng tinh thông. Cơ hồ cùng bắt mạch tông Lê Dương không thua kém chút nào, từng đạo huyệt vị điểm xuống dưới, đau đều đau chết. Cứ việc bọn họ đều không sợ đau đớn, nhưng là ai trời sinh là chịu ngược cùng đâu. Dân ra, mỗi khi Khương Trì làm bác sĩ nghiêm khắc phê bình thời điểm, còn lại người đều sôi nổi tỏ vẻ nghe lời. Trừ bỏ Hạ Triều. Từ Khương Tuệ sau trưởng thành, hắn bất công liền càng thêm trắng trợn táo bạo, đoàn người từ lúc bắt đầu trêu ghẹo cười trộm, đến sau lại thấy nhiều không trách, chỉ có Khương Trì, lại như cũ nhằm vào hắn. Nhưng mà tiểu sư muội cũng đã phản chiến, Khương Trì chỉ có thể nội thương dần dần tiếp thu chính mình sư muội tựa hồ sắp phải bị quải chạy sự thật. Khương Trì không, hắn tuyệt không tiếp thu. Ở vô chủ nơi, là nhìn không ra ban ngày đêm tối, chỉ có đương mệt thời điểm, bọn họ đoàn người mới có thể nghỉ ngơi. Từ bọc hành lý chung lấy ra bị lá che mắt một cái nho nhỏ doanh địa kết giới, tảng lớn lá cây che đậy gió cắt cùng quang, cho bọn hắn đằng ra một cái nghỉ ngơi địa phương. Kế tiếp làm sao bây giờ Lê Dương ôm ngực, ngồi ở một bên. Hắn ăn uống là nhanh nhất, nhìn đang ở bổ sung thể lực những người khác. Thiệu Giao đem la bàn thu lên, nếu đã vô dụng, cũng đến tìm mặt khác biện pháp. Khương Tuệ làm nhỏ nhất, không có gì lên tiếng quyền, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Triều. Rõ ràng từ mới là này một đám người trung trường bối, nhưng là mạc danh chỉ có Hạ Triều mới thành một đám người lãnh đạo. Có thể là cùng hắn đạm nhiên gặp biến bất kinh thái độ có quan hệ. Hạ Triều nói đi trước ra cái này quỷ đánh tưởng. Khương Chỉ cũng không ở chính sự thượng cùng hắn sát thanh, hắn nhíu mày nói nguyên lai không phải một mình ta ảo giác. Lê Dương quỷ đánh tưởng. Thiệu Giao càng là kinh ngạc. Đến nỗi Khương Thuệ, nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy có cổ quái, nhưng là không có phát giác cái gì. Tới rồi vô chủ nơi, Kim Đan hậu kỳ tu vi vẫn là không thể so bọn họ sư huynh sư tỷ hóa thần tới hữu dụng tại đây 10 năm, bọn họ cũng đều sôi nổi có điều đột phá. Hạ Chiêu nói là này 2-3 thiên tài bắt đầu, mặc ước là đã ở nhập khẩu phạm vi mới như thế. Khương Tuệ nhịn không được hỏi như thế nào phát hiện hai ngày này khắp nơi phong cảnh đều là giống nhau, nàng cái gì cũng nhìn không ra. Khương Chỉ thế nàng đổ chén nước, tiếp theo Hạ Chiêu nói hẳn là linh lực biến hóa. Kiếm tu ở đến hậu thiên sinh sẽ so còn lại đồng dạng cấp bậc tu vi người càng cao một bậc, đồng thời kiếm tu đối linh lực mạch lạc đi hướng cũng phi thường mẫn cảm, cùng đại khai đại hợp đao khách bất đồng, cũng hiền lành bạc tính cùng trưởng pháp bất đồng, cho nên có thể phát hiện. Mà Khương Chỉ làm y dị tu cũng tu hành tới rồi chân nhà, đối linh lực mạch lạc là thuộc không thân cũng phi thường nhạy bén, bởi vậy cũng đã nhận ra. Khương Tuệ nghe xong, cũng nhắm mắt lại, nàng học y dị cũng 10 năm, tự nhiên cũng bất đồng cùng ngày xưa. Đặt ở toàn bộ tu chân giới đều xem như cao thủ. Theo sau ở ngông lung lại mờ mịt trong bóng đêm, nàng xác thấy được loáng thoáng linh lực mạch lạc. Ân tổng cảm thấy loại này không thoải mái cảm giác rất giống đầu não cái kia ngốc bức lực lượng đâu. Trong đầu hệ thống cũng nói hoang nga, tiểu thư, thật sự có. Một bên Mục Thanh chẳng lẽ mở miệng hỏi kia kế tiếp muốn như thế nào làm. Hạ Chiêu trầm ngâm một lát, mà Khương Chỉ nói không bằng làm Hạ Chiêu đại sư huynh đối với linh lực mạch lạc công kích thử xem, nếu là tìm được rồi mấu chốt tiết điểm. Có lẽ nhưng phá xương mù cục. Có lẽ là cùng nàng phun tào là một cái ý tưởng. Khương Tuệ mở mắt ra sau, liền cùng Hạ Chiêu tầm mắt đối thượng. Khương Tuệ theo bản năng mà chiều hắn cười một chút, theo sau nam nhân nao nao, cũng chiều nàng hơi con mặt mày. Giây tiếp theo Khương Chỉ âm trầm trầm thanh âm lại một lần vang lên. Hạ Chiêu sư huynh, ngươi có đang nghe ta nói sao? Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, Lê Dương nhún vai, này ba người lại tới nữa, vì thế bốn người quay đầu đi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hạ Chiêu nghe được Khương Chỉ nói lúc sau đó là một đốn, theo sau hắn cùng một cái giống như người không có việc gì, như là bình thường bình tĩnh bộ dáng nói chờ đại gia nghỉ ngơi tốt, ta liền tới thử xem. Khương Chỉ nghiến răng, dư quang nhìn đến Khương Tuệ trộm đạo đem bánh ớt xanh lấy ra tới, hắn gân xanh hơi khởi, tiểu Tuệ, không được kén ăn. Bọn họ đồ ăn đều dùng chuyên môn đỉnh trệ túi trăng lên, bên trong đồ ăn sẽ không, phóng lâu rồi lấy ra tới cũng như mới vừa làm tốt giống nhau, bởi vậy ở tiến vào vô chủ nơi phía trước. Bọn họ độn một đống lương thực. Khương Tuệ thân mình cứng đờ, theo sau giống như bị chảo bao giống nhau, yên lặng mà đem ớt xanh một lần nữa ăn luôn. Khương chỉ cảm thấy nội tâm mỏi mệt. Mà đúng lúc này, hắn cùng Hạ Chiêu, Lê Dương cùng Thiệu Giao ánh mắt đều là đồng thời sắc bén, theo sau Thiệu Giao giành trước mở miệng đại sư huynh, có nguy hiểm muốn tới. Hạ Chiêu tự nhiên cũng cảm giác tới rồi, hắn trầm giọng nói lực lượng khổng lồ, huế khí lan tràn, chúng ta trước hết cần phá quỷ đánh tưởng. Khương Chỉ khởi quyết bảo vệ hai cái tuổi trẻ sư đệ sư muội, còn lại người chờ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay cả từ đều nghiêm túc lên. Theo sau Khương Chỉ cùng Hạ Chiêu bình tĩnh quan sát, cuối cùng là Khương Tuệ bỗng nhiên lớn tiếng nói ở chỗ này. Thật lớn thần tôn ngự tương ở vô biên cắt vàng trung bước lên dựng lên, theo sau cùng với một đạo đến hóa phồn vì giản kiếm khí giống như du long chi thế phá tan linh mạch giao hội chỗ, nồng hậu màu đen huế khí quỷ khí dày đặc mà đến, cuối cùng phát cái không. Bọn họ đoàn người mặt đất bỗng nhiên xuất hiện thật lớn chỗ hổng, mọi người linh lực chợt biến mất, sôi nổi giống như bình thường nhất người giống nhau đi xuống rớt, nhưng mà còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại đây muốn tự cứu cùng cứu người, cũng đã rơi trên mặt đất. Ai ra? Người áp đến ta. Mau đứng lên. Cho nhau ghét bỏ thanh âm vang lên, theo sau là Hạ Chiêu đem rơi thất điên bát đảo Khương Tuệ vớt lên, Khương Tuệ sờ sờ đầu, theo sau nhìn trước mặt cảnh tượng kinh ngạc nói. Đây là cái gì một cây khô thụ? Bốn phía cảnh tượng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, sương mù mờ ảo, thấy không rõ con đường phía trước, cũng thấy không rõ phía sau, mông lung, phảng phất thân ở trong đó liền vĩnh viễn lạc đường mà tiêu tán. Mà ở cái này mờ mịt tối tăm cảnh tượng chung, rồi lại một cây khô thụ. Nó thoạt nhìn khô héo đến quá mức, chỉ còn lại có chùi lủi cảnh khô, vỏ cây đá lởm chởm, giống khô cạn con sông hạ kết khối đại địa. Khô thụ cũng hoàn toàn không đại, thoạt nhìn ước chừng cũng liền 2 mét tả hữu, tinh tế đến phảng phất đá một chân liền đảo. Nhưng là ở như vậy cảnh tượng chung, lại có vẻ vạn phần quỷ dị, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 163-163 đại sư huynh ít 12 sư muội 12. Bốn phía không có vật còn sống. Lê Dương nhắm hai mắt cảm thụ một vòng, theo sau liền thực mau mở miệng nói. Thiệu Giao cũng ý đồ thả ra chính mình tiểu người giấy, lại phát hiện tiểu người giấy căn bản phi không đứng dậy, linh lực loãng, nơi này tựa hồ là một cái khác không gian. Có hay không bị thương? Hạ Triều nhẹ giọng hỏi Khương Tuệ, Khương Tuệ theo sau lắc lắc đầu, đứng lên cũng nhìn về phía Khô Thụ. Từ đã tiến lên, nhưng là cũng biết không chạm vào, nhìn này cây thoạt nhìn ở hôn mê sương mù dày đặc trung như là quỷ mị bóng cây. Có điểm ý tứ. Hắn lẩm bẩm nói. Chỉ thấy hắn thủ hạ 6 cái đồng tiền lay động, cuối cùng biến mất ở trong không khí, thực hiển nhiên là đo lường tính toán ra cái gì. Khương chỉ thấy mọi người đều không có việc gì, mới ngẩng đầu hỏi tiểu sư thúc, ngài biết đây là cái gì? Từ sơ sơ cằm, trước kia lật xem tàng thư các điển tịch trong lúc vô ý nhìn đến quá. Hắn có chút khó hiểu, nhưng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ Triều cũng ngưng mi nhìn trong chốc lát, theo sau trầm giọng nói Khô Hải Thụ. Từ gật gật đầu. Khương Tuệ không hiểu lắm, Khô Hải Thụ là cái gì? Khương chỉ đứng ở nàng bên người, cũng nhìn một chút nàng có hay không bị thương, theo sau nhẹ nhàng thở ra thấp giọng giải thích nói. Khô Hải Thụ là có mang mãnh liệt chấp niệm người sau khi chết hóa thành, bọn họ ở minh thổ du đãng, không được vãng sinh, chỉ nhớ rõ chính mình chấp niệm, cuối cùng cắm rễ minh thổ, biến thành sâm sâm bạch cốt, ở âm nùng xương mù vờn quanh hạ, dần ra liền thành khô thụ, cũng bị xưng là Khô Hải Thụ. Mục Thanh cũng là lần đầu tiên nghe nói, bọn họ ở trong tông môn giáo dục bắt buộc đều không có tiếp thu nhiều ít, sau lại tại đây 10 năm dần cũng là nuốt cả quả táo, bị lung tung rối loạn tắc rất nhiều thưởng thức, nhưng là cái này cửa hồng chi thức điểm, sắc thật không rõ ràng lắm. Bằng vào Mục Thanh tu vi, trên thực tế là có thể cảm giác được bốn phía âm trầm trầm không thoải mái, hắn cũng không có nắm chắc đột phá không gian chạy ra nơi này. Mục Thanh hỏi nó có cái gì năng lực sao? Từ nói tầm thường Khô Hải Thụ là không có như vậy có thể đem người kéo vào tự thành không gian năng lực, nhưng là bốn phía cảnh tượng này cây Khô Hải Thụ chấp niệm so trong tưởng tượng còn mãnh liệt ta. Hạ Triều đã muốn chạy tới thụ trước, hắn vuốt ve chuôi kiếm, tựa hồ suy nghĩ muốn hay không nhất kiếm chặt bỏ đi đem thụ cấp chém. Từ ngăn cản hắn, mắt cá chết, Hạ Triều đại sư điệt, biết ngươi thực cấp, nhưng là ngươi đừng vội. Từ chỉ phía sau một đám đoàn đội đội viên, người chấp niệm là thế giới này nhất không nói đạo lý, nhất hư vô mở mịt đồ vật, liền tính chém thụ, chấp niệm cũng sẽ không tiêu tán, nó chỉ biết càng thêm bướng bỉnh. Nếu là không gian ra cái gì vấn đề, tiểu tuệ cùng tiểu mục này hai cái tân dưa đản tử làm sao bây giờ? Khương Tuệ ta đã 22 tuổi, đã không phải tân dưa đản tử. Theo sau nàng đầu bị Khương Trì ấn xuống, đối phương thực đau đầu nói câm miệng. Khương Tuệ, Hạ Triều kỳ thật cũng biết này không phải biện pháp, đem hơi hơi thả lỏng muốn rút kiếm tay, theo sau hỏi tử, kia tiểu sư thúc có cái gì cao kiến? Nếu không phải biết hắn tính cách chính là như thế, chỉ sợ từ đều phải cho rằng hắn ở âm dương quái khí. Từ nghĩ nghĩ, đối với phía sau người ta nói chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người a. Giây tiếp theo, từ đã giơ tay đụng vào Khô Hải Thụ. Ngay cả Hạ Triều đều vì từ không ấn lẽ thưởng ra bài hơi hơi mở to hai mắt, đương hắn muốn vươn tay vớt người thời điểm. Nguyên bản an tĩnh phảng phất không có sinh mệnh Khô Hải Thụ đống nhiên nhánh cây giống như quỷ ảnh bạo trướng, ở mọi người trên người rơi xuống quỷ quệt thật lớn bóng ma. Như vậy quỷ khí dày đặc bạo trướng, ngay cả bốn phía sương mù dày đặc đều lâm vào cuồng bạo trạng thái. Mọi người tức khắc vì tránh né giống như roi đánh úp lại cảnh khô mà khắp nơi tán loạn, bởi vì nơi này linh lực loãng, ngay cả có được thâm hậu linh áp Hạ Triều cũng chưa biện pháp ngự kiếm, mà là linh hoạt mà nhảy lên tránh né. Khương Tuệ chạy vắt dò lên cổ tiểu sư thúc, ngươi rốt cuộc làm gì? Cũng may cái này không gian nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mà bóng cây đều không phải là có thể bao bọc lấy toàn bộ không gian tồn tại, bởi vậy bọn họ chỉ cần tránh né, liền sẽ không bị thương. Bị Khô Hải nhánh cây làm đánh tới địa phương, phát ra tư tư bốc khói tiếng vang, làm mọi người đều ý thức được tính nguy hiểm. Một bên vẫn luôn đi theo Khương Tuệ Khương Đại Bạch ngao ô mà kêu to hai tiếng, Khương Tuệ minh bạch nó đang nói cái gì. Khương Tuệ bị cành khô đánh tới thương tổn đề cập linh hồn, đại gia phải cẩn thận. Còn lại người cũng không phải không nghĩ tới căng ra một cái phòng ngự kết giới, nhưng là thực rõ ràng, bởi vì linh lực thưa thớt, cộng thêm không gian tương đối kỳ lạ, bởi vậy căng ra lúc sau thực mau liền sẽ đánh tan. Lê Dương lạnh lùng nói không thể trốn, kia liền nên chiến. Trên thực tế mọi người cũng đều là cái này ý tưởng, hắn giọng nói rơi xuống dây tiếp theo, Hạ Triều đỡ kiếm quang ra khỏi vỏ, Lê Dương trưởng pháp đánh úp lại, Thiệu Giao Mục Thanh hoành đao mà thượng, ngay cả từ đều ở phía sau lợi dụng bạc tính cho đại gia thêm MUFF. Khương Tuệ còn lại là cùng Khương Trì làm hậu cần bảo đảm bác sĩ, không ngừng ở bọn họ lỗ hổng chung ngăn cản thương tổn. Bọn họ đều còn không có tính toán khai ngự tướng, rốt cuộc hiện tại còn chưa tới sống còn nông nỗi. Ở bọn họ này một vũ lực siêu quần công kích dưới, này một cây Khô Hải Thụ giống như là bắt nạt kẻ yếu giống nhau, bị Hạ Triều kiếm quang vừa kéo, cành khô sôi nổi rơi xuống đất sau liền thập phần thành thật mà nhanh chóng lùi về đi. Giây tiếp theo, tất cả mọi người nghe được réo rắt thảm thiết giọng nữ ở thê thê thảm thảm khóc thút thít. Ở như vậy quỷ khí dày đặc trong hoàn cảnh có như vậy một thanh âm, làm người nghe xong lông tơ dựng thẳng lên, nổi da gà lộ ra ngoài. Khương Tuệ khiếp sợ cái gì thanh âm, quỷ sao? Thiệu Giao đem trường đao thu hồi, nàng cũng nhíu mày nghe xong trong chốc lát, đốn cảm thấy kỳ quái, như thế nào cảm giác như là này cây ở khóc. Khương Chỉ cũng thu hồi chính mình sợi tơ, hắn nghe vậy gật đầu nói không sai, thanh âm là từ thụ truyền ra tới. Mục Thanh hỏi Từ, khô hài thụ sẽ khóc sao? Từ cũng thực kinh ngạc, theo ta nói biết là không có khả năng, chẳng lẽ bởi vì nó sinh trưởng ở đặc thù địa giới, bởi vậy sinh ra biến đến gì? Lê Dương méo nắm tay, quản nó là cái gì, hết thể xử lý là được. Giết ta, các ngươi liền rốt cuộc không có biện pháp tiến vào phong đô. Tựa hồ là Lê Dương nói kích thích tới rồi chính thê lương khóc thút thít giọng nữ, thực mau nước nở chung lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt sát khí thanh âm lại một lần vang lên. Hạ Chiêu thình lình mở miệng nói ngươi canh giữ ở phong đô nhập khẩu. Không tồi. Có thể nói khô hải thụ trở nên càng thêm ai hoán, theo sau lại trở nên lệ khí mười phần, ta không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào phong đô. Hạ Chiêu rút ra đỡ quang, một khi đã như vậy, kia liền lại đánh một trận. Nhưng mà lúc này đây khô hải thụ vẫn cứ không ngừng nói, ta không cho phép. Nàng tuy rằng không hề công kích, nhưng là nhập khẩu bị nàng giấu đi, đem nàng giết yêu cầu phí một phen công phu, còn có khả năng tạo thành vô pháp đoán trước hậu quả, trong lúc nhất thời mọi người đều cứng đờ. Từ nói không cho người tiến vào này có lẽ chính là nàng chấp nghiệm. Khương Chỉ cũng hơi như mày, vì cái gì nhất định phải bảo vệ cho phong đô nhập khẩu. Thiệu Giao hỏi nếu là chấp nghiệm đó là không có biện pháp tiêu trừ nàng chấp nghiệm đâu. Hạ Chiêu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết kia đến đầu tiên làm nàng tìm về lý trí. Nhưng hóa thành khô hải thụ người, cũng đã sớm không phải người, là yêu ma một loại, lại sao có thể còn có lý trí đâu. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, hỏi trong đầu hệ thống, á thủ, có biện pháp sao? Hệ thống nói tiểu thư, có ta ở đây nói, ngươi ý thức liền sẽ không bị khô hải bóng cây vang, như vậy ngươi liền có thể cùng khô hải thụ nói chuyện với nhau. Khương Tuệ có chút không yên tâm, thật vậy chăng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy? Hệ thống nói tiểu thư, hiện giờ ngươi đem ta tìm về, tuy rằng đầu não hệ thống thương thành vô pháp sử dụng, nhưng là làm ngươi tùy thân ai, cũng là toàn vũ trụ lợi hại nhất ai, chìa khóa bí mật chính xác lúc sau, ta có thể thông qua tính toán vì ngươi ngăn cản cùng lẩn tránh đại đa số thương tổn. Hệ thống trong thanh âm tựa hồ nhiều một tia cười khẽ, ở đại bộ phận thời gian đều trầm mặc nó, tựa hồ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ngươi xin yên tâm, tiểu thư, ta là vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, ngươi ý chí sẽ là ta sở hữu phương hướng. Khương Tuệ những lời này ngươi cùng Hạ Triều nói qua sao? Hệ thống mắc kẹt một chút, tiểu thư, ngay lúc đó ta còn là ký chủ tùy thân hệ thống, căn cứ hệ thống công tác thủ tục. Khương Tuệ đình đình đình, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không cần làm đến hình như là nàng ở nghi ngờ cha nam giống nhau. Khương Tuệ thấy đại gia cũng đều đang thương lượng, vì thế một lát sau cọ qua đi nói chính mình có biện pháp. Cái thứ nhất đưa ra phản đối chính là Khương Chỉ. Khương Chỉ nhíu mày nói tiểu Tuệ, ngươi chừng nào thì có như vậy bản lĩnh nếu là bị thương như thế nào cho phải biết rằng gây ở linh hồn mặt thương tổn, ngay cả báo pháp sư tôn đều không có biện pháp giải quyết. Ngay cả Mục Thanh cũng đều phản đối không thể. Thiệu Giao cũng càng là phản đối, tiểu Tuệ, trăm triệu không thể. Hiện tại còn chưa tới vô kế khả thi nông nỗi. Lê Dương thật sự không được liền đánh ra đi. Khương Tuệ nhìn về phía Hạ Triều, nàng mấy năm nay bị trở thành tiểu hài tử tuy rằng đã thói quen, nhưng là trong xương cốt vẫn cứ là cái kia chính mình sự chính mình kiêng, không hề sợ hãi Khương Tuệ. Nàng nói ta có biện pháp, A Thủ sẽ trợ giúp ta. Người khác không biết A Thủ là ai, nhưng là Hạ Triều vừa nghe liền minh bạch. Hắn mi cũng hơi hơi nhăn lại, nghĩ tới cái kia cùng hắn thất liên hệ thống, tuy rằng bình thường thoạt nhìn thực không đáng tin cậy. Nhưng là hệ thống là sẽ không nói dối. Hạ Triều đi đến Khương Tuệ trước mặt, hắn cúi đầu, nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi sẽ bị thương sao? Hắn chỉ quan tâm cái này. Khương Tuệ nói sẽ không. Những người khác không quá minh bạch bọn họ bí hiểm, nhưng là có thể nhìn ra Hạ Triều đồng ý. Khương Chỉ còn muốn ngăn trở, hắn là thật sự lo lắng cùng không yên tâm. Hạ Triều nói yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ hộ nàng chu toàn. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Hạ Triều xác thật là bọn họ này đoàn người chung pháp lực tối cao cường. Mà mấu chốt nhất lại là từ lời nói, thanh niên cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, thế nhưng rất có một loại làm người cảm thấy an tâm tín nhiệm. Ta vừa mới đo lường tính toán một phen, phát hiện đây là tiểu Tuệ cơ duyên. Từ không ở bậc tính thượng nói dối, Khương Chỉ trầm mặc, mà Hạ Triều còn lại là có chút kinh ngạc. Hiện tại nếu Khương Tuệ nói sẽ không bị thương, thêm chi có Hạ Triều cùng Từ đồng ý, bọn họ cũng chỉ hảo hơi chút kiềm chế hạ tính tình, xem Khương Tuệ muốn như thế nào làm. Khương Tuệ đi đến khô hải thụ trước. Càng tới gần liền càng thêm cảm giác cái loại này âm trầm dày nặng cảm càng ngày càng nặng, cái loại này quỷ quyệt quái dị cũng càng thêm nồng hậu. Hạ Chiêu liền canh giữ ở nàng bên cạnh, cường đại kiếm sĩ giống như căng chặt huyền, chỉ cần có vấn đề là có thể lập tức đem nàng mang về. Bởi vì bọn họ tới gần, khô hài thủ cũng phát ra tựa khóc phi khóc đáng sợ tiếng vang. Khương Tuệ hít sâu một hơi, cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, nam nhân trước sau như một mà thoạt nhìn thực đáng tin cậy. Theo sau nàng giơ tay sờ lên thân cây, giây tiếp theo nàng có thể cảm giác được trong óc giống như là bị thật mạnh đấm một quyền, có chút trời đất quay cuồng. Nhưng mà còn chưa chờ những người khác phát hiện manh mối, hệ thống cũng đã phát huy chính mình tác dụng, Khương Tuệ nháy mắt thanh tỉnh, phát hiện chính mình như là đi tới một không gian khác. Thân xuyên đỏ đậm váy lụa nữ tử ở ai huyền mà khóc thút thít, thật giống như nàng nước mắt muốn lưu tận mới bỏ qua tư thế. Khương Tuệ xuất hiện động tĩnh cũng hấp dẫn nàng chú ý, ở nhìn thấy Khương Tuệ lúc sau, nữ tử áo đỏ cái loại này cố chấp lại cực gần quỷ quệt điên cuồng ánh mắt tựa hồ khôi phục vài phần thanh minh. Một bên bay tới một cái tiểu tiểu bạch sắc ánh huỳnh quang. Còn chưa chờ Khương Tuệ mở miệng, bạch quang liền nói: "Tiểu thư, nơi này là ta không gian, sở hữu đối với ngươi công kích không có hiệu quả, ngươi có thể dò hỏi vị cô nương này." Nữ tử áo đỏ cũng có chút sững sờ, nàng không hề khóc thút thít: "Này, nơi này là chỗ nào?" Khương Tuệ cũng không có thời gian chú ý cái này bạch quang, nàng đoán được đối phương là hệ thống, chỉ có thể hỏi trước khởi nữ tử áo đỏ: "Ngươi có khỏe không?" Nữ tử áo đỏ không giống như là làm khô hài thụ như vậy bướng bỉnh, mà là có chút ngơ ngẩn: "Nga, ta nhớ ra rồi, ta đã chết." "Ta đã chết?" nàng lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn không có để ý Khương Tuệ như vậy một cái đại người sống. Mặc là ta chúng quy vẫn là không có nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt. Vì cái gì đâu nàng lại bắt đầu khóc thút thít, mà lúc này đầy nước mắt còn lại là huyết hồng huyết lệ, ai ai khóc, phảng phất khóc tấn khắp thiên hạ bi thương. Thế nhưng Khương Tuệ đều cảm giác được đau thương, trời cao vì cái gì phải đối chúng ta như thế tàn nhẫn? Mặc là ngươi rốt cuộc ở đâu? Ta vào không được a. Nếu không phải hiện tại ở hệ thống trong không gian, Khương Tuệ suy đoán nàng liền phải đã chịu cái này nữ tử áo đỏ một đợt tinh thần công kích. Căn cứ nàng kinh nghiệm, Khương Tuệ hỏi: "Ngươi nói ngươi vào không được, là vào không được nơi nào? Phong đô sao?" Nữ tử áo đỏ phảng phất như là nghe được cái gì từ ngữ mấu chốt giống nhau, lập tức chợt xuất hiện ở Khương Tuệ trước mặt. "Khương Tuệ." Nếu không phải nàng làm bộ làm tịch định lực hảo, chỉ sợ hiện tại liền phải kinh hách ra tiếng. "Khương Tuệ đừng tới đây a, lại qua đây ta động thủ." Để sát vào mới phát hiện, cái này nữ tử áo đỏ còn rất xinh đẹp, nếu không phải trường mà kéo chấm đất mặt tóc dài chặn nàng mặt, bằng không Khương Tuệ đã sớm thấy rõ ràng. Nàng thần trí tựa hồ là trong chốc lát thanh tỉnh, trong chốc lát thất trí. Hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, thế nhưng rất có loại mỹ diễm lăng nhiên sắc bén. "Chúng ta tới làm giao dịch đi." Khương Tuệ đang định cùng nữ tử áo đỏ nói chuyện với nhau làm cho nàng thả ra nhập khẩu, hiện tại nghe được nàng có nhu cầu, cảm thấy có nói. "Khương Tuệ nói cái gì giao dịch trước nói tới nghe một chút." Nữ tử áo đỏ không để ý đến Khương Tuệ thập phần kiêu ngạo lời nói, nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mới chậm rãi nói: "Ta đã hóa thành khô hài thụ, lại vô rời đi nơi này khả năng, nhưng là ta muốn gặp hắn, nếu các ngươi có thể đem hắn đưa tới ta trước mặt, ta sẽ mở ra phong đô nhập khẩu, cũng ở các ngươi trở về thời điểm cho các ngươi đi ra ngoài." Khương Tuệ vừa nghe, cảm thấy nàng lời nói có chút làm khó người khác, nhưng là hiện tại xem nàng lại ẩn ẩn muốn phát cuồng bộ dáng, cho rằng vẫn là không cần kích thích nàng. Khương Tuệ quyết định hỏi trước hỏi hắn là ai, hỏi hắn là ai. Nữ tử áo đỏ nói hắn kêu Mạc La, là cái đỉnh tốt nam tử, mắt phải bên có viên nho nhỏ trí, cười rộ lên khi, đôi mắt tựa như trăng non giống nhau. Hiện tại phong đô lung tung rối loạn, tìm cá nhân tới chỉ sợ cực kỳ khó khăn, vẫn là cái đại người sống, cũng không biết bên trong có hay không đại người sống. Khương Tuệ dừng một chút, chọn cái tương đối lễ phép hỏi: "Xin hỏi hắn vẫn là người sao? Hệ thống này lễ phép sao?" Cũng may nữ tử áo đỏ cũng không để ý, mà là lo âu nói: ta không biết." Nàng giống như lại muốn phát cuồng. Khương Tuệ nhìn nàng một bên cuồng chảy huyết lệ một bên kêu ta không biết, cảm thấy chính mình lỗ thai muốn tạc nước. Khương Tuệ che lại lỗ thai hỏi hệ thống: "Có thể làm ta cùng bọn họ thương lượng một chút sao?" Hệ thống tỏ vẻ không được, đi ra ngoài nói, tiếp theo tiến vào nó muốn một lần nữa tụ tập năng lượng. Hệ thống ngượng ngùng mà cười nói: "Rốt cuộc ta hiện tại lực lượng, hoa chính là ký chủ tích phân sao?" "Ký chủ?" Khương Tuệ: "Nó là như thế nào có thể như thế rong rạc sau ra mặt dày tỏ vẻ hoa chính là Hạ Triều cực cực khổ khổ ngần ấy năm xuống dưới tích cóp tích phân A. Hệ thống như là nghĩ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, ta có thể cùng ký chủ câu thông, tiểu thư, thỉnh ngươi chờ một lát." Còn chưa chờ Khương Tuệ phun tảo nói buột miệng thốt ra, hệ thống biến mất một lát, nhưng thực mau trở về tới. Hệ thống nói: "Ký chủ làm tiểu thư ngươi đồng ý cái này giao dịch." "Như vậy nhanh chóng sao?" Khương Tuệ đều có chút hoài nghi là nó cố ý giả báo quân tình, nhưng là nàng cũng biết hệ thống sẽ không đối nàng nói dối, vì thế nhìn cái này nữ tử áo đỏ, ở nàng thê lương tiếng quát tháo chung, nỗ lực chen vào nói: "Ta đồng ý giao dịch." Giây tiếp theo giống như là ấn xuống khai mấu chốt, nữ tử áo đỏ không hô, huyết lệ cũng không chảy, chỉ còn lại có lạnh lùng cười, nàng lược hiện màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Tuệ, làm Khương Tuệ cảm giác chính mình giống như là đã chịu nguyền rủa giống nhau cả người rét run. Thành giao. Nữ tử áo đỏ nói. Trong không khí đã xảy ra biến hóa, Khương Tuệ ý thức được, các nàng chi gian giao dịch, là thiên đạo sở thừa nhận khế ước. Theo sau giây tiếp theo, sương mù tan đi, Khương Tuệ về tới nguyên bản không gian, mà đương nàng quay đầu đang chuẩn bị cùng Hạ Triều bọn họ nói chuyện khi, một trận đất rung núi chuyển. Sao lại thế này? Tiểu Tuệ. Đại gia chú ý. Khương Tuệ chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đang rung động, sau đó thân mình bỗng nhiên một treo không, cả người trực tiếp đi xuống rất đi, chỉ nghe thấy bên tai hô hô tiếng gió. Làm cái gì? Vì cái gì đều là đi xuống rất mà không phải hướng lên trên phi A. Sau đó cổ tay của nàng bị bắt lấy, tại đây kịch liệt rơi xuống nháy mắt, là Hạ Triều chặt chẽ bắt được nàng, theo sau bước lên dựng lên xương đen bỗng nhiên đưa bọn họ toàn bộ bao phủ, Khương Tuệ nháy mắt mất đi ý thức. Ở mất đi ý thức cuối cùng một khắc, nàng rơi vào chính là một cái ấm áp rộng lớn ôm ấp. Vì thế nàng yên tâm làm chính mình hôn mê, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 164-164 đại sư huynh ít 12 sư muội 13. Hắc ám. Bốn phía là quen thuộc lại xa lạ hắc ám. Giám sát đến mấu chốt địa điểm giải khóa. Tái nhập trung hoạt. Dấu kín tử ngữ mấu chốt phong đô giải khóa. Dấu kín tử ngữ mấu chốt tử vong giải khóa. Dấu kín tử ngữ mấu chốt diệt thế giải khóa. Chờ đến Khương Tuệ lại một lần khôi phục ý thức, phát giác chính mình là nằm ở trên giường. Một chất nóc giường sáng ngang, thật giống như nàng đã không ở vô chủ nơi giống nhau. Khương Tuệ sửng sốt, còn chưa chờ ngồi dậy, một bên liền nhanh chóng dưới tỏa cao lớn thân ảnh. Ngươi tỉnh. Khương Tuệ quay đầu đi, thấy được quen thuộc nam nhân. Nàng ngồi dậy, phát hiện không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại có tỉnh ngủ thần thanh khí sảng. Không có chờ nàng mở miệng do hỏi, nam nhân đã mở miệng vì nàng giải thích nghi hoặc. Chúng ta hiện tại ở phong đô. Khương Tuệ nhìn bốn phía, là nhất tầm thường khách điếm bộ dáng, nàng mới vừa mở miệng, kia như thế nào? Giây tiếp theo. Lại bị nam nhân ôm cái đẩy cõi lòng. Phi thường quen thuộc hơi thở bao phủ nàng, bình tĩnh mặt biển hạ là phập phồng mãnh liệt tình cảm, thật giống như hắn chờ đợi giờ khắc này lâu lắm. Đây là bọn họ nhiều năm như vậy gặp lại tới nay, lần đầu tiên như vậy ôm. Phía trước 10 năm, bọn họ đều là đoàn đội hoạt động, vẫn luôn ở lên đường, liền tính ngẫu nhiên có đơn độc ở chung thời gian, nhưng thực mau lại sẽ có người xuất hiện. Mà hiện tại, bốn phía không có người, cũng không có vẫn luôn trở ngại hắn cùng Khương Tuệ đơn độc ở chung Khương Trì. Hạ Triều rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ôm nhau đã chân chính trưởng thành sau nàng. Đều nói người cùng người ở chung lâu rồi, liền sẽ không lại có lúc ban đầu cảm tình, xem một người từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không lại có mặt khác kích động. Nhưng là Hạ Triều phát hiện cũng không phải như vậy. Tương phản, nhìn Khương Tuệ một chút lớn lên, hắn nhìn nàng từ rũ tấn hài đồng, cho tới bây giờ tươi đẹp thiếu nữ, hắn chảy xuôi ký ức cũng một chút sống lại. Khương Tuệ từng nói, người ký ức chính là tảo tía canh trứng. Theo tuổi tăng trưởng, tảo tía liền càng ngày càng nhiều, nhưng là canh liền nhiều như vậy, bên trong trứng gà trở nên càng ngày càng khó lấy tìm được. Nhưng là đương hắn nhìn nàng chậm rãi lớn lên, trứng gà bị hắn vứt lên. Mà tới rồi phong đô kia một khắc, bị hắn giấu đi mấu chốt ký ức cũng ở một lần nữa bị vứt lên. Thơ hấu Khương Tuệ, lôi kéo hắn Khương Tuệ, hướng tới hắn cười Khương Tuệ, phẫn nộ mắng hắn Khương Tuệ, ấn hắn đầu đánh Khương Tuệ. Hắn đông nhiên ý thức được, thời gian thật sự quá mức với dài lâu. Dài lâu đến hắn thật sự liền như vậy ký ức đều đã mài mòn đến thiếu chút nữa rốt cuộc tìm không trở lại. Cùng hắn lúc ban đầu thân phận so sánh với, ở bất đồng thế giới nhật tử đã vượt qua lúc ban đầu, chiếm cứ quá nhiều hồi ức. Nhưng là ở thật lâu trước kia, hắn sinh hoạt trong trí nhớ cũng không khuyết thiếu Khương Tuệ. Viện phúc lợi mới gặp, nhà trẻ gặp lại, tiểu học tùy tùng, trung học tình đầu sơ khai, cuối cùng đại học chọc thủng giấy cửa sổ. Cuối cùng ở trong chiến đấu hy sinh. Ý thức trong không gian nho nhỏ ánh huỳnh quang rốt cuộc phóng thích cuối cùng lực lượng, hắn ở bị bắt tiến vào thế giới này phía trước, lưu lại cửa sau cũng rốt cuộc khởi tới rồi tác dụng. Mà tới phong đô, còn lại là này phân lực lượng mở ra điều kiện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Khương Tuệ thế nhưng cũng lựa chọn tiến vào như vậy một cái nguy hiểm địa phương, cùng hắn cùng nhau xuyên qua một cái lại một cái thế giới. Nghĩ đến lúc ban đầu ngây thơ mở mịt nàng, nước chảy bèo trôi lại không biết chính mình nên làm cái gì. Hạ Triều tâm đã bị gắt gao ninh chặt. Có thể tưởng tượng được đến, ở tìm hắn trong quá trình, nàng đến tột cùng tao ngộ bao lớn khó khăn. Ở trong hiện thực, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Khương Tuệ bị hắn gắt gao ôm, nàng mềm nhẹ mà vô vô hắn phía sau lưng, ta này không phải không có việc gì sao? Nhưng là nam nhân cũng không có nói lời nói, hắn cao lớn thân hình đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, phảng phất sợ dây tiếp theo nàng liền biến mất không thấy. Khương Tuệ, ở thật lâu sau trầm mặc sau, hắn rốt cuộc mở miệng, này có phải hay không lần thứ hai? Khương Tuệ sửng sốt. Nàng bị hắn ôm, cằm chỉ có thể đặt ở trên vai hắn, lướt qua vai hắn, nàng có thể nhìn đến khách điếm ngoài cửa sổ như máu không trung, hoặc là nói kia không phải không trung, chỉ là phong đô đỉnh mà thôi. Huyết sắc đại biểu cho điểm xấu, trong không khí cũng là từng trận tanh phong. Nhưng là nàng tu hành sau nhạy bén tính lực, có thể nghe thấy ngoài cửa hành tẩu thanh, nói chuyện với nhau thanh, cùng với đủ loại giao hàng thanh. Phảng phất toàn bộ phong đô đã hình thành một cái khác sinh hoạt địa phương, ở chỗ này quỷ cũng hoặc là tinh quái, đều có chính mình trật tự. Nhưng là này hết thảy, lại ở hạ chiều nói xong câu đó lúc sau tựa hồ cứ như vậy biến mất, nàng chỉ nghe thấy chính mình tim đập. Phanh! Bang bang! Khương Tuệ kỳ thật có chút hoảng hốt. Ở thế giới này thời gian phảng phất trở nên rất chậm, cũng bị kéo trường. Nàng thức thích nơi này. Nhưng là này lại là một cái tàn phá thế giới. Nơi này tất cả mọi người ở vì cứu vớt thế giới này mà nỗ lực. Kỳ thật thượng một lần không phải như thế. Lần đầu tiên đi vào thế giới này thời điểm, toàn bộ đại lộ vui sướng hướng vinh, nhân tộc, yêu tộc, tiên tộc, thậm chí thần tộc, bọn họ tại đây phiến đại lục cùng nhau hài hòa cùng tồn tại. Đó là nàng một vòng mục. Nhân gian thành trì phồn vinh, yêu tộc gia tộc vui sướng hướng vinh, tiên tộc vì thiên địa gắn bó trật tự cân bằng, thần tộc vì đại lục giáng xuống thần tích cùng cam lộ, quần quận không ngừng cung cấp linh lực. Nhưng là thế giới này lực lượng, sau lại một chút bị đầu não hấp thu, trở nên càng ngày càng tàn phá bất kham, đây là bọn họ một vòng mục đích cuối cùng một cái thế giới. Chỉ cần hạ chiều hoàn thành đầu não nhiệm vụ, thế giới liền sẽ bị đầu não thẩm thấu. Nàng vì cứu nàng cái kia không bất lo thanh mai trúc mã, hướng quân bộ xin suốt 3 năm, ký kết giấy sinh tử, mới bị cho phép tiến vào khe hở hành lang. Mà khe hở hành lang, chính là hạ chiều nơi địa phương. Nàng ban đầu tự cho là chính mình xem đến là tiểu thuyết, nhưng trên thực tế lại là nàng trải qua một lần, ở vì tránh cho bị đầu não phát hiện dưới tình huống, điểm tô cho đẹp thành một quyển tiểu thuyết đặt ở trong trí nhớ. Một vòng mục tiến vào thời điểm, hạ chiều đã không nhớ rõ nàng, nàng cũng bởi vì tiến vào khe hở hành lang khi tao ngộ thời không loạn lưu, bị mất không ít ký ức, bởi vậy ban đầu chỉ bằng mượn bản năng hành động. Ban đầu rất nhiều cái thế giới, nàng ly hạ chiều đều rất xa, mỗi đến một cái thế giới, nàng ký ức liền sẽ bị trọng trí một biên. Mà nàng tới tu tiên thế giới thời điểm lại một lần tao ngộ thời không loạn lưu tới chế, thành hạ triều sư môn đời thứ 312 sư muội, cùng hắn căn bản tám gậy che đánh không đến một khối đi. Sau lại bởi vì một lần lầm sấm bí cảnh, đi ngang qua hạ triều cứu lên nàng, nàng rốt cuộc cũng thành công cùng hạ triều đáp thượng lời nói. Đáp thượng lời nói lại có ích lợi gì đâu. Hắn vẫn cứ là tông môn cường đại nỗ lực đại sư huynh, mà nàng cũng vẫn là cái kia từ sinh nhất mạch 12 sư muội, nàng thậm chí cũng không phải nhỏ nhất sư muội. Mặt sau có nhanh như chớp củ cải nhỏ. Nhưng là ngẫu nhiên, bọn họ còn sẽ ở gặp được thời điểm lẫn nhau chào hỏi. Lúc ấy, Thanh Sơn Tông nhất hẻo lánh đỉnh núi Vũ Vi Sơn, là hạ triều nhất thường đãi địa phương. Tự nguyện ở tại như vậy hẻo lánh địa phương Khương Tuệ, sẽ thường xuyên nhìn đến hắn. Bọn họ trở nên quen thuộc, nhưng lại chưa từng thổ lộ tình cảm. Rốt cuộc lúc ấy hạ triều vẫn là nỗ lực làm nhiệm vụ về nhà nhiệm vụ giả, mà nàng còn ở vì chính mình vì cái gì xuất hiện ở thế giới này cảm thấy nghi hoặc. Theo hạ triều nhiệm vụ hoàn thành hơn tới càng cao, thế giới này hỗn loạn cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Nàng bắt đầu xuất nhập các loại chiến trường, thường xuyên vừa nhấc đầu liền nhìn đến đại sư huynh thật lớn ngự nhường nhịn người an tâm. Lại sau lại, nhân thủ càng ngày càng ít, mà nỗ lực tu luyện Khương Tuệ cũng rốt cuộc bị phái hướng tiền tuyến, nàng ở một ngày nào đó, cấp hạ triều băng bó. Khương Tuệ còn nhớ rõ đó là nàng cùng hạ triều hồi lâu không ở U Vi Sơn lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Hạ triều thấy được nàng, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cười nói xem ra ngươi cũng có một mình đảm đương một phía lúc. Khương Tuệ lúc ấy lại nói chính là đại sư huynh, ngươi vì cái gì như vậy đua. Nàng còn nhớ rõ hạ triều lúc ấy giật mình lăng bộ dáng. Lúc ấy hắn, còn không có hiện tại gặp được như vậy lanh tình lanh tâm, làm được đủ tư cách sắm vai nhân vật, có thể nhanh chóng rút ra. Hạ triều tự hỏi một chút, theo sau cười nói vì thế giới hòa bình. Sau lại chuyện xưa phát triển cũng phi thường khuôn sáo cũ. Thế giới không có hòa bình. Nàng đã chết. Tu vi tuy rằng không thấp, nhưng là ở như vậy càng ngày càng hỗn loạn, chủng tộc cho nhau loạn đấu trong chiến tranh, nàng vẫn là thành một cái trên chiến trường pháo hôi đã chết. Nàng còn nhớ rõ, nàng chết địa phương, giống như chính là ở Phong Đô. Cũng là nàng ở tử vong kia một khắc, ý thức được chính mình hình như là tới tìm người, tìm chính là Hạ Triều. Nàng đi theo Hạ Triều một lần lại một lần xuyên qua bất đồng thế giới, mỗi đến một cái thế giới chính mình đều sẽ quên mất nàng là tới làm cái gì, chỉ là theo bản năng mà đi tiếp cận hắn. Chỉ tiếc không có vai chính quang hoàn nàng, cùng hắn một lần lại một lần bỏ lỡ. Rất khó nói này có phải hay không đầu não dở cho quỷ. Sau lại nàng ở thế giới này đã chết, chết phía trước bỗng nhiên ý thức được, nàng giống như đã không có trọng tới cơ hội. quân bộ ký kết sinh tử điều ước, nàng tinh thần có thể thừa nhận thế giới cực hạn, đây là cuối cùng. Nàng chết thời điểm, hắn liền ở một bên chiến đấu. Nàng nằm ở lộn xộn khắp nơi thi thể trên mặt đất, không chung cũng là cái dạng này huyết sắc. Thật lớn kim sắc ngự tương ly nàng càng ngày càng gần. Sau đó nàng thấy được hắn, nàng có chút thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy giống như hắn thực phẫn nộ, áp lực lại có chút run rẩy. Lại sau đó, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Sau lại, chính là quái vật thế giới, hắn lừa nàng mở cửa mới gặp. Nguyên lai đó là bọn họ gặp lại, không phải mới gặp. Lúc này Khương Tuệ bị Hạ Triều gắt gao ôm vào trong ngực, ý thức được hắn ước chừng là nghĩ tới. Tiến vào phong đô, bọn họ ký ức chốt mở cuối cùng mở ra, có lẽ không chỉ có như thế, bọn họ một đường mà đến, ẩn ẩn bên trong là nhất định sẽ trở lại nơi này. Đây là nàng tử vong nơi, cũng là bọn họ gặp lại nơi. Hiện tại đây là bọn họ ván thứ hai. Kỳ thật nàng ở kia ba lần khẩu lệnh lúc sau liền nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn đang chờ đợi hắn cũng nhớ tới. Lâu dài trầm mặc chung, Khương Tuệ gật gật đầu. Đối mặt hắn chất vấn có phải hay không lần thứ hai. Nàng tuy rằng không nói gì, động tác lại cũng cứ như vậy trực tiếp nói cho hắn. Ôm ấp nàng thân hình có chút run rẩy, giống như là gần chết người bắt lấy phù mục, gắt gao, không muốn buông tay. Dài lâu thời gian cô tịch, rốt cuộc tại đây một khắc có đặt chân tâm an. Nhưng là lại đồng dạng cũng cảm nhận được cực hạn thống khổ. Hắn tâm quá đau đớn, đau lòng đến hận không thể đem nàng sở gặp hết thảy làm chính hắn tới gánh vác. Tiết hầu đều tựa hồ nếm tới rồi huyết tinh hương vị. Khương Tuệ cảm giác được cổ có chút ướt át, ôm ấp thực hẳn, nàng có thể cảm giác được đồng dạng thống khổ cảm xúc. Nhưng là nàng lại cũng không nói gì, thất thần mà nhìn kia một mảnh huyết sắc tà dương không trung, chỉ cảm thấy đã lâu thả lỏng. Rốt cuộc tại đây một khắc, nàng chân chính tìm được rồi hắn. Khương Tuệ kỳ thật không biết, ở bọn họ rơi xuống phong đô trong quá trình, Hạ Triều ôm nàng rơi vào hắc ám, trong đầu nổ tung lại là nàng đã từng tử vong khi bộ dáng. So với phía trước chứng kiến càng làm cho hắn cảm giác được thống khổ. Nàng lặng lặng mà nằm ngửa ở thi đôi phía trên, một bên là yêu ma khói thuốc súng, hết thể huyết sắc cùng khô ảnh đều thành bối cảnh. Nàng thuộc về tông môn quần áo đã trở nên dơ bẩn, thiển sắc luôn là mang cười hai tròng mắt thất thần. Hắn trái tim chợt buộc chặt, chỉ nghĩ chạy về phía nàng. Là hắn sai rồi. Cũng là thế giới này sai rồi. Ngay lúc đó tiểu sư thúc bạc tính ra tới cuối cùng một quẻ. Hướng chết mà sinh. Hắn cuối cùng lựa chọn nghịch mệnh mà làm, cũng là hắn lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại. Khổng lồ ký ức vì hắn sử dụng, hệ thống cũng tại đây chẳng trong chiến tranh bị hắn cải tạo thành chính mình muốn bộ dáng, tựa hồ kích hoạt rồi nguyên bản không thuộc về đầu não một bộ phận, mà này một bộ phận, là chết đi nàng tặng cùng cho hắn. Lại sau lại, hắn ở thế giới mới lần đầu tiên nhìn thấy nàng ảnh chụp, trong lòng vận mệnh chú định cái kia thanh âm liền không ngừng lại thúc giục hắn. Đi gặp nàng. Vô luận như thế nào? Đều đi gặp nàng. Một đoạn này lữ đổ trên thực tế hắn đều không phải là một người vượt qua. Mà hắn bên cạnh tắc vẫn luôn đều có nàng. Hắn lẩm bẩm nói đã lâu không thấy. Khương Tuệ chỉ cảm thấy trái tim có chút đau, nàng không biết vì sao có chút ủy khuất, nàng cười cười. Đã lâu không thấy. Nàng bị nhẹ nhàng kéo ra, theo sau ở nàng có chút giật mình lăng trong ánh mắt, đồng dạng áp lực thống khổ hôn rơi xuống, rồi lại mang theo vui sướng cùng tâm an. Ôn nhu. Rồi lại là cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Chợt giải khóa phong đô hồi ức Hạ Triều có chút mất khống chế, hắn càng thêm điên cuồng mà nhiệt liệt. Mang theo mất mà tìm lại điên cuồng. Mà ở phong đô bên kia góc, một cái tuấn lãng thanh niên lẩm bẩm, sáu cái đồng tiền ở không trung khởi vũ, theo sau rơi xuống đất. Một bên nhu mỹ nữ tử khí thế lăng nhiên, lúc này sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tiểu sư thúc, ngài đang làm cái gì đâu? Thanh niên mở to mắt, mặt lộ vẻ ra một tia kinh hỉ, hắn thần thần bí bí nói cửu chuyển hồi một, liêu ám hoa minh, giống như lúc này đây hắn cuối cùng thanh âm phi thường nhẹ, chúng ta đều có thể sống sót. Thiệu Giao không rõ tiểu sư thúc ngươi đang nói cái gì? Nhưng mà thanh niên lại cười tủm tỉm lắc đầu, vỗ vỗ một bên trầm mặc ít lời một vị khác thanh niên, tiểu mục, A Giao, chúng ta đi lạc, tìm được người, hướng tương giới sơn xuất phát. Thiệu Giao tương giới sơn nàng nhịn không được khiếp sợ, chúng ta vừa mới đến phong đô. Phong đô ly tương giới sơn nhưng lại là cách xa vạn dặm xa. A. Thanh niên vô tội, không có cách nào, tiến vào phong đô mới có thể tính cứu thế chi vật vị trí, ta vừa mới tính, bảo vật không ở phong đô. Tổng cảm giác uổng công 10 năm Thiệu Giao. Ngay cả biết không sẽ dễ dàng như vậy Mục Thanh đều nhịn không được mở miệng nói tiểu sư thúc, ngươi thật sự đáng tin cậy sao? Từ ha ha ha ha loại này việc nhỏ liền không cần so đo sao? Thiệu Giao sao có thể không so đo? Nếu là trạm thứ nhất đi chính là tương giới sơn, hiện tại nói không chừng cũng đã tìm được bảo vật, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 165 đại sư huynh ít 12 sư muội 14. Cho nên nói, hiện tại là ở phong đô quỷ trên đường. Tu tiên người thể lực cùng thân thể tố chất khôi phục đều thực mau, Khương Tuệ ngồi ở trên giường, tùy ý hạ chiều cho nàng sát tóc. Đối phương xem nàng lung tung sát đầu bộ dáng thực vô ngữ, chính mình không quen nhìn động thủ hỗ trợ. Hạ chiều vô rớt nàng lộn xộn tay, đúng vậy. Hắn nói, chúng ta rơi xuống địa điểm vừa lúc ở một cái hẻm nhỏ, xem ngươi vẫn luôn chưa tỉnh, liền mang ngươi đã đến rồi khách điếm. Thấy Khương Tuệ trầm mặc không nói như là ở suy tư, hạ chiều hỏi, suy nghĩ cái gì? Khương Tuệ quay đầu xem hắn, đôi mắt có chút sáng lấp lánh, lại nói tiếp, đây là ngươi lần thứ hai mang ta khai phòng đâu. Sau đó Khương Tuệ liền trơ mắt mà nhìn nào đó nam nhân từ cổ hồng tới rồi lỗ thai. Khương Tuệ, ha ha ha ha. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến hạ chiều ăn mệt, thực hiển nhiên đối phương cũng là nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên. Khương Tuệ tưởng không có sai, da mặt dày như tường thành hạ chiều, cũng không có bởi vì kẻ hèn lúc này đây khai phòng trêu chọc mà có bất luận cái gì ngượng ngùng, chân chính làm hạ chiều đỏ lỗ thai, còn lại là hắn bởi vì Khương Tuệ nói nghĩ tới binh hoang mã loạn lần đầu tiên. Nghe tới giống như thực tiểu diễm, trên thực tế bọn họ lần đầu tiên khai phòng thực. Hắn nhìn Khương Tuệ ha ha cười bộ dáng, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà cười. Khi đó bọn họ cũng còn thực tuổi trẻ thiếu niên luôn là sẽ đối không biết mà sinh ra tò mò, đặc biệt là đến tuổi biết yêu cái đẹp, đối khác phái tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò. Khi đó Khương Tuệ, so hiện tại còn không bất lo. Hạ Chiêu còn nhớ rõ khi đó nghe được Khương Tuệ muốn cùng nam nhân khác đi tiểu lữ quán khi tâm tình, đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó là lửa giận phun trào, cuối cùng là mãnh liệt vặn vẹo chiếm hữu dục làm hắn mã bất đình để đi tìm nàng. Theo sau mặt sau chứng thực là một hồi hiểu lầm, nhưng là lúc ấy muốn cấp Khương Tuệ một cái giáo huấn phẫn nộ tâm tình, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Kết quả chính là bọn họ lần đầu tiên luống cuống tay chân, cuối cùng là hắn đỏ mặt ăn nói khép nép mà xin lỗi nhẹ hống. Kia cũng là hắn có thể bài tiền tam hắc lịch sử. Tuy rằng các thế giới khác ký ức cực lớn đến đem hắn trong thế giới hiện thực ký ức đè ép, nhưng là cũng may những cái đó hồi ức đều có Khương Tuệ, chỉ cần nhớ tới nàng, hắn là có thể tìm được chính mình lúc ban đầu mớn. Lúc này hạ chiều thấp khụ một tiếng, cuối cùng vẫn là cũng đủ hậu ra mặt làm hắn nói sang chuyện khác, thu thập một chút, chúng ta đi tìm người đi. Bọn họ đoàn người đều phân tán, hiện tại yêu cầu hội hợp. Khương Tuệ tự nhiên cũng nghĩ đến chính sự, cũng liền không có lại trêu chọc đi xuống, mặc tốt quần áo, nàng đẩy ra cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài trong truyền thuyết phong đô quỷ phố. Phát hiện thế nhưng cùng thế gian không có gì bất đồng, chẳng qua nhiều âm trầm trầm quỷ khí. Một toàn bộ phố có đủ loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, trên đường cũng có rất nhiều người, nga không, hẳn là quỷ hồn tinh quái ở chọn mua, toàn bộ phố thực tối tăm, chỉ có màu xanh lơ ngọn lửa đảm đương chiếu sáng. Bất quá các loại cửa hàng mua đồ vật, tự nhiên cùng nhân gian đều không giống nhau, thoạt nhìn liền không giống như là cái gì đứng đắn cửa hàng. Cái gì hồn phách tu bổ, linh lực đồ hộp buôn bán, đầu cơ trục lợi phàm nhân thịt linh tinh. Khương Tuệ chỉ vào đầu cơ trục lợi phàm nhân thịt kia ra cửa hàng, trộn cùng hạ chiều nói, tấm tắc, không nghĩ tới nơi này cũng có bán giả thịt, phong đô nhập khẩu đã sớm bị cái kia nữ tử áo đỏ cấp bảo vệ cho, ngay cả tu sĩ đều vào không được, nó từ đâu ra phàm nhân thịt. Thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, đến nơi nào đều có gian thương. Khương Tuệ đầu bị nam nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ, đối phương thanh âm có chút bất đắc dĩ, được rồi, cần phải đi. Cùng ở vô chủ nơi cùng với khô hải thụ trong không gian. Linh lực thưa thất tình huống bất đồng, gần nhất đến phong đô, Khương Tuệ có thể cảm giác được linh lực khôi phục không ít, thực hiển nhiên phong đô tình huống cũng không có như vậy không xong. Dựa theo hạ chiều ý tứ, hẳn là lúc trước Lăng Nhai Sư Thúc kết tác, cũng nguyên nhân chính là vì Lăng Nhai Sư Thúc hy sinh, bọn họ cũng mới có thể tới phong đô lúc sau, không có bị quỷ khí xâm nhiễm. Khương Tuệ riêng điểm tam căn hương, thế Lăng Nhai Sư Thúc đã bài bái, kết quả mới vừa bài xong, liền nghe được cửa truyền đến thanh âm, có thể là cái kia quỷ giọng khá lớn. Nàng cùng hạ chiều nghe được phi thường rõ ràng. Đi ngang qua quỷ nói, ai nha, ta nghe thấy được hương khói hương vị. Ai như vậy vẫn may, nhân gian cho hắn điểm hương khói đều bay tới nơi này tới. Một cái khác gác thanh ác khí, nghe tới như là ghen ghét, hử, lại quá cái 180 năm, phàm nhân sinh lão bệnh tử, xem ai còn nhớ rõ hắn. Đi ngang qua quỷ thanh âm dần dần phiêu xa, ai. Nói cũng là, nhớ trước đây ta cũng là lừng lẫy nổi danh trong triều trọng thần, hiện tại cũng không có người cung phụng hương khói. Cũng không biết nhân gian hiện tại như thế nào. Hạ chiều nhéo lên một quyết, vì Khương Tuệ điểm hương nổi lên một cái che chắn, như vậy lui tới người liền sẽ không nhìn đến nó, biết chấm thẫn. Khương Tuệ không nghĩ tới chỉ là tế bái một chút liền ra như vậy cái tiểu nhạc đệm, nàng gãi gãi đầu, nói, đi thôi. Hai người đi ra khách điếm, hạ chiều còn thành thật thanh toán tiền. Trên thực tế không phải tiền, là linh lực đoàn. Khương Tuệ không nghĩ tới nơi này lưu thông tiền là đủ loại mang thêm sạch sẽ linh lực đồ vật. mà Hạ Triều tùy tay nặn ra tới linh lực đoàn, ở chỗ này quả thực chính là hoàng kim giống nhau tồn tại. Đã chịu linh lực đoàn lão bản mặt mày hớn hở, còn cho bọn hắn giới thiệu Phong Đô không ít cảnh điểm, cũng xem ở như vậy thứ tốt mặt mũi nâng lên tỉnh bọn họ. Hai vị khách quan, tài không ngoài lộ, hướng các ngươi như vậy danh tác ở trên đường nhưng phải cẩn thận, nếu như bị một ít cường đại tinh quái hoặc là lệ quỷ coi trọng, người sống ở chỗ này liền không sống nổi. Khương Tuệ có chút kinh ngạc, Hạ Triều đã mở miệng, ta một đường tới đây, cũng không người có thể nhìn ra chúng ta thân phận, xin hỏi lão bản, ngươi là làm sao thấy được? Trên thực tế, liền tính Khương Tuệ tỏ vẻ chính mình tu hành không đủ, nhưng là lấy nàng kim đan hậu kỳ tu vi, tại đây linh lực suy thoái đại lục quả thực có thể xem như đi ngang, chỉ là bên người nàng đại lão quá nhiều mới có vẻ nhược. Mà Hạ Triều không nói lời nào đều làm người cảm giác một thân lạnh lẽo khí thế, hai người vừa thấy chính là không dễ chọc, nhưng là lão bản lại vẫn cười đón khách. Lúc trước Hạ Triều cùng Khương Tuệ tiến vào Phong Đô lúc sau, thực mau liền phát hiện bọn họ trên người tựa hồ có cái gì che giấu bọn họ hơi thở của người sống, sau lại tra xét rõ ràng, phát hiện là lúc trước Ly Tông Khi, sư phụ chúc phúc tạo thành. Nhưng là cái này lão bản thế nhưng có thể nhìn thấu sư phụ lực lượng. Phải biết rằng Thanh Sơn Tông trưởng môn, đương thời mạnh nhất kiếm tôn, người tiên tu vì, một tay ngự tường cũng là xuất thần nhập hóa, đỉnh tạo cực, nếu là hắn nguyện ý, hủy diệt thế giới cũng không phải không có khả năng. Lão bản cũng không có hoảng loạn, mà là mỉm cười nói, khách quan thỉnh không cần hiểu lầm, ta lại bất quá sinh thời tu luyện, luyện liền một đôi kim tình, có thể nhìn thấu bất luận cái gì nguy trang, bởi vậy mới biết được nhị vị thân phận. Đây đầu đầu bạc, nhưng dị thường tuổi trẻ, sắc mặt thập phần xanh trắng lão bản nói, làm buôn bán, chú trọng danh dự, đặc biệt là chúng ta loại này bắt phương đón khách nghỉ chân nơi, tự nhiên sẽ không đem khách hàng thân phận tiết lộ. Hạ Triều hơi nhúng mày, cũng không biết là tin không tin. Mà Khương Tuệ còn lại là đánh giá vị này lão bản, theo sau đột nhiên mở miệng hỏi, vậy ngươi không hiếu kỳ sao? Lúc này bọn họ nơi vị trí cũng không có bất luận cái gì quỷ hoặc tinh quái, cũng là Hạ Triều cùng Khương Tuệ có thể lớn mật nói chuyện phía nguyên nhân. Hơn nữa lấy Hạ Triều cùng Khương Tuệ hiện tại năng lực, cũng có thể bảo đảm bốn phía không có người nghe lén. Khách điếm lao bản làm cái ấp, hắn mang theo độc thuộc về người làm ăn mỉm cười, theo sau đem linh lực đoàn làm cho bọn họ hai người mặt, hút vào thân thể của mình. Khách điếm lao bản nói, ta tích mệnh, Khương cô nương. Không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, hấp thu linh lực đoàn lao bản, nguyên bản hắn xanh trắng sắc mặt cũng chưa như vậy đáng sợ, thoạt nhìn nhiều vài phần ấm áp. Mà Hạ Triều còn lại là hơi như mày, theo sau gật gật đầu, cáo tử. Khương Tuệ tuy rằng không minh bạch Hạ Triều vì cái gì liền như vậy đi rồi, nhưng cũng hướng tới khách điếm lao bản gật gật đầu, đi theo Hạ Triều bước ra khách điếm. Cái này khai ở quỷ phố khách điếm, giống như là có một cái thiên nhiên kết giới, vô luận bên ngoài có bao nhiêu ầm ĩ, quỷ quái một lời không hợp đánh lên tới, đều sẽ không lan đến gần khách điếm. Quỷ quái dễ giận thả xúc động, nhưng là Khương Tuệ nghĩ tới khách điếm quỷ, tựa hồ đều thực bình thản, hơn nữa cũng không có xuất hiện đánh tạp sự kiện. Nhìn không ra tới, cái kia lão bản hẳn là rất lợi hại, nếu dựa theo quỷ cấp bậc tới xem, hắn hẳn là cao cấp quỷ đi. Khương Tuệ cùng Hạ Triều đi ở quỷ trên đường, quỷ quái dựa vào là hơi thở lẫn nhau nhận lẫn nhau, cũng có một ít không quen nhìn chính mình xấu xí bộ dáng, đem chính mình trở nên giống như người giống nhau quỷ quái, bởi vậy bọn họ hai người đi ở trên đường cũng hoàn toàn không kỳ quái. Khương Tuệ thấp giọng đem ý nghĩ của chính mình cùng Hạ Triều nói, mà nam nhân tắc vẫn là vừa mới kia một bộ biểu tình, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Khương Tuệ lại hỏi hắn, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nghe không nghe ta nói chuyện? Hạ Triều làm như phục hồi tinh thần lại, xin lỗi. Hắn nói, theo sau đem Khương Tuệ kéo qua, tránh cho nàng đụng vào một khắc chỉ đấu đá lung tung quỷ quái. Hạ Triều nói khẽ với nàng nói, cái kia lão bản. Ta cảm giác có chút quen thuộc. Riêng ở bọn họ trước mặt bày ra hấp thu linh lực, cái loại này dao động làm Hạ Triều phi thường quen thuộc. Khương Tuệ khiếp sợ thả nghiêm túc, sẽ không cùng cái kia phá đôi mắt có quan hệ đi. Hạ Triều hơi hơi lắc lắc đầu, hắn mắt đen cũng hơi trầm xuống, cùng Lăng Nhai sư thúc có chút tưởng tượng. A. Khương Tuệ càng kinh ngạc, này đích sắc cũng là điều đại tin tức. Khương Tuệ còn muốn hỏi, nhưng là cảm giác hiện tại nơi này lộn xộn cũng không hảo thảo luận, mà Hạ Triều hiển nhiên cũng cảm thấy như thế. Hắn nói, nhiều người nhiều miệng, tạm thời trước phóng một bên. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, mở ra một khác đề tài, lại nói tiếp, ngươi biết như thế nào tìm được bọn họ sao? Hạ Triều cùng Khương Tuệ đi vào một cái không có gì quỷ quái hẻm nhỏ, lấy ra đưa tin bảo kính, phát hiện không dùng được. Bất quá cũng bình thường, rốt cuộc Phong Đô không thể so nhân gian. Khương Tuệ ló đầu ra khắp nơi quan vọng, theo sau thấy được nơi xa một cái tối cao kiến trúc, nàng hỏi Hạ Triều, đó là địa phương nào? Không biết có phải hay không hỏi chuyện có chút lớn tiếng, một cái đi ngang qua quỷ xem nàng giống như là xem đồ quê mùa giống nhau, đây là quỷ vương cung điện, nơi nào tới tân quỷ, này cũng không biết. Nó lắc lắc đầu, tựa hồ là cảm thấy hiện tại nơi khác quỷ càng ngày càng nhiều, chắp tay sau lưng tránh ra. Khương Tuệ, như thế nào đến nơi nào đều có loại người này, nga không, loại này quỷ. Bất quá nói trở về, quỷ vương. Phong Đô hiện tại thế nhưng còn có quỷ vương. Lúc này Khương Tuệ đã hiểu, nàng thanh âm nhỏ rất nhiều. Hạ Chiêu nói, xem nơi này trật tự gọn gàng ngăn nắp, hiển nhiên là có người cố tình tổ chức, có lẽ chính là quỷ vương. Khương Tuệ nói, chúng ta ở chỗ này lén lút cũng không phải biện pháp, bằng không tìm một chỗ hỏi thăm tin tức đi. Hạ Chiêu cảm thấy cũng là, vì thế hai người lại chạy tới trên đường, cầm vừa mới đi ngang qua quỷ cho bọn hắn nhân thiết, đưa một cái quê người quỷ hỏi thăm tin tức. Hạ Chiêu niết linh lực đoàn ở chỗ này quả thực chính là giấy thông hành, thèm nhỏ dãi lấy tiền làm việc quỷ quái đều nguyện ý cho bọn hắn phổ cập khoa học thưởng thức. Khương Tuệ thuận tiện hỏi thăm một chút nữ tử áo đỏ theo như lời mặc la rốt cuộc là ai. Cho bọn hắn phổ cập khoa học chính là một cái toàn thân tròn xoe tinh quái, nghe vậy Khương Tuệ cảm giác nó thân mình tựa hồ đều khiếp sợ mà bành trướng một vòng. Ngươi dám thẳng hô quỷ vương tên họ. Tròn xoe tinh quái phát ra quái kêu, các ngươi rốt cuộc là từ đâu ra quỷ, thế nhưng liền quỷ vương cũng không biết. Khương Tuệ so với hắn càng khiếp sợ, không nghĩ tới kia cây khô hải thụ tìm thế nhưng là quỷ vương. Nàng quan hệ bối cảnh như vậy ngạnh sao? Có lẽ là bọn họ hoa tiền ăn xài phung phí bộ dáng bị theo dõi, tròn xoe tinh quang vốn đang tưởng lại âm dương quái khí một phen, đồng nhiên cả người run bần bật, ở Khương Tuệ ai đừng chạy trong thanh âm, độ địa trốn chạy. Khương Tuệ chính buồn bực cùng dâm nó trốn chạy địa phương, Hạ Triều đã nhắc tới kiếm, đương ở nàng trước mặt. Khương Tuệ hậu chi hậu giác, làm sao vậy? Theo sau cũng không cần Hạ Triều trả lời, nàng thấy được hai chỉ cao lớn mà bộ mặt giữ tợn xấu xí quỷ ngăn chặn bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Thực hiện nhiên này hai chỉ quỷ cấp bậc rất cao, bốn phía nguyên bản còn có không ít quỷ quái đều chạy trốn không còn một mảnh. Đầu có xích giác quỷ phát ra khặc khặc khặc cười quái dị thanh, đại ca, nơi này có hai cái dê béo. Bị gọi đại ca thanh giác quỷ tắc cũng là trong mắt lòng mang thật sâu ác ý, cười nói, linh lực thực phong phú à, vậy vừa lúc làm chúng ta huynh đệ hai người ăn no nê đi. Giây tiếp theo, hai chỉ quỷ đã nhào tới. Nhưng mà Khương Thuệ, thời buổi này thượng cột chịu chết đã không nhiều lắm thấy, thật hiếm lạ. 166-166 đại sư huynh ít 12 sư muội 15. Đại quỷ ở ăn cơm thời điểm, có phi thường cường lãnh địa ý thức. Ở lấy thực lực nói chuyện phong đô, còn lại tiểu quỷ tinh quái nhóm tự nhiên muốn vòng quanh đại quỷ đi, liền tính là phố xá sâm ướt cũng là như thế, trong lúc nhất thời bốn phía an tĩnh đến không được, ngay cả xem náo nhiệt vây xem đều không có. Cùng thế gian cũng không tương đồng, ở loại địa phương này xem náo nhiệt, rất có khả năng sẽ trở thành cơm nước xong đại quỷ dùng để tắc kẽ răng kết thúc đồ ăn. Chỉ có nơi xa khách điếm lão bản, ngồi xếp bằng ngồi ở khách điếm tối cao chỗ, chính nhìn nơi này, cũng không thể nói rất có hứng thú, cũng chỉ là đơn thuần mà bình tĩnh mà nhìn. Nhưng mà cũng không có người sống vào nhầm phong đô, sống sờ sờ bị xé rách linh hồn thảm tương phát sinh. Chỉ thấy cầm đầu nam tử cao lớn trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn như thường thường vô kỳ trường kiếm lại ở hắn nắm lên kia một khắc như chán hoa quang, mang theo gió mát sát ý cùng kiếm khí gào thét mà đến, lấy thế không thể đỡ sát phạt chi khí. Trực tiếp đem đánh tới ác quỷ hoành phách mà qua, nếu không phải nó lóe đến mau, chỉ sợ cũng trực tiếp tiêu tán với thiên địa chi gian. Hai chỉ ác quỷ kinh nghi bất định. Hảo cương kiếm khí. Vô luận là người, quỷ cũng hoặc là yêu quái, tự nhiên đều là bắt nạt kẻ yếu, một khắc chỉ ác quỷ lập tức trực tiếp thay đổi mục tiêu, hướng tới Khương Tuệ mà đến. Hạ Chiêu nếu muốn ra tay, tự nhiên cũng là có thể đem này một con trực tiếp xử lý, chẳng qua hắn chú ý tới Khương Tuệ nóng lòng muốn thử biểu tình. Liền quay đầu cùng này một con xích giác gác quỷ không nhanh không chậm chiến đấu. Coi như cho nàng luyện luyện tập bãi. Thanh giác gác quỷ tương so với xích giác tới nói càng thêm tham lam, nó chỉ cảm thấy cái này nữ thoạt nhìn càng nhỏ yếu, hơn nữa không hề có cảm nhận được kia cổ làm người sợ hãi kiếm khí, liền hóa thành đen đặc xương mù đánh tới. Nhưng mà còn chưa chờ nó đắc ý mà ăn non nê, thật dài sợi tơ thế nhưng trực tiếp quấn quanh ở nó thân thể thượng. Có thể đối linh hồn tạo thành trực tiếp thương tổn. Thanh giác gác quỷ lập tức ý thức được chúng nó huynh đệ hai người tìm lầm mục tiêu. Tuy rằng đến khẩu đồ ăn ném, nhưng là tánh mạng không thể ném. Ở nguy cơ sinh mệnh dưới tình huống, thanh giác gác quỷ cùng xích giác gác quỷ ở mãnh liệt mà dễ rủa muốn trốn chạy. Nhưng mà cầm kiếm nam tử giống như là đậu bọn họ chơi giống nhau, còn ở chậm gì gì lại nghiêm túc dạy dỗ phía sau nữ tử ở dùng như thế nào. Chú ý 4 giờ phương hướng. Lực lượng sử dụng phân bố muốn đều đều, như vậy có thể bảo trì nhỏ nhất công suất phát ra. Đến hậu kỳ liền sẽ không kiệt lực. Nhớ kỹ, cùng ngươi trước kia sử dụng lực lượng bất đồng, linh lực sẽ có tiêu hao hầu như không còn kia một khắc, muốn thời khắc chú ý địch nhân phản ứng. Hai chỉ ác quỷ. Không cần lấy chúng nó tìm niềm vui a. Hỗn đản. Có lẽ là như vậy trêu đùa tư thái chân chính làm ác quỷ nhóm thẹn quá thành giận, chúng nó không hề lựa chọn muốn chạy trốn, dễ giận lại táo bạo ác quỷ quyết định hôm nay liền tính là hôi phi yên diệt, đều phải cấp này hai cái không biết trời cao đất dày yêu quái một cái giáo hấn. Chúng nó cảm thụ không đến này hai cái người trên người quỷ khí, tự nhiên mà vậy cho rằng bọn họ là yêu quái. Hạ Chiêu đông nhiên hơi đốn, theo sau như mày, có chút không đúng. Hắn đem vứt lên Khương Tuệ liền đem nàng đưa tới một bên, ở Khương Tuệ có chút bất mãn lẩm bẩm không cần luôn vứt ta thời điểm nắm sau cổ quần áo hảo sao trong thanh âm, hắn trầm giọng nói, này hai chỉ quỷ có vấn đề. Khương Tuệ lực chú ý cũng đặt ở này hai chỉ ác quỷ trên người, theo sau hơi hơi nheo lại đôi mắt, cảm nhận được cái gì. Phía trước ở vô chủ nơi còn chưa từng phân tán thời điểm liền cảm thấy có đầu não lực lượng, tiến vào phong đô lúc sau, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Nguyên bản còn thượng có thần trí ác quỷ không biết khi nào hai mắt màu đỏ tươi như máu ướt át, thực hiển nhiên lý trí toàn vô, chúng nó phía sau nhấc lên dày đặc đáng sợ áp lực đen đặc quế khí, mà như vậy quế khí chính quần quận không ngừng từ dưới nền đất bò lên hội tụ. Ở phong đô, càng thêm tiếp cận vô vọng u minh, cũng càng dễ dàng làm cho bọn họ phân biệt ra quế khí như thế nào sinh ra. Khương Tuệ không khỏi nói, thì ra là thế, là đầu não lực lượng. Nàng cũng không xa lạ, lúc trước trong lúc ngủ mơ trong lúc vô ý mơ thấy xuyên thấu ánh sáng. Cái loại cảm giác này chính là như vậy quen thuộc, đừng tưởng rằng đóng gói thành màu đen nàng liền nhận không ra. Khương Tuệ có thể nhận ra tới, Hạ Triều tự nhiên cũng là như thế. Mà so với Khương Tuệ, Hạ Triều hiển nhiên càng thêm quen thuộc, hắn bình tĩnh lại cảnh giác mà nhìn ác quỷ biến hóa, trong tay kiếm phát ra ong ong hiếu chiến hương phân tiếng vang. Khương Tuệ cũng làm hảo tiếp tục chiến đấu chuẩn bị, nhìn ế khí hội tụ đến càng ngày càng đùng, nàng thấp giọng nói, thế nhưng vẫn luôn còn chưa từng đình chỉ bạo trướng, sao lại thế này? Hạ Triều tựa hồ là chú ý tới cái gì, hướng phía sau khách điếm phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau nói, có thể là đầu nào phát hiện chúng ta. Thượng một cái thế giới giao phong hạ xuống hạ phong, hiện tại rốt cuộc có thể tìm về bãi, nó như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Hạ Triều đã công thân mà thượng, đem ác quỷ đại bộ phận lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người. Bất quá Khương Tuệ cũng đã sớm không phải 10 năm trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài, hơn nữa nàng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không rơi hạ phong. Bị huế khí ăn mòn ác quỷ lực lượng tăng nhiều, hoàn toàn giống như là từ LV1 lập tức lên tới LV99, Hạ Triều cũng không có ban đầu cái loại này không nhanh không chậm tâm thái, nghiêm túc mà trầm ổn. Bọn họ ở bên này đánh nhau động tĩnh không nhỏ, Khương Tuệ vốn tưởng rằng bọn họ là duy nhất một cái, nhưng là không nghĩ tới đương nàng ngăn trở công kích, bay đến trên nóc nhà thời điểm, dư quang thấy được mặt khác một bên cũng là kim quang đại tác. Khương Tuệ thấy được nơi xa thành trì tiếp theo chỉ nhảy lên đại bạch hổ, hung hăng mà đem hình thù kỳ quái đại yêu quái ném đến một bên. Là Lê Dương. Khương Tuệ, đừng thất thần. Lạnh giọng nhắc nhở, Khương Tuệ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại hướng một bên nhảy lên, vừa mới đặt chân địa phương đã bị ác quỷ đánh trúng, phòng ốc tấn hủy, phát ra tư lạp màu đen tiếng vang. Thật lớn kim sắc ngự tương bay lên trời, đem công kích ác quỷ một trưởng đè ở ngầm, mặt đất trực tiếp ra nẻ rách nát. Ở như vậy linh lực cũng không sung túc không gian sử dụng ngự tướng, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nhưng mà Hạ Triều cũng không có đem ngự tương như vậy thu hồi tới, kim quang đại tác trang nghiêm tượng Phật ở toàn bộ phong đô đều có vẻ giống như mà tiêu giống nhau rõ ràng, chẳng những hấp dẫn các đồng bạn chú ý, cũng đồng dạng hấp dẫn trong thành sở hữu tinh quái chú ý. Nơi xa bất động thanh sắc quan sát khách điếm lao bản ánh mắt gia tăng, hắn ống tay háo theo tượng Phật giơ lên mấy chục giảm gió thổi khởi phát ra chân chân tiếng vang. Khương Tuệ nhảy lên đến bên kia, chuẩn bị vì Hạ Triều ngăn trở bên kia công kích. Lại nhạy cảm mà chú ý tới tượng Phật đại trưởng thượng dần dần bị màu đen huế khí nhuộm dần. Huế khí ở chỗ này thế nhưng có thể thông qua ngự tương truyền nhiễm. Không cần tưởng khẳng định là cùng đầu não có quan hệ. Khương Tuệ hướng về phía Hạ Triều hô, thu tay lại. Ngươi ngự tương phải bị huế khí nhiễm. Hạ Triều huy kiếm, biến dị xích giác gác quỷ bị đánh tan, nhưng thực mau lại bị huế khí chữa trị một lần nữa tụ tập. Hắn trầm giọng nói, nếu là thu hồi tới, chúng ta đều phải chết. Khương Tuệ trong lòng sốt ruột, tức giận mắng một câu lúc sau vỗ tay khởi quyết, cùng thật lớn như dãy núi giống nhau kim sắc tượng Phật so sánh với, cành liễu điều có vẻ phá lệ nhỏ bé, nhưng không biết có phải hay không nàng không sợ lại kiên định tâm, cành liễu điều tựa hồ biến đại một ít, đồng nhiên chịu hướng kim sắc đại Phật bàn tay. Màu đen một sợi yên ở đại Phật bàn tay tức khắc biến mất. Nàng ngự tương có tinh lọc năng lực. Hạ Triều đồng nhiên quay đầu lại, cau mày lại có chút trầm nộ, Khương Thuệ, ngươi không muốn sống nữa sao? Linh lực cùng hắn so sánh với thưa thớt không ít. Như vậy tùy ý mà sử dụng ngự tướng, sớm hay muộn kiệt lực mà hôn mê. Khương Tuệ cắn răng đem sợi tơ một khắc đầu quấn quanh đến Hạ Triều trên cổ tay, nàng đôi mắt quang minh lượng đến dọa người, làm Hạ Triều đều vì này ngẩn ra. Khương Tuệ nói, ngươi mẹ nó câm miệng, dám mang ta ngươi chết chắc rồi. Hạ Triều. Hạ Triều dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, có thể cảm giác được trên cổ tay sợi tơ ở trị liệu trên người hắn chảy ra cùng với mặt khác trong lúc vô ý vết thương, cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là càng thêm tàn bạo mà đi manh manh tấu hai chỉ ác quỷ. Kim sắc tượng Phật ở phía trước chiến đấu, mặt sau cảnh liêu ở tinh lọc quế khí. Không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, nàng không ngừng tinh lọc, nhưng bốn phía xuất hiện lây dính ế khí quỷ cùng yêu quái, tựa hồ dần dần nhiều lên. Mà Phong Đô mặt khác một bên, Khương Tuệ thấy được nhảy dựng lên Cửu Thiên Thải Phượng cùng Cuồng Vũ Bảo Đao, Minh Hồng. Đó là Thiệu Giao cùng Mục Thanh Ngự tướng. Xem ra không ngừng bọn họ hai người, phân tán những người khác cũng tiến vào chiến đấu. Là trùng hợp sao? Khương Tuệ ở chiến đấu khoảng cách trong lòng căng thẳng, nàng nhị sư huynh đâu? Có lẽ giống như là vì hô ứng ý nghĩ trong lòng giống nhau, chỉ thấy nơi xa Bạch Hổ một tiếng hổ gầm trường minh, mênh mông xa xưa làm đang ở nơi xa Khương Tuệ cùng Hạ Triều đều nghe được rõ ràng. Theo sau là một khắc thật lớn hắc bạch ngự tương ở Bạch Hổ bên cạnh đột nhiên xuất hiện.